sư ân lớn hơn thiên, đệ tử không dám. Nghe Liễu Dương Vũ, Dạ Thương đứng lên hạ thấp người nói ra. Dạ Thương, ngươi làm cái gì vậy mà con đường của ngươi tại bên ngoài, không muốn bởi vì vi sư cùng dược cốc sự tình ràng buộc bước chân. Liễu Dương Vũ đỡ dậy Dạ Thương, nhường Dạ Thương sau khi ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Bát Long Đỉnh đã đem việc này thông báo chúng ta dược cốc cũng tiến hành tế thiên tế tổ, ngươi là tốt. Đại trưởng lão đối Dạ Thương gật gật đầu. Dược cốc phát triển không dễ dàng, bản tọa trước kia lâu dài ở tại băng tuyết núi bế quan, cũng không hiểu rõ dược cốc sự tình, hiện tại dược cốc có truyền thừa, sau này phát triển không có bất cứ vấn đề gì, khỏi cần phải nói, liền lượng giới thống soái Dạ Thương cái chiêu bài này, không biết khả năng hấp dẫn nhiều ít nhân tài. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, không có nghiêm trọng như vậy. Dạ Thương vừa cười vừa nói, liền có nghiêm trọng như vậy, năm ngoái ngươi còn chưa làm thống soái, chúng ta dược cốc thu đồ đệ đại điện, đó là người đông nghìn nghịt, đều là hướng về phía Dạ Thương cái tên này tới. Hoa Vân Bằng rất nghiêm túc gật gật đầu. Dạ Thương, Phi Di còn có việc nói cho ngươi, liền là thành lập người tu luyện cung điện sự tình. Vũ Linh Phi nói ra chính mình một mực lời muốn nói. Phi Di ngài nói chính là ta bỏ tài nguyên, thành lập lượng giới người tu luyện cung điện sự tình. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, Phi Di là nghĩ, người tu luyện này cung điện có thể hay không thiết lập ở Đông Huyền Vực. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Tự nhiên được ra cái kia muộn một chút liền tay đi làm, trực tiếp ngay tại Đông Huyền Vực kiến thiết tổng bộ là có thể, người tu luyện cung điện cái tên này có chút kém. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó mọi người thương nghị, cảm thấy người tu luyện này cung điện nếu như có thể nhiều hơn ra thánh giả liền tốt, mang theo kỳ vọng, liền nổi lên cứ gọi thánh đường tên. Cái kia Phi Di liền tay đi an bài, thống soái phủ người nếu có người phản đối, Phi Di liền nói là ngươi ý tứ. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Bọn hắn không hài lòng. Ta nói, bổn vương gần nhất nghiên cứu trận pháp tu vi đã đến trận pháp đại sư cấp, lại nhiều nghiên cứu một chút trận đồ, nhìn một chút có hay không phá vỡ khả năng. Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, bổn vương sẽ đem nơi này vây chết, mặt khác liền là quét bọn hắn truyền tống trận sự tình phải nắm chặt. Bát Ngục Vương gật gật đầu nói, Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong an ổn tu luyện, hắn dự định có thời gian, muốn đi làm một chút bốn trảo ngân long máu huyết. Bởi vì hắn không nghĩ tiêu hao sinh mệnh linh dịch. Chương 888, không gian quy tắc. Tu luyện một tháng, Dạ Thương đến thời không bảo tháp 60 tầng nghỉ ngơi một thoáng. Ngươi nghĩ gì thế, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tuyết Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ngươi lần trước nói, tại Ngân Ma Sơn Trang phía sau có bốn trảo ngân long, đi một chuyến đại khái cần phải bao lâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái kia khó mà nói a, ngươi là cần bốn trảo ngân long máu huyết đối cái kia ta giúp ngươi đi một chuyến. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Cũng được, bất quá tìm xem tử vong bốn trảo ngân long, làm chút tinh huyết là được, không cần thiết vì ta cần, liền đi giết chóc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người suy nghĩ nhiều, bốn trảo ngân long dễ giết lục, chúng nó cũng là việc gác bất tận chủng tộc, thường xuyên trộm tới nhân loại nữ tử, có thể nói là tội ác tày trời, giết chi không quá đáng. Tuyết Tịch tự nhiên biết Dạ Thương nghĩ cái gì, liền là không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Cái kia ngươi xem đó mà làm là được, chú ý an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền Tuyết Tịch thả ra thời không bảo tháp, nhường Tuyết Tịch đi giúp mình làm chuyện này. Đưa Tuyết Tịch sau khi rời đi, Dạ Thương lại đến trong trận pháp nhìn một chút, phát hiện trận pháp hết sức ổn, này mới quay trở lại thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Đảo mắt nửa năm trôi qua, đương nhiên thế giới hiện thực mới đi qua gần 2 tháng. Có thời không bảo tháp gấp 3 thời gian gia tốc, lại cung cấp chừng đủ năng lượng, Dạ Thương tu vi là cấp tốc tăng lên, hiện tại cũng cách nhất tinh thánh giả đỉnh phong không xa. Vạn đạo bảo điện tại sinh mệnh linh dịch phụ trợ tu luyện ở dưới, cũng hướng phía nhất tinh kim thân cảnh đỉnh phong trùng kích. Lực lượng linh hồn tăng lên hiệu quả cũng là hết sức rõ rệt, nguyên bản ngoại trừ thần châu hết sức chống rông thần hải, hiện tại cũng là xương mù tím thái lực lượng linh hồn lượn lờ. Mặt khác hắn xương rồng phía dưới cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng cũng là càng ngày càng bung lỏng, cách triệt để kích phát không xa. Dạ Thương lần này xuất quan là bởi vì cảm nhận được Tuyết Tịch thần châu chấn động. Tại thời không bảo tháp bên ngoài, Dạ Thương gặp được Tuyết Tịch. Thế nào, thuận lợi sao? Thuận lợi, là chúng nó không may, ta còn chưa tới chúng nó lãnh địa mà chúng nó liền xuất hiện, trực tiếp nắm lấy ta, nói muốn hiến cho vua của bọn hắn, kết quả ngươi biết. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, chuyến này là vất vả ngươi, ta đi dò xét một thoáng trận pháp, sau đó đi thái xuyên không gian, bắt con dạ thu chúng ta ăn chút thịt nướng, uống chút rượu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương tại trong trận pháp nhìn một chút, hắn phát hiện U Minh cổ thụ trưởng thành rất nhanh. Mặc dù không cách nào xâm lấn đại trận, nhưng đã đem trận pháp bên ngoài toàn bộ bao lấy. Bất quá Dạ Thương không thèm để ý, chỉ cần không công phá đại trận là có thể. Mặt khác Dạ Thương cũng muốn làm sao phá cái này U Minh cổ thụ, hắn không biết U Minh cổ thụ sợ cái gì, nhưng có nhược điểm là nhất định, ra trận pháp Dạ Thương liền đi hô phụ mẫu, mang theo thời không bảo tháp đã đến thí thần tiểu đội trận doanh. Đem Tư Không Sơ Vũ đám người chuyển sau khi ra ngoài, Dạ Thương nhường Thiên Vũ đi bắt dã thú, tiếp lấy đi Dạ Nguyệt Vương triều bên kia cổ lao cha cùng Dạ Niệm Tiếu mang đi qua. Thời gian rất lâu không có ăn thịt nướng uống rượu, Dạ Thương ăn đến hết sức dễ chịu. Ăn xong, Dạ Thương mới mang theo người rời đi thí thần tiểu đội đất cắm trại, mọi người nên tu luyện tu luyện. Tuyết Tịch cũng đem ngân long tinh huyết cho Dạ Thương. Dạ Thương an bài tốt mọi người tu luyện, liền tiến vào thời không bảo tháp thứ 73 tầng bắt đầu tu luyện. Ngân long là tôn giả cấp yêu thú, tinh huyết ly thể liền là huyết tinh. Dạ Thương bưng lấy bạc long huyết tinh hấp thu năng lượng trong đó lại bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng không ngừng đánh thẳng vào cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng. Chỉ huy trong lều lớn, Tạ Lam Quân nhìn một chút Dạ Vô Ưu, suy nghĩ một chút mở miệng, Dạ Thương tu vi tăng lên quá nhanh, ngươi muốn khuyên nói một chút, đừng hỏng căn cơ. Cũng không có vấn đề, hắn có thời không bảo tháp là thánh bảo, có thời gian gia tốc công năng, chúng ta hiện thực thời gian cùng hắn thời gian tu luyện, khả năng có xuất nhập. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này a, đây là bản tọa buồn lo vô cớ. Nghe Dạ Vô Ưu, Tạ Lam Quân gật gật đầu. Dạ Thương một mực nỗ lực tu luyện, thời gian từng chút một trôi qua, tu vi của hắn tốc độ cao đến tăng lên. Thời gian một tháng đi qua, Dạ Thương tu vi chân khí đến lần danh đột phá, bất quá hắn không có đột phá, áp chế lắng động, vạn đạo bảo điển tu vi cũng giống như vậy. Một ngày này lôi hỏa đến Vũ Linh Phi lều vải, nói thánh đường tổng bộ tu luyện hoàn tất. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng phải chờ đợi Dạ Thương xuất quan. Dạ Thương nói ra, cái kia chuyện này là có thể công khai quan điểm. Tu vi chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi đều không thể tăng lên, Dạ Thương liền củng cố tu vi, đồng thời nỗ lực trùng kích thiên phú huyết mạch điểm năng lượng. Nỗ lực đánh sâu vào mấy ngày, theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương trên thân xuất hiện xám đường vân năng lượng. Không gian quy tắc lực lượng. Dạ Thương biết đó là không gian quy tắc lực lượng, tình huống này khiến cho hắn cao hứng vạn phần, tự thân liền mang theo quy tắc chi lực, này về sau có khả năng tùy thời lĩnh ngộ. Mặt khác cái thứ 6 không gian điểm năng lượng, không gian rất lớn, có thể chứa đựng rất nhiều không gian năng lượng. Này so tấn cấp cùng tiến giai đều để Dạ Thương cao hứng, này bằng với là tiềm lực, có tăng lên rất nhiều không gian. Cảm thụ một thoáng tự thân, Dạ Thương liền xuất quan, hắn cũng phải nhìn xem đại trận tình huống, hắn không nghĩ đối thủ có đòn sát thủ gì, chính mình còn không biết. Theo trong trận pháp đi ra, Dạ Thương đã đến chỉ huy lều lớn, thời gian rất lâu không có thấy các vị thánh giả tiền bối, hắn cũng nên bái gặp một chút. Chỉ huy trong lều lớn rất nhiều người, trông thấy Dạ Thương tiến đến, tất cả mọi người rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương trên thân tràn ngập không gian quy tắc lực lượng. Thương nhân huynh đây là ngươi đây là mở ra cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng Dạ Lăng Hoàn có chút kích động nhìn Dạ Thương. Đúng vậy, vừa mới mở ra, sau đó phải tiếp tục tu luyện. Dạ Thương đi đến trống không chủ vị liền ngồi xuống. Thật tốt ổn lấy điểm tới là được. Dạ Lăng Hoàn cảm xúc vẫn là hết sức xúc động. Liên quan tới cái kia U Minh cổ thụ, ta nghĩ hẳn là sợ lửa. Liền xem chúng ta có thể hay không tìm kiếm được kỳ dị chi hỏa. Dạ Thương nhìn xem một đám người hỏi. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu. Mặt khác, thống soái ngươi an bài thánh đường đã kiến thiết hoàn tất, có thể lấy tay tiến hành tiếp theo tay an bài. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái gì thánh đường quân huyền cơ mở miệng hỏi. Lần trước không phải đã nói, làm lượng giới không có người chiếu cố, thiên phú lại tốt hải tử tìm một cái chỗ tu luyện, ta an bài Phi Di xử lý chuyện này, hiện tại đã sắp xếp xong xuôi. Ta hy vọng người tu luyện này cung điện nhiều hơn ra thánh giả, cho nên cứ gọi thánh đường. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này A thống soái đại nhân là thật dụng tâm. Tuyên văn tu bọn người đối Dạ Thương chắp tay một cái, bọn hắn không thèm để ý thánh đường ở nơi nào, chỉ cần có thể cho huyền cơ giới hải tử mang đến cơ hội, bọn hắn liền cao hứng. Lúc này rất nhiều người đều là hâm mộ nhìn xem Vũ Linh Phi, bởi vì thánh đường tại Đông Huyền Vực, vậy đối Đông Huyền Vực tương lai phát triển nhất định có chỗ tốt. Rất tốt. Cái kia thống soái đại nhân đối cái này thánh đường phát triển cùng thi hành nhất định có kế hoạch. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, hắn thật cao hứng chuyện này nhanh như vậy lên nhật trình. Chương 889, cực hạn chi hỏa. Cái kia liền nói một chút ta ý nghĩ, thánh đường chủ yếu là điểm 3 bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là tinh anh đường, liền là những hải tử này bên trong, thiên phú siêu nhân một bộ phận thống nhất dạy bảo thống nhất phân phối tài nguyên, bộ phận thứ hai liền là bình thường thiên phú, vậy liền tham chiếu tông môn dạy bảo biện pháp. Bộ phận thứ ba liền là cứu trợ, bọn hắn không có cái gì thiên phú, chúng ta đem những hải tử này nuôi lớn, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, là ai mới, tương lai liền. Đặt vào địa phương nào đi. 23 Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Rất tốt ra dạng này chờ vì vậy cho bọn hắn cơ hội, mặc kệ thiên phú như thế nào đều hết sức rất tốt sống sót. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra. đem thánh đường thiết lập ở Đông Huyền vực, khả năng ta có chút tự tư, bởi vì ta tại Đông Huyền vực lớn lên, có đặc thù tình cảm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nay không có gì, hiện tại truyền tống trận rất nhiều, mặc kệ ở nơi nào đều tương đối dễ dàng. Thương Lạc mở miệng nói ra. Cái kia chuyện này liền tay tiến hành Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Tài nguyên ta sẽ cung cấp, nhận chiến hỏa liên lụy hải tử, đều có thể đưa tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta cũng đừng hố ngươi một người, chuyện này liền từ thống soái phủ tới sắp xếp xong xuôi, đến mức dạy bảo hải tử nhân viên, chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Mặt khác liền là tìm cực hạn chi hỏa, ta không tin cái kia U Minh cổ thụ không sợ hỏa, có tin tức thông chi ta, ta bên này còn muốn bế quan, gần nhất tu vi muốn đột phá, liền vất vả các vị, điểm ấy ta rất xin lỗi. Dạ Thương có chút áy náy mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền trở về chướng đồng của mình, tiếp lấy đem tài nguyên sửa sang lại một chút, thượng phẩm linh thạch lưu lại một bộ phận, còn lại đều lấy ra, còn có đan dược, ngoại trừ năm trên bậc đan dược, cũng đều sạch sửa lại một chút. Lúc này Vũ Linh Phi cùng Long Huyền Thánh đi tới Dạ Thương lều vải. Dạ Thương, Phi Di xấu hổ, rõ ràng là ý của chúng ta, kết quả muốn dưới lưng ngươi chuyện này. Vũ Linh Phi có chút ngượng ngùng nói ra. Phi Di nói chỗ nào thoại mà ta nói đúng lời nói trong lòng, ta là Đông Huyền vực người, đối Đông Huyền vực có tình cảm, cho nên liền tự tư một lần. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đây là bản tọa cùng vực chủ ý tứ, nhường ngươi gánh tại phía trước xác thực không phải rất thích hợp, bất quá cũng không có gì. Chúng ta Đông Huyền vực tam thánh người, người nào ra sức đều là giống nhau. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương đem chính mình sửa sang lại tài nguyên giao cho Vũ Linh Phi. Phi Di đây là một chút cấp thấp tài nguyên, trước hết dùng tại thánh đường kiến thiết lên. Vũ Linh Phi gật gật đầu, liền tiếp nhận. Cực hạn chi hỏa, khó tìm. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Ta cần thời gian. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi ý tứ, bản tọa không phải rất rõ ràng. Long Huyền Thánh sửng sốt một chút nói ra. Dạ Thương sau đó đã nói hư sắt trong không gian có vô cùng to lớn hồ dung nham, hỏa diễm năng lượng hết sức cuồng bạo, chỉ là hiện tại hắn không cách nào khống chế hư sắt không gian, vô phương đem hồ dung nham lấy tới bên này. Thời gian cũng chính là thời gian vấn đề, chúng ta có thể đợi, chỉ cần có phá giải biện pháp là được, đó là cải biến chiến cuộc thời cơ. Long Huyền Thánh gật gật đầu nói. U Minh cổ thụ vấn đề, làm cho tất cả mọi người đều hết sức phiền muộn, không giải quyết vấn đề này. Chiến đấu liền không tốt khai triển, mặt khác đâu, tài nguyên chiến cùng quay rối chiến cũng không dễ tiến hành, vô phương dò xét đến đối phương tình huống, mạo muội xuất động liền sẽ muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Sau đó Long Huyền Thánh cùng Vũ Linh Phi đi, Dạ Thương tiến nhập thời không bảo tháp bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại có rất nhiều tu luyện vấn đề phải giải quyết, chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi muốn tấn cấp, lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng muốn tăng lên, mặt khác không gian quy tắc muốn đi lĩnh ngộ. Sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, Dạ Thương dự định trước đem tu vi tấn cấp, sau đó tại củng cố tu vi bên trong đi tăng lên lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng, đồng thời lĩnh ngộ không gian quy tắc. Chân khí cùng vạn đạo bảo điển tu vi tấn cấp, Dạ Thương dùng 6 ngày thời gian, tiếp lấy liền bắt đầu củng cố tu vi cùng tăng lên thiên phú huyết mạch lực lượng, đồng thời lĩnh ngộ tự thân liền mang theo không gian quy tắc lực lượng. Tại Dạ Thương nỗ lực lúc tu luyện, cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới hai bên đem thánh đường vận hành, tài nguyên chủ bị phương diện, Dạ Thương lấy ra một bộ phận, tuyệt đối đủ. Đến mức tiếp nhận bồi dưỡng hải tử nơi phát ra, chủ yếu là huyền cơ giới cùng Tây Minh vực. Liên quan tới dạy bảo hải tử nhiệm vụ, 9 vực đều ra nhân thủ, giai đoạn trước dạy bảo chuột đạo sư tu vi không cần quá cao, dù sao hải tử chưa bao giờ tu vi tu luyện, thánh giả dạy bảo cùng phân thần kỳ người tu luyện dạy bảo khác nhau không phải rất lớn. Đến mức tọa chấn người mắt trước hai vị, liền chờ Dạ Thương định đoạt, một vị là Long Huyền Thánh, một vị khác liền là Tuyên Văn Tu. Long Huyền Thánh không môn không phái, tại thánh đường tọa trấn phù hợp, đến mức Tuyên Văn Tu hắn muốn nhìn huyền cơ giới hải tử thuận lợi trưởng thành, là chủ động đưa ra muốn tới thánh đường tìm một chút chuyện làm. Đường chủ ứng cử viên, cái kia trừ Dạ Thương ra không còn có thể là ai khác, Long tiền bối cùng Tuyên thánh giả tiền bối, tọa chấn ở nơi đó là có thể, hiện tại cần muốn an bài làm việc người. Tạ Lam Quân vừa cười vừa nói, vấn đề này vẫn là chờ Dạ Thương sau khi ra ngoài lại nghiên cứu một chút, chúng ta không thể đem đường chủ ném ở một bên, sự tình liền đứng yên. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra, thánh đường vận hành tại tiến hành đâu vào đấy, lượng giới cao tầng đều là không lưu dư lực xử lý chuyện này, không ra tòa chủ xác thực không có lộ mặt qua. Tu luyện 3 tháng, Dạ Thương mới ra ngoài. Đi ra Dạ Thương, liền bị Tạ Lam Quân cho bắt được chỉ huy trong lều lớn, mọi người đã nói thánh đường kiến thiết tình huống. Huyền cơ giới hải tử đều đưa đến huyền cơ hoàng thành, muộn một chút có khả năng trực tiếp đưa đến thánh đường tổng bộ. Quân huyền cơ mở miệng nói ra. Thánh đường tổng bộ bản tọa cũng nhìn một chút, giai đoạn trước bồi dưỡng 2 3.000 người không có bất cứ vấn đề gì, thường ngày tiêu hao Đông Huyền thành phủ thành chủ sẽ phụ trách. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tiếp lấy mọi người lại có nói hay chưa phó đường chủ sự tình, mở miệng hỏi thăm Dạ Thương ý tứ. Thái thúc sư thúc, Bắc Hải vực sự tình nhường Bắc Thiên kiếm tôn tiền bối tốn nhiều điểm tâm, phó đường chủ vị trí thái thúc sư thúc muốn khiêng một thoáng, quân trưởng lão, huyền cơ giới tình huống bên kia ngươi hiểu rõ, phó đường chủ ngươi chiếm một vị, mặt khác tài nguyên đại tổng quản liền là lâu thành chủ, mọi người thấy được không? Dạ Thương nhìn một chút chỉ huy trong lều lớn người liếc mắt về sau, liền làm ra một loạt quyết định. Nghe Dạ Thương an bài, mọi người cũng không có ý kiến, bởi vì an bài đến rất thích hợp. Ngươi này nhất an bài, lại không liên quan đến ngươi. Thái Thúc Yên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, mặt khác thống soái phủ hết thảy thành viên, không bận rộn đến thánh đường đi đi, những hài tử kia mặc kệ là tu vi bên trên, vẫn là đức hạnh bên trên, đều muốn hao tâm tổn trí, có thể nói bọn hắn khả năng chính là chúng ta lượng giới tương lai. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người gật gật đầu. Mặt khác bên này so sánh ổn, quân trưởng lao an bài một chút, ta muốn đi huyền cơ giới, cho trong chiến tranh người đã chết dâng hương tế bái, cho người sống xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thống soái, không cần, này có hại ngươi danh dự cá nhân. Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc đều đứng lên. Hai chúng ta giới chiến tranh chết không ít người, nói trong lòng không có hận không có khả năng, ta có thể hóa giải nhiều ít là bao nhiêu, danh dự này không trọng yếu, người đang làm, trời đang nhìn. Dạ Thương khoát khoát tay, giữ vững được quyết định của mình. Chương 890, đây là quyết đoán. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người trầm mặc, đây là cái gì? Cái này là khí độ cùng lòng dạ, cũng là quyết đoán, cũng là một loại người bình thường vô phương có cảm ngộ. Thống soái, nếu không ngươi suy nghĩ thêm dưới, danh vọng, uy vọng đến từ không dễ, dễ dàng như vậy hao tổn cá nhân khí vận. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Liên đúng vậy, trên căn bản vẫn là chiến tranh nguyên nhân, cùng cá nhân quan hệ không lớn. Thái Thúc Yên cũng khuyên lơn Dạ Thương. Ta biết tất cả mọi người là tốt với ta, thanh danh của ta đến từ chiến tranh, nếu như có thể tránh cho chiến tranh, này danh vọng cùng uy vọng ta thả rằng không cần. Quân trưởng lao an bài ngay tại Huyền Cơ Hoàng Thành, càng nhiều người càng tốt, sắp xếp xong xuôi thông chi ta. Dạ Thương nói xong liền rời đi chỉ huy lều lớn. Hắn này tính tình cưỡng, quyết định liền thuyết phục không trở lại. Vũ Linh Phi thở dài nói ra. Mọi người đừng ngăn cản chuyện này, hắn nói người đang làm thì trời đang nhìn. Đây là trực chỉ bản tâm, có một số việc không thể theo mặt ngoài xem. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương về tới trướng đồng của mình, liền ngâm một bình trà, lúc này Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình tiến nhập lều vải. Nhi tử, mẹ cùng phụ thân ngươi bồi tiếp ngươi đi. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng lo lắng Dạ Thương bên trong có áp lực. Được rồi, đa tạ mẹ cùng phụ thân đại nhân, này không có gì, người luôn luôn đối mặt một ít chuyện, làm cái gì, liền muốn nhận gánh cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này là nam nhân đảm đương. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Ở lại một hồi, xem Dạ Thương không có bất cứ vấn đề gì, Dạ Vô Ưu vợ chồng liền rời đi. Sau đó Dạ Thương liền trở về thời không bảo tháp 73 tầng, bắt đầu tu luyện cùng lĩnh ngộ không gian quy tắc. Cựu vực thế giới hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy, Dạ Thương cũng là an ổn tu luyện. Dạ Thương tu luyện gần một tháng, thế giới hiện thực 10 ngày, bị tiểu không tỉnh lại, là thời không bảo tháp bên ngoài có người hô Dạ Thương. Theo thời không bảo tháp đi ra, Dạ Thương trông thấy là Quân Huyền Cơ cùng một cái khác nam tử. Quân Huyền Cơ cho Dạ Thương làm giới thiệu, nam tử này là Huyền Thiên kiếm phái tông chủ Dụ Phong, mặt khác liền là Dạ Thương muốn đi huyền cơ giới sự tình đã làm tốt. Ta đây trước dò xét một thoáng nơi này, ngày mai chúng ta liền đi qua. Dạ Thương đối Dụ Phong gật gật đầu về sau, nói đi ra ngoài huyền cơ giới thời gian. Cái kia Dụ tông chủ trở về an bài một chút. Quân Huyền Cơ đối Dụ Phong bàn giao một câu. Đối Dạ Thương túi thấp người, Dụ Phong liền rời đi, hắn biết chuyện này rất lớn. Nếu như xảy ra vấn đề, chuyện kia liền nghiêm trọng, Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc có thể bóp chết hắn, trước mấy ngày liền ngàn căn dặn vạn căn dặn, sự tình phải xử lý tốt. Dạ Thương tiến vào trận pháp bên trong tuần tra một thoáng, hắn phát hiện U Minh cổ thụ là hết sức hung mãnh, đem trận pháp khu vực hoàn toàn bao trùm, bất quá vẫn là không có làm đến xâm nhập đại trận. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương hết sức yên tâm, chỉ cần trận pháp an ổn là được. Do xét xong sau, Dạ Thương đến chỉ huy lều lớn. Ngày mai chúng ta đều cùng ngươi đi. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Nơi này cần phải có người trấn thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta tại đây bên trong là được rồi, các ngươi đi Vân Thiên Long biểu thị ra nguyện ý lưu lại trấn thủ ý tứ. Dạ Thương ngẫm lại sẽ đồng ý, ngoài ra để cho Tuyết Tịch lưu lại giúp đỡ Vân Thiên Long trấn thủ nơi này, hắn kể một chút, muốn làm cho tất cả mọi người đều đến không gian thông đạo trong miệng một bên, nếu như này đạo đại trận xảy ra vấn đề, liền đi công kích không gian thông đạo khẩu bên ngoài cây kia cổ thụ, ngàn diễn sát trận liền sẽ khởi động, Tuyết Tịch cũng có thể trước tiên cùng Dạ Thương liên hệ. Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong bồi tiếp ba vị vị hôn thê một đêm. Ngày thứ hai Dạ Thương cùng lưỡng giới cao tầng ngồi truyền tống trận liền rời đi không gian thông đạo khẩu. Ra dược cốc không gian thông đạo khẩu thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì trên trời xuất hiện ánh vàng, sau đó rơi xuống Dạ Thương trên thân. Công đức chi quang. Lúc này ở Dạ Thương đầu về sau, có rõ ràng một vòng ánh sáng, tất cả mọi người trông thấy. Dạ Thương, ngươi công đức đã đến hiển hiện mức độ, hết sức khó được. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Ta thần hải chung quanh cũng có được này loại kim quang mang, bất quá không có hiệu quả gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiệu quả rất mạnh mẽ, có thể nói tại cửu vực thế giới, người nào gây bất lợi cho ngươi, sẽ chiêu thiên khiển. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn biết mình đối cựu vực thế giới đúng là có đại công đức, bất quá này chút hắn còn không phải hết sức để ý. Tiếp lấy đoàn người liên tục truyền tống, đến huyền cơ giới cửa thông đạo. Chờ một chút lúc này Dạ Thần Nguyệt đi vào Dạ Thương trước người, lấy ra một bộ vương giả chiến y, giúp đỡ Dạ Thương mặc, không muốn có áp lực quá lớn, lúc nào Dạ Nguyệt Vương Triều đều đứng sau lưng ngươi. Đa tạ quá cô sữa. Dạ Thương gật gật đầu, lúc này hắn trong lòng ấm áp. Sau đó đoàn người, liền truyền đưa đến huyền cơ hoàng thành. Lúc này huyền cơ hoàng thành là người đông nghìn nghịt. Phủ thành chủ đến phủ thành chủ trước quảng trường, còn có hai bên đường phố đều là người, còn có một cái đặc thù một cái phương đoàn, là hải tử, là chuẩn bị đưa đến thánh đường hải tử. Dạ Thương tại quân huyền cơ dẫn đầu hạ hướng phía quảng trường đi về trước đi, nơi đó có một cái bài minh, là chiến tranh bài minh, kỷ niệm lấy trong chiến tranh người đã chết. Quân huyền cơ cầm lấy hương đưa cho Dạ Thương. Cầm lấy hương hỏa Dạ Thương đốt lên, tiếp lấy đối bài minh túi thấp người cắm vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp lấy suy tư một chút, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Dạ Thương cởi bỏ trên người vương giả chiến y. Đây là vì cái gì? Dạ Thần Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Có lỗi là cá nhân ta sai, không có quan hệ gì với Dạ Nguyệt. Dạ Thương nói xong cũng đi lên đài cao. Lúc này Tuyên Văn Tu cùng quân huyền cơ cũng đi theo Dạ Thương đi tới đài cao. Đi đến đài bên trên, Dạ Thương nhìn về phía vô số huyền cơ giới người. Đoạn thời gian trước chiến tranh, cho huyền cơ giới mang đến rất lớn tổn thương. Tạo thành rất nhiều người mất đi thân nhân, mất đi gia viên, tại đây bên trong ta Dạ Thương cho mọi người đến bồi không phải. Nói dứt lời Dạ Thương liền túi thấp người. Có lẽ có người nói đây là chiến tranh, đối cái người mà nói vô tội, nhưng chiến tranh là ta chỉ huy, mệnh lệnh là ta hạ đạt, cho nên có tội, ta Dạ Thương một người cóng, ta cũng sẽ cố gắng hết sức đi san bằng trận chiến tranh này mang tới đau xót, ta hy vọng đây là huyền cơ giới cùng cựu vực thế giới một lần cuối cùng đau xót. Về sau lượng giới ở giữa lại không xung đột lại không tổn thương, thế hệ này người nhất định là thống khổ, ta hy vọng chính là cho người đời sau đánh xuống hạnh phúc, cùng hòa bình cơ sở. Dạ Thương nói xong lần nữa cúi thấp người. Lúc này một cái tóc trắng lao hầu, ở quải trượng đi tới, có người hộ vệ muốn ngăn lấy, Dạ Thương phất phất tay đẩy lui duy trì trật tự hộ vệ. Lao thân trong cuộc chiến tranh này mất đi hai đứa con trai, bất quá lao thân cũng hiểu rõ, ngươi làm chín vực thống soái, làm cựu vực thế giới đánh thắng chiến tranh là trách nhiệm của ngươi. Không có gì có thể trách ngươi, ta chỉ muốn hỏi một câu, huyền cơ giới tại thống soái trong mắt giống như cựu vực thế giới sao? Nếu như huyền cơ giới có khó khăn ngươi ra tay sao? Cựu vực thế giới nguyện ý xuất thủ tương trợ sao? Tóc trắng lao hầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương đi xuống đài cao mấy bước đối lao hầu túi thấp người, lão nhân ra thật xin lỗi, nhường ngài thừa nhận rồi thống khổ, đến mức ngài hỏi thăm, ta hiện tại đến trả lời. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 891, Thương đạo đại sư. Trong mắt của ta, huyền cơ giới cùng cựu vực thế giới đều trọng yếu, huyền cơ giới có việc ta nhất định sẽ đứng ra, nhất định sẽ, lao nhân ra yên tâm, ta là nam nhân, có nam nhân đảm đương. Dạ Thương mở miệng nói ra, lao thân tin, làm lưỡng giới thống soái ngươi, hôm nay có thể đứng ra đến cho chết trận người dân hương, có thể cùng người sống biểu thị ấy nấy, cái này là đảm đương. Tóc trắng lao hầu đối Dạ Thương túi thấp người, tiền bối không cần dạng này. Dạ Thương đem tóc trắng lao hầu dịu dắt đứng lên. Qua một bên an bài ngồi xuống. Tiếp lấy Dạ Thương về tới trên đài cao, bởi vì sự tình vẫn chưa hết. Thống soái, Tuyên Văn Tu có mấy lời muốn nói. Tuyên Văn Tu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tuyên tiền bối thỉnh Dạ Thương thối lui đến bên cạnh hai bước. Tuyên Văn Tu đi ra hai bước, đối tất cả mọi người cúi thấp người. Chiến tranh là chúng ta huyền cơ giới phát khởi, nếu như nói từng có sai, cũng là chúng ta huyền cơ giới thủ lĩnh nhân viên sai lầm, cùng Dạ Thương thống soái không có quan hệ gì. Mặt khác cựu vực thế giới tại thống soái đại nhân theo đề nghị, hiện đang toàn lực giúp đỡ huyền cơ giới trùng kiến, tình huống hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy, cho nên trong lòng không cần có hận ý, phóng nhãn tương lai mới là trọng yếu nhất. Tuyên Văn Tu tại huyền cơ giới đức cao vọng trọng, hắn hạ thấp người đạt được rất nhiều người lý giải. Mặt khác thống soái còn có một số quyết định, thành lập một cái thánh đường, là một cái người tu luyện cung điện, trong chiến tranh mất đi thân nhân hải tử đều có thể đến trong thánh đường tu luyện, giai đoạn trước tài nguyên đều là thống soái cung cấp, này bằng với cho con của chúng ta đem tới một cái cơ hội, đến mức nói hận ý, bản tọa trong lòng cũng từng có, bởi vì quân gia cơ hồ kém chút diệt, có thể thống soái nói chúng ta sinh hoạt thời đại này, là thống khổ một thế hệ, tương lai hải tử, có thể hạnh phúc như vậy đủ rồi. Quân Huyền Cơ cũng mở miệng nói ra, mọi người yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn làm huynh đệ mình tỉ muội, làm con của mình đối đãi, khả năng tối đa nhất duy trì bọn hắn có mỹ hảo tương lai, thỉnh đón lấy Dạ Thương này phần ấy nấy. Dạ Thương lần nữa hạ thấp người. Theo Dạ Thương lần này hạ thấp người, đáp lại Dạ Thương chính là Huyền Cơ giới tất cả mọi người hạ thấp người. Tất cả mọi người là có tư tưởng, đều hiểu chiến tranh là chuyện gì xảy ra, Dạ Thương tại không sai tình huống dưới, nguyện ý đứng ra gánh chịu hậu quả, cái này cần đến tôn trọng của mọi người, bởi vì không sai, liền không tồn tại thông cảm, lấy được là tôn trọng. Huyền Cơ giới người cũng đều hết sức cảm ơn, không phải cựu vực thế giới nỗ lực duy trì, sau chiến tranh tình huống bi thảm không biết bao lâu có thể khôi phục. Tại tất cả mọi người hạ thấp người thời điểm, trên không xuất hiện lần nữa ánh vàng rơi xuống Dạ Thương trên thân, đó là Huyền Cơ giới công đức lực lượng. Dạ Thương lần nữa nói một lần lưỡng giới bổ sung phát triển chính sách về sau, kết thúc lần này đại hội. Quân Huyền Cơ mời Dạ Thương đến phủ thành chủ ngồi một chút, bất quá Dạ Thương không có có ý tốt, dù sao quân gia bị hắn đả kích vô cùng thảm, hắn chỗ nào có ý tốt đi ngồi, trực tiếp an vị lấy truyền tống trận rời đi, chín vực cao tầng cũng đi theo Dạ Thương rời đi Huyền Cơ giới. Sự tình rất viên mãn, cái kia thánh đường kiến thiết, Thái Thúc sư thúc liền tốn nhiều hao tâm tổn trí. Dạ Thương nhìn xem Thái Thúc yên nói ra, không có vấn đề. Mặt khác sư thúc liền không rõ, ngươi làm sao lại không cho ngươi Phi Di an bài chút chuyện làm? Thái Thúc Yên nhìn Vũ Linh Phi liếc mắt mở miệng hỏi. Ta Phi Di ưa thích tĩnh, không thích những việc này, đoán chừng cũng không am hiểu, cho nên liền không khó vì ta Phi Di. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vẫn là Dạ Thương hiểu ta, Thái Thúc sư mọi ngươi liền đừng lôi kéo ta, này đều không phải là ta thích cùng am hiểu, Đông Huyền vực sự tình, ta đều không chút quản. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Mọi người cười cười. Đều hiểu Vũ Linh Phi tính cách, nàng tính cách có chút lạnh, không thế nào cùng người khác trao đổi, liền là cùng với Dạ Thương thời điểm, nói chuyện cái gì tùy ý một chút, bình thường cũng không có lời gì. Về tới U Minh giới không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương dò xét một thoáng trận pháp khu vực, tiếp lấy cùng mọi người trao đổi một thoáng về sau, đem Thiên Vũ cùng Dạ Mị, còn có Tư Không Sơ Vũ ba người thu vào thời không bảo tháp. Tại Dạ Thương muốn đi vào thời không bảo tháp thời điểm, Tuyết Tịch tới, cũng muốn đi vào. Ha ha, vốn là dự định nhường ngươi tại bên ngoài hít thở không khí, ngươi không cần. Dạ Thương cười hỏi. Ta cũng phải tu luyện, ta muốn hướng phía thất tinh thánh giả trùng kích, cho nên vẫn là nỗ lực một điểm tốt. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền mang theo Tuyết Tịch đến thời không bảo tháp 70 tầng. Cùng Tuyết Tịch hô một bình trà, Tuyết Tịch giúp đỡ Dạ Thương nhuận nuôi một thoáng thân thể, Dạ Thương mới đến thời không bảo tháp 73 tầng tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, Dạ Thương tu vi càng ngày càng vững chắc. Thiên phú huyết mạch năng lượng cũng là tốc độ cao tăng lên, mặt khác không gian quy tắc cũng chậm chậm nhập môn. Dạ Thương là thường cách một đoạn thời gian, sẽ theo thời không bảo tháp bên trong đi ra đến trong trận pháp dò xét một thoáng, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Đảo mắt thế giới hiện thực thời gian một năm đi qua, Dạ Thương tại là thời không bảo tháp bên trong tu luyện 3 năm. Thời gian 3 năm nhường Dạ Thương tu vi tăng lên tới tam tinh thánh giả, vạn đạo bảo điện tu vi cũng là đến tam tinh kim thân cảnh. Lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, chính yếu nhất không gian của hắn quy tắc đã nắm giữ. Lúc này Dạ Thương thực lực cùng một năm trước so sánh, có thiên địa khác biệt, nắm giữ không gian quy tắc Dạ Thương, tốc độ đã đến một mức độ khủng bố. Đến mức chiến tranh cục diện, vẫn là rằng co trạng thái, đối phương vô phương công phá đại trận, cựu vực thế giới trận doanh cũng không cách nào phá vỡ đối phương U Minh cổ thụ quân quanh. Dạ Thương không nóng nảy, bởi vì hư sát không gian cùng hư vô thiên mệnh châu dung hợp đang kéo dài tiến hành. Khi hắn có thể trưởng khống hư sát không gian thời điểm, như vậy hư sát trong không gian hết thể hắn đều có thể điều động, diệt đi U Minh cổ thụ không hề có một chút vấn đề. Mỗi lần theo thời không bảo tháp đi ra, Dạ Thương đều sẽ đi thánh đường đi đi, bởi vì nơi đó hải tử tình huống hiện tại là chiến tranh tạo thành, hắn hy vọng bọn nhỏ đều có thể có một cái tốt nhân sinh, theo trong thống khổ đi tới. Lại một lần nữa đến thánh đường, Thái Thúc Yên mang theo Dạ Thương liền hướng phía mọi người tu luyện diễn võ trường đi đến. Thấy Dạ Thương đến, hết thể người tu luyện hải tử, đều đứng thẳng người, hô một tiếng đường chủ. Dạ Thương đi vào một cái nữ hải tử trước người, ngồi xổm người xuống đem nữ hải tử này có chút nếp vốn váy lụa lôi kéo, tu luyện mệt mỏi sao. Hồi đường chủ, mệt mỏi thế nhưng thất nguyệt có thể kiên trì. Tiểu nữ hải nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy sao ngươi lựa chọn luyện thương? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bởi vì đường chủ tu luyện thương pháp. Cái này gọi Thất Nguyệt nữ hải tử nói ra. Rất tốt, ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến, ngươi có cái gì tu luyện vấn đề có thể tới tìm ta. Dạ Thương đối Thất Nguyệt nói ra. Thông soái, hiện tại rất nhiều hải tử đều tu luyện thương pháp, đến mức đối thương đạo lý giải, trước mắt không ai có thể so thông soái mạnh, cho hải tử nói một chút ngươi đối thương đạo lý giải. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, lấy ra chính mình luân hồi thương. Kỳ thật mặc kệ là làm dùng vũ khí gì, vũ khí đều là thân thể kéo dài, muốn tôn vũ khí hạng nặng, muốn giao phó tình cảm, mặt khác mà nói một chút ta một điểm cảm ngộ, kiếm pháp có khả năng đi nhẹ nhàng con đường, thế nhưng thương không được, tu luyện thương pháp tốc độ, lực lượng, linh hoạt thiếu một thứ cũng không được, muốn phát triển toàn diện. Dạ Thương nói xong chính mình tu luyện thương pháp cảm giác. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 892, trong lòng mềm mại. Phát triển toàn diện không phải nói muốn một lòng, muốn tu luyện ra cường hạng sao? Một nam hải tử đứng ra hỏi. Một cái thùng gỗ có thể chứa nhiều ít nước, không phải cao nhất khối kia tấm ván gỗ quyết định, là thấp nhất khối kia tấm ván gỗ quyết định, không có tốc độ, ngươi không có sức mạnh đánh không đến người, có tốc độ không có lực lượng đâu, lực công kích lại sẽ thấp. Dạ Thương đối nam hải tử này nói ra. Đa tạ đường chủ dạy bảo. Tất cả hải tử đều cúi thấp người. Thái Thúc thành chủ, luyện thương hải tử để bọn hắn chú trọng thân thể tu luyện. Không có một cái nào tốt thân thể, tu luyện không ra bá khí thương pháp. Dạ Thương đối Thái Thúc Yên mở đời một thoáng. Thái Thúc Yên gật gật đầu, nàng làm bàn thánh, như thế nào hiểu rõ Dạ Thương nói ra đạo lý. Một điểm nữa, lôi hỏa tiền bối đi an bài xuống, bọn nhỏ cần ấm áp, đông huyền vực đông huyền thành người, muốn nhiều bảo vệ những hài tử này, tại bọn hắn tu luyện sau khi, có thể dẫn bọn hắn về đến trong nhà, cảm thụ một chút yêu thích, để bọn hắn có một cái vui sướng tuổi thơ. Dạ Thương đối một mực đứng ở một bên không nói lời nào lôi hỏa nói ra. Thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Lôi hỏa gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương ngay tại một đám trẻ con phía trước, một chiêu một thức dạy mọi người tu luyện thương pháp, giảng tố lấy cơ sở thương pháp kỹ xảo cùng tinh túy. Đến trạng vạng tối Dạ Thương mới rời đi thánh đường. Mọi người đều thấy được sao, đây chính là chúng ta lượng giới thông soái, một cái tam tinh thánh giả, hắn là thật lòng yêu thích mọi người trong lòng muốn có một ít cảm ơn. Tuy lượng giới phát sinh qua chiến tranh, nhưng đây không phải người nào sai, các ngươi thế hệ này có lẽ khổ, nhưng tương lai lượng giới người đời sau là hạnh phúc. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Phó đường chủ, đạo sư đều cùng chúng ta phân tích qua chiến tranh, chúng ta đều hiểu, đối Vu đường chủ chúng ta chỉ có tôn trọng. Thất Nguyệt mở miệng nói ra. Dạ Thương về tới không gian thông đạo khẩu về sau, lấy ra giấy cùng bút liền đem chính mình đối thương pháp tu luyện tâm phải ghi lại, bởi vì hắn phát hiện. Bây giờ còn chưa có quan hệ với thương đạo cơ sở điện tịch. Dạ Thương viết hết sức kỹ càng, toàn là chính mình trong quá trình tu luyện một chút cảm ngộ. Nay một viết liền là mấy canh giờ, Quân Huyền Cơ đi tới Dạ Thương lều vải, vốn là muốn hỏi hỏi một chút có nhà hài tử thánh đường có thu hay không, nhưng xem Dạ Thương tập trung tinh thần viết đồ vật, liền ở một bên chờ. Một mực đến trời tối Dạ Thương mới viết xong, cũng nhìn thấy đứng ở một bên Quân Huyền Cơ, lúc này Quân Huyền Cơ cũng đã nhập thánh, bất quá thời gian không dài. Tới. Ngươi liền hô một tiếng, ta này cũng không có chú ý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này tính cảnh giác cũng quá kém, Quân Huyền Cơ có chút buồn bực, bởi vì nàng tới gần một canh giờ, thân là tam tinh thánh giả Dạ Thương làm càn làm bậy không có chú ý tới. Ta có cần phải cảnh giác sao? Nơi này nhiều người như vậy tại, ai còn có thể trực tiếp uy hiếp được ta an toàn? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Kỳ thật Quân Huyền Cơ cùng Dạ Thương nói đến đều là đùa giỡn thoại, nếu như đối Dạ Thương có địch ý, đừng nói cẩn thận, thật sớm Dạ Thương liền biết. Ngươi viết là thương pháp, làm cái gì đây? Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương viết ra đồ vật hỏi. Thánh đường bên trong rất nhiều hài tử đều tu luyện thương pháp, ta phát hiện không có cái gì liên quan tới thương pháp cơ sở tu luyện giới thiệu, liền đem tu luyện tâm đắc của mình viết ra, hy vọng có thể trợ giúp một thoáng những hài tử kia. Dạ Thương đem viết xong điển tịch trực tiếp cho Quân Huyền Cơ. Này hết sức chân quý, thương đạo đại sư cơ hồ không có, lượng giới người tu luyện luận đối thương đạo lý giải, ngươi nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất. Thu điển tịch về sau, Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, nàng lúc này có khả năng hoàn toàn xác định, Dạ Thương đối đãi lượng giới hải tử đều là giống nhau, không có bất kỳ cái gì khác biệt ánh mắt. Liên là tùy ý viết viết mà thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra, đúng rồi, ta tới còn có việc mà hiện tại thánh đường chúng ta bên trong thu hải tử đều là tại trong chiến hỏa mất đi thân nhân hải tử, hiện tại một chút có nhà hải tử cũng muốn gia nhập thánh đường, việc này ngươi thấy thế nào? Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, không thu chúng ta không phải khai sơn lập phái. Cũng không phải tổ xây cái gì thế lực, ta chính là muốn cho những cái kia bị thương tổn hài tử trôi qua tốt một chút, những người khác đừng tới tham gia náo nhiệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể là đây có phải hay không là không tốt lắm, Quân Huyền Cơ suy nghĩ một chút nói ra. Không Thu liền nói là ta ý tứ, ngươi đi cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão đi nói một chút, xem bọn hắn ý tứ. Dạ Thương nhìn xem Quân Huyền Cơ nói ra. Quân Huyền Cơ đi, Dạ Thương đến thí thần tiểu đội trụ sở đi một vòng, thí thần tiểu đội thành viên tu luyện nhiệt tình cũng rất cao ngang, bởi vì Dạ Thương hiện tại cũng tiến vào tam tinh thánh nhân, bọn hắn có thể không nóng này sao. Đi theo mọi người tại đêm hạ uống rượu, Dạ Thương rất vui vẻ, hắn cảm thấy cùng các huynh đệ tại uống rượu với nhau cảm giác chân thật nhất. Một mực uống đến hừng đông, Dạ Thương mới trở lại không gian thông đạo miệng doanh địa, tiếp lấy hắn lại đến đại trận bên trong dò xét một thoáng. Ngay tại Dạ Thương trở lại lều vải, muốn đi vào thời không bảo tháp lúc tu luyện, Long Huyền Thánh, Tuyên Văn Tu, Thái Thúc Yên, Quân Huyền Cơ cùng Lâu Thấm tới, bọn hắn trước mắt là thánh đường người phụ trách. Thông soái, chúng ta tới liền là nói chuyện, thánh đường còn có thu hay không người vấn đề, chúng ta cảm thấy thu một số người cũng là tốt, tương lai có khả năng thành lập một cái trưởng quản lượng giới trật tự tuần tra đội, có thể giữ gìn lượng giới hòa bình. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, tài nguyên có hạn, nếu như nhân số gia tăng, vậy liền sẽ tước đoạt nguyên bản những hài tử kia một chút tài nguyên tu luyện, vi phạm với ta dự tính ban đầu, những hài tử kia có thể đi từng cái thế lực sân môn, có rất nhiều đường ra. Ta thành lập thánh đường không vì khác, chính là vì cho này chút bị thương tổn hài tử một chút đền bù tổn thất, để bọn hắn có một cái tốt nhân sinh, nếu có gia đình hài tử gia nhập thánh đường, liền sẽ sinh ra so sánh tính, sẽ có cảm giác ưu việt, đối nguyên lai hài tử hay là có chút bất lợi. Dạ Thương nói ra chính mình bắt đầu lý do để phản đối. Nghe Dạ Thương, mọi người cũng đều lâm vào suy nghĩ. Có đạo lý, là chúng ta nghĩ không chu toàn. Tuyên Văn Tu mở miệng nói ra, hắn lúc này hiểu rõ Dạ Thương đem thánh đường những cái kia không có người thân hài tử coi trọng bao nhiêu, là từng chút một bất lợi nhân tố đều muốn ngăn chặn. Tạm thời trước dạng này, chờ qua mấy năm, những hài tử này tâm trí thành thục một chút, sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu về sau, suy nghĩ thêm thu đám tiếp theo thành viên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Long Huyền Thánh, Tuyên Văn Tu cùng Thái Thúc Yên mấy người đều chắp tay một cái, sau đó rời đi Dạ Thương lều lớn. Dạ Thương cũng tiến vào thời không bảo tháp bên trong bắt đầu tu luyện. Cái này là Dạ Thương, trong lòng có mềm mại một mặt, là không nguyện ý thánh đường những hài tử kia lại chịu từng chút một tổn thương, cứ dựa theo hắn ý tứ tới xử lý, mặt khác nói cho thánh đường bên trong đạo sư, nhiều hơn một chút ái tâm, nếu như người nào đã làm sai chuyện, Dạ Thương nổi giận, hậu quả chính mình gánh chịu. Trở lại chỉ huy lều lớn, Long Huyền Thánh nói với mấy người. Mặt khác hôm nay Dạ Thương, cũng phải nhường bọn nhỏ biết, để bọn hắn trong lòng cũng phải có ái tâm trưởng thành, này đối thân tâm của bọn họ đều là có chỗ tốt. Tuyên Văn Tu bổ sung một câu. Huyền Cơ hội đi làm tốt, ta một nữ nhân ở phương diện này, vậy mà không bằng hắn nghị chu toàn, thật sự là xấu hổ. Quân Huyền Cơ thở dài nói ra. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 893, có trên lệnh chút ít kích. Lúc này mọi người đối Dạ Thương lần nữa có chút hiểu biết. Đối Dạ Thương trong lòng thế giới có chút hiểu biết. Đây là trái tim nhân ái, có dạng này lượng giới thông soái, là lượng giới chuyện may mắn. Tuyên Văn Tu hơi xúc động, hắn hiện tại thậm chí có chút cảm thấy, chiến tranh đối Huyền Cơ giới tới nói cũng không là xấu sự tình, mặc dù trước mắt là nhận lấy trùng kích, thế nhưng đối tương lai phát triển có tuyệt đại chỗ tốt, không vì cái gì khác cũng bởi vì có Dạ Thương cái này thống soái tại. Đến mức nói cục diện này có thể duy trì bao lâu, Tuyên Văn Tu cũng không lo lắng, tôn giả có 800 thọ nguyên. Thánh giả có 3.000 thọ nguyên, Dạ Thương hiện tại 20 mấy tuổi, coi như là Dạ Thương không tiến bộ cũng có 3.000 tuổi thọ, có thể duy trì lượng giới 3.000 năm ổn định, khi đó lượng giới đều hòa thành một thể, cơ hồ có thể nói phân không ra lẫn nhau. Lại nói Dạ Thương mới 20 mấy tuổi, tương lai thành chính là cái đó dạng không có người biết rõ, không ai có khả năng phán đoán. Lúc này Vũ Linh Phi cũng đi tới lều lớn, nhiều người như vậy tụ tập, nàng coi là chuyện gì xảy ra. Vũ Sư tỷ đến rất đúng lúc. Có một số việc cần người hỗ trợ. Thái Thúc Yên đã nói, Dạ Thương hôm nay nhường Đông Huyền Thành người tại Thánh Đường hài tử tu luyện sau khi, có thể mang về đến trong nhà đi cảm thụ hạ ấm áp sự tình. Chuyện này, các ngươi tìm Lôi Hỏa đám người là có thể, ta cũng không phải Thánh Đường người. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không được, Vũ Sư Tỷ không tự mình ăn bài, muộn một chút ta cùng thống soái nói, khiến cho hắn cho Vũ Sư Tỷ tìm một chút chuyện làm. Thánh Đường đều an bài tại Đông Huyền Vực, tìm Vũ Sư Tỷ làm việc Sư Tỷ lại dạng này. Hai vị trưởng lão duy trì không ủng hộ Thái Thúc Yên nhìn Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu liếc mắt. Tốt ta cái này đi an bài, thật sự là sợ ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng là thật không muốn bị Thái Thúc Yên tìm Dạ Thương cho nàng an bài sự tình, nàng không thích, cũng không quen. Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong 73 tầng tu luyện, hắn không thiếu tài nguyên, cần chính là thời gian. Thời gian từng chút một trôi qua, Dạ Thương tu vi tại vững bước tăng lên. bế quan một nửa năm hiện thực nửa năm, lại một lần nữa sau khi xuất quan, Dạ Thương lần nữa đến trong trận pháp dò xét. Lúc này U Minh cổ thụ lớn lên rất điên cuồng, đã đem trận pháp vây quanh con kiến chui không lọt. Mặt khác Dạ Thương bố trí truyền tống trận cũng vẹn vẹn chỉ còn lại hai tòa, còn lại đều bị phá hủy. Ra trận pháp, Dạ Thương đến chỉ huy trong lều lớn. Thống soái đại nhân, ngươi này vừa biến mất liền là nửa năm, cũng không đi thánh đường nhìn một chút, những hài tử kia đều muốn gặp ngươi đây. Thái Thúc Yên nhìn xem Dạ Thương nói ra, nội tâm của nàng rất khiếp sợ, bởi vì lúc này nàng phát hiện Dạ Thương tu vi tiếp cận tam tinh thánh giả hậu kỳ, nhất làm cho nàng khiếp sợ là nàng cảm thấy rất lớn áp lực, là Dạ Thương thân thể mang tới, đó là một loại bá đạo đến cực điểm dương cương chi lực. Tốt vậy chúng ta liền đi một chuyến, Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương cũng dự định đến thánh đường nhìn một chút, mặt khác hắn còn có chuyện phải làm. Tu vi cấp tốc để mấy cấp về sau, Dạ Thương chân khí thuộc tính không phải trạng thái bão hòa, hư vô thuộc tính lực lượng có chút theo không kịp, hắn muốn đi hư sát không gian nhìn một chút, nếu như thật sự tất yếu phải, hắn liền phải đi đào hư vô tinh thạch. Dạ Thương đến thời điểm, thánh đường hài tử đang tại diễn võ trường bên trong tu luyện lấy thương pháp, cơ hồ đều là tu luyện thương pháp. Trông thấy tu vi đã là tụ nguyên đỉnh phong Thất Nguyệt đang cố gắng huy động trường thương, Dạ Thương liền đi tới. Trông thấy Dạ Thương, Thất Nguyệt hai mắt phát sáng lên, bất quá theo Dạ Thương tiếp cận, nàng không ngừng lùi lại. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương dừng bước, nhìn về phía đi tới quân Huyền Cơ, bọn hắn vì cái gì sợ ta? Lúc này không chỉ là sau 7 tháng lui, những hài tử khác cũng đang lùi lại. Không phải sợ ngươi, là trên người ngươi áp lực quá mạnh, ta đều có chút khó chịu, huống chi là bọn hắn. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng không rõ Dạ Thương trên thân khí tức làm sao sẽ mạnh như vậy thế, đều làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dạ Thương lắc đầu, thi triển quy tắc chi lực đem tự thân khí huyết vận hành toàn bộ áp chế lại, hắn hiện tại là tam tinh kim thân cảnh hậu kỳ, thân thể không phá không tổn hại, khí huyết vận hành ở giữa có lớn uy năng, cho nên bất kể là ai đối mặt, đều có áp lực. Là thúc thúc không có chú ý, hiện tại tốt. Dạ Thương đối thánh đường hải tử vây tay. Gặp qua thống soái đại nhân. Tất cả hải tử đều cúi thấp người. Lúc trước Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ cùng bọn nhỏ nói ra Dạ Thương vì để cho bọn hắn có thể không bị ảnh hưởng, cự tuyệt những hài tử khác gia nhập thánh đường, những hài tử này trong lòng đối Dạ Thương liền có không giống nhau tình cảm. Đừng như vậy, các ngươi hô thúc thúc ta là có thể, ta tại tông môn xếp hạng 13, các ngươi có khả năng gọi ta thập tam thúc. Dạ Thương đối Thất Nguyệt cùng những hài tử kia vây tay. Thực sự có khả năng hô thúc thúc, Thất Nguyệt thanh âm có chút run rẩy, bởi vì nàng đã không có thân nhân. Thật, về sau ta chính là ngươi thân thúc thúc. Dạ Thương đi qua lôi kéo Thất Nguyệt tay nói ra. Thập tam thúc. Thất Nguyệt nhỏ giọng hô một câu. Lôi kéo Thất Nguyệt tay, Dạ Thương nhìn về phía hết thể hài tử. Các ngươi không có thân nhân, ta Dạ Thương chính là của các ngươi thân nhân. Hôm nay bắt đầu chỉ muốn các ngươi luôn cuống, chỉ muốn các ngươi đức hạnh không lỗ, bị ủy khuất, bị khi dễ là có thể tìm ta sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo, trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Tạ ơn thập tam thúc. Tất cả hài tử đều gật gật đầu. Tốt, cùng thân nhân không cần nói tạ ơn. Dạ Thương khoát khoát tay. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiếp lấy Dạ Thương lại dẫn mọi người tu luyện thương pháp. Dạ Thương giống như là về tới thời kỳ thiếu niên, đi theo dược cốc tu luyện một dạng, mỗi một thương đều là cực kỳ nghiêm túc. Ta cũng là phục, này chỗ nào giống một cái thống soái làm ra sự tình, hoàn toàn liền là một cái bao che khuyết điểm phụ huynh. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Dạng này phụ huynh ba khí, lời này ném ra bên ngoài, có ai dám trêu chọc chúng ta thánh đường đi ra hải tử mượn người nào mấy cái lá gan cũng không dám. Quân Huyền Cơ vừa cười vừa nói. Dạ Thương một mực cùng mọi người tu luyện tới trạng vạng tối, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ ăn đồ vật về sau, tiếp theo tại đêm hạ nói chuyện phiếm, những hải tử này đối Dạ Thương sự tình đều cảm thấy rất hứng thú, Dạ Thương cũng không giấu giếm, đã nói chính mình trước kia một số việc. Cho tới đã khuya, có đạo sư hô hào những hải tử này mới đi nghỉ ngơi. Ngươi này quá kiểu bọn hắn. Quân Huyền Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Hải tử liền cần nuông chiều, các ngươi cũng cần phải làm như thế, này không có gì sai. Dạ Thương kiên trì này quan điểm của mình. Tốt ngươi thắng. Quân Huyền Cơ có chút bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại xem như hiểu rõ Dạ Thương, cũng biết một chút, về sau con cái nhà ai đều có thể trêu chọc thế nhưng họ Dạ hải tử bất trêu chọc, bởi vì phụ huynh không tốt câu thông. Nói thẳng thắn hơn liền là tại hài tử vấn đề bên trên, Dạ Thương thái độ thậm chí có chênh lệch chút ít kích. Nghỉ ngơi đến bình minh, Dạ Thương cùng thánh đường hài tử chào hỏi liền rời đi thánh đường, hắn còn có chuyện làm, muốn đi hư sát không gian nhìn một chút. Dạ Thương muốn rời khỏi, những hài tử này đều có chút không nỡ bỏ. Mất đi thân nhân về sau, những hài tử này là thống khổ, hiện tại có một cái chân tâm yêu bảo vệ bọn họ thập tam thúc, trong bọn họ tâm lần nữa có trèo chống bầu trời thân ảnh. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 894, hỏa diễm công kích. Đối hải tử khoát khoát tay, Dạ Thương rời đi thánh đường. Chạy tới dược cốc khu vực, đến hư sát không gian vị trí, xé rách không gian bích lũy Dạ Thương liền tiến vào hư sát không gian. Dạ Thương có thể rõ ràng cảm nhận được hư sát không gian biến hóa, liền là thân cận, thậm chí hắn dùng ý nghĩ liền có thể thay đổi trong không gian năng lượng kết cấu. Đứng tại hư sát không gian trên đất, Dạ Thương thấy hư vô thiên mệnh châu liền là hư sát không gian, đã đem hư sát không gian bao bọc. Nói cách khác, Dạ Thương là xuyên qua hư vô thiên mệnh châu, tiến vào hư sát không gian, làm hư sát không gian thu nhỏ đến cùng hư vô thiên mệnh châu một dạng lớn lúc nhỏ, cái kia chính là Dạ Thương đem hư sát không gian hoàn toàn luyện hóa thời điểm. Dạ Thương bay lượn đến cái kia cao vút trong mây chặt đứt đỉnh núi Cô Phong, lúc này hắn có thể cảm nhận được nồng đậm hư vô thuộc tính năng lượng, trước kia hắn không có như thế cảm giác rõ rệt, cái này là đúng hư sát không gian luyện hóa sau hiệu quả. Ngồi tại đoạn sơn đỉnh núi, Dạ Thương liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện, nếu cảm nhận được hư vô thuộc tính năng lượng, hắn liền không cần thiết đi đào móc tinh thạch, trực tiếp ngồi xuống hấp thu hư vô năng lượng tu luyện là được rồi. Khoanh chân ngồi xuống về sau, Dạ Thương lực lượng linh hồn một câu thông, nhận Dạ Thương lực lượng linh hồn dẫn dắt, dưới người hắn trong núi lớn hư vô thuộc tính năng lượng liền tràn ngập đưa hắn bao vây. Dạ Thương đều không cần hấp thu, trực tiếp luyện hóa là có thể, hắn hiện tại là hư sát không gian chủ nhân, làm những này là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Đang thu nạp hư vô thuộc tính năng lượng lúc tu luyện, hắn cũng cầm lấy bốn chảo ngân long huyết tinh tu luyện vạn đạo bảo điện. Dạ Thương vừa tu luyện liền không có thời gian khái niệm, một lần liền tĩnh tọa nửa năm, mãi đến đem hư vô thuộc tính tăng lên tới trạng thái bão hòa mới đứng dậy. Lúc này tu vi của hắn đã đến tam tinh thánh giả đỉnh phong, thân thể tu vi cũng giống như vậy, cũng là tam tinh kim thân cảnh đỉnh phong. Dạ Thương đứng dậy, sửa sang lại một chút áo bào về sau, liền hướng phía hồ dung nham bay đi, hắn muốn nhìn hồ dung nham tình huống. Đến hồ dung nham về sau, Dạ Thương phát hiện hồ dung nham hơi rút nhỏ có chút, không có hỏa thuộc tính bản nguyên thạch tồn tại, hồ dung nham không tiếp tục sinh trưởng. Dạ Thương, ta có khả năng dung nạp một chút, ngươi mang về đến không gian thông đạo thi miệng thử hiệu quả. Tiểu không thanh âm tại Dạ Thương thần hải nhớ tới. Sẽ không đối ngươi có thương tổn, Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn đối tiểu không ý nghĩ có hứng thú, thế nhưng không nghĩ đối thời không bảo tháp có thương tổn. Liên là tiêu hao một chút năng lượng, vấn đề không lớn, ít đeo một điểm thử xem hiệu quả. Hiệu quả có khả năng ngươi là có thể trở lấy này hư sát không gian luyện hóa, không cần suy nghĩ tiếp những biện pháp khác. Tiểu không mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương mở ra thời không bảo tháp, thu lấy dung nham hỏa diễm tiến nhập thời không bảo tháp, trực tiếp đem thời không bảo tháp tầng thứ nhất đều thu đầy. Sau đó Dạ Thương nhanh chóng rời đi, hắn phải mau sớm đến không gian thông đạo khẩu, bởi vì thời không bảo tháp chứa dung nham hỏa, tiêu hao năng lượng rất lớn. Ra hư sát không gian, Dạ Thương đến Thái Xuyên, truyền tống đến U Minh giới cửa thông đạo. Dạ Thương hư vô quy tắc hộ thể xông qua đại trận, thi triển hai phát đã mang có không gian quy tắc lực lượng cắt chém, sau đó liền đem thời không bảo tháp hỏa diễm một mạch chuyển đến U Minh cổ thụ trong đám. Chuyển xong hỏa diễm về sau, Dạ Thương thối lui đến đại trận bên trong quan sát tình huống, hắn nghe thấy được chi chi tiếng vang, U Minh cổ thụ gốc đều bị đốt cháy, một chút U Minh cổ thụ thậm chí trực tiếp di chuyển tránh né hỏa diễm bùng cháy. Dung nham hỏa diễm hết sức dữ dằn, mặc dù có năng lượng tử vong quay quanh, U Minh cổ thụ cũng không chịu nổi. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, này dung nham hỏa diễm hữu hiệu, loại kia lấy hư sát không gian hoàn toàn dung hợp về sau, cái kia là có thể giải quyết nơi này. Tại U Minh giới trong lều lớn, Bát Ngục Vương ôm đầu gầm nhẹ một tiếng. Làm sao vậy, Cửu Âm Minh Vương đi tới Bát Ngục Vương lều vải. Đáng chết bọn hắn không biết nơi nào lấy được một đống lửa, nhận bị thương tổn cây kia cổ thụ, đúng lúc là bổn vương dung hợp cây kia. Bát Ngục Vương mặt có chút tái nhợt. Vấn đề nghiêm trọng không, Cửu Âm Minh Vương mở miệng hỏi. Không nghiêm trọng. Hỏa diễm không phải rất nhiều, U Minh cổ thụ tránh ra nơi đó, dùng U Minh năng lượng đem hỏa diễm hao hết là có thể, vấn đề là mấu chốt là bọn hắn còn có thể hay không làm ra dạng này hỏa diễm, nếu như là hàng loạt thoại liền phiền phước. Bát Ngục Vương chậm một thoáng khí tức nói ra, hẳn là sẽ không, bất quá Bát Ngục Vương vẫn là cẩn thận một chút, chớ bị thương tổn tới bản tôn. Cửu Âm Minh Vương nhắc nhở lấy Bát Ngục Vương, Bổn Vương đã lui lại một trận khoảng cách. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra, Bát Ngục Vương bản tôn dung hợp U Minh cổ thụ kéo dài thọ nguyên, cho nên phân thân thọ nguyên cũng không bị ảnh hưởng, hiện tại cùng Cửu Âm Minh Vương nói chuyện liền là hắn phân thân. Dạ Thương nhìn thấy có hiệu quả, trong lòng thật cao hứng, hắn cảm thấy có thể tới hồi trở lại chạy mấy chuyến, cho dù là không thể phá giải U Minh cổ thụ, cũng sẽ nhường U Minh giới rất sợ. Nhìn xem Dạ Thương theo trong trận pháp cười đi ra, Vũ Tình cùng Vũ Linh Phi đi tới, nguyên bản hai người đang tán gẫu, xem Dạ Thương cảm xúc không sai, liền tới hỏi một chút. Ta đi thu thập một chút U Minh cổ thụ, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Dạ Thương đã nói tình hình bên dưới huống. Nay không sai, cho dù là không thể trực tiếp phá giải, cũng để bọn hắn khó chịu khó chịu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy mẹ, Phi Di các ngươi trò chuyện, ta lại chạy mấy chuyến, về sau U Minh cổ thụ đều không dám đến gần trận pháp, đối bọn hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Dạ Thương nói xong xuyên qua không gian lối đi, lại đi hư sát không gian làm hỏa diễm. Dạ Thương vừa đi vừa về lấy 3 lần hỏa diễm, Bát Ngục Vương chỉ có thể khống chế lấy U Minh cổ thụ lui ra phía sau một khoảng cách, bởi vì hỏa diễm đối cây cối tổn thương rất lớn. Xoay chuyển 3 chuyến Dạ Thương cũng ngừng, bởi vì này tiểu không vì tự thân không bị làm bị thương, cần linh thạch năng lượng quá lớn, một lần liền muốn 5 khối cực phẩm linh thạch đại giới, trước mắt làm như thế, không thể chi phối chiến tranh cục diện, Dạ Thương cũng liền không phế chuyện này. Dạ Thương là không tiếp tục vận chuyển hỏa diễm, nhưng đã thối lui ra khỏi một khoảng cách U Minh cổ thụ không dám đến gần trận pháp, đồng thời hỏa diễm cũng hủy U Minh cổ thụ trong khoảng thời gian này trưởng thành phong tỏa hiệu quả, một chút sợi rễ đều bị đốt cháy đi. Cửu Âm Minh Vương hết sức nổi nóng, có thể nàng cũng không có cách, Chu Thiên Đại Trận cùng Ngàn Diễn Huyễn Trận dung hợp, liền là một cái nàng không cách nào phá giải cực đoan phòng ngự. Cửu Âm Vương, bằng không dạng này, đi làm một chút U Minh hai đôi phong ném đến trong trận pháp, dạng này cho dù là U Minh hai đôi phong bị khống trụ, lực công kích cũng là ở, không phải cực đoan công kích cũng không tổn thương được thể tích cực nhỏ U Minh hai đôi phong. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra, cũng được, bất quá đó là kiếm hai lưỡi, chúng ta cũng không cách nào trưởng khống U Minh hai đôi phong, ném đến trong trận pháp, nhường trận pháp trở thành song phương cấm khu, biện pháp này có khả năng. Cửu Âm Minh Vương gật gật đầu, sau đó liền gọi tới Thất Sát Vương đi xử lý chuyện này. U Minh hai đôi phong thể tích cực nhỏ, thế nhưng kỳ độc vật so, không sợ kiếm mang, cương khí tiến công, nếu như muốn bắt, chỉ có chúng nó tại xào huyệt thời điểm, giam giữ xào huyệt đem xào huyệt cùng một chỗ cầm lấy. Thả mấy lần hỏa diễm Dạ Thương liền đi tu luyện, hắn muốn đem tu vi tăng lên tới tứ tinh thánh giả cảnh giới, như thế sức chiến đấu sẽ có tăng lên không nhỏ, trung cấp thánh giả cùng sơ cấp thánh giả là có khác nhau rất lớn. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 895, thật không có lễ phép. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, là không người có thể tiến vào trong trận pháp. Tại không có người biết rõ tình huống dưới, Bát Ngục Vương đem Thất Sát Vương mang về mấy ổ U Minh hai đôi phong bước xuống trong trận pháp. Có huyễn trận ngăn cản, U Minh hai đôi phong không thể xuyên thủng đại trận, nhưng ở trong trận pháp vẫn còn tồn tại, liền ở tại chỗ vừa đi vừa về xoay quanh. Dạ Thương không có tiến vào trận pháp bên trong, liền không có ai biết hiện tại trong trận pháp tình huống, đồng dạng Cửu Âm Minh Vương mấy người cũng một dạng không biết trong trận pháp là tình huống như thế nào. Đột phá tu vi Dạ Thương dùng 7 ngày, tiếp lấy liền tiếp tục củng cố tu vi. Dạ Thương mỗi lần thời gian tu luyện đều thật lâu, đây là mọi người đều biết sự tình, cũng không có người hỏi thăm, ngược lại hết thể an ổn. Thái Thúc Yên cùng Lâu Thấm đám người ngoại trừ tại không gian thông đạo khẩu đóng quân, liền là vội vàng thánh đường sự tình, bọn hắn còn thường xuyên đem thí thần tiểu đội thét lên thánh đường đi, dạy bảo những hài tử kia. Thí thần tiểu đội thành viên không luyện thương, nhưng bọn hắn được chứng kiến Dạ Thương luyện thương, cho nên cũng có thể chỉ bảo. Mặt khác thí thần tiểu đội thành viên đều là thực chiến phái, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đây cũng là thánh đường bọn nhỏ cần học tập. Tu luyện 3 tháng, thế giới hiện thực thời gian 1 tháng Dạ Thương xuất quan, đồng thời đem thời không bảo tháp bên trong người đều xoay chuyển đi ra. Thời không bảo tháp là phụ trợ tu luyện thánh bảo, có thể cung cấp đủ loại năng lượng, nhưng không thể trợ giúp tâm cảnh tăng lên, cho nên đi ra đi lại cùng buông lỏng cảm xúc là nhất định. Dạ Thương đối 3 vị vị hôn thê gật gật đầu, liền tiến vào trong trận pháp dò xét, này một dò xét hắn liền phát hiện vấn đề. Lực lượng linh hồn trực tiếp phát hiện U Minh hai đôi phong tồn tại. U Minh hai đôi phong tại Chu Thiên Đại Trận cùng Ngàn Diễn Sát Trận hợp lại trận pháp bay lượn, bất quá cũng chỉ là mấy cái khu vực. Cửu Âm Minh Vương cùng Bát Ngục Vương cảm thấy U Minh hai đôi phong sẽ khuyết tán đến toàn bộ trong trận pháp, nhưng có huyễn trận ảnh hưởng, này chút U Minh hai đôi phong liền đang bị nhốt tại chỗ, liền không có khuyết tán đến toàn bộ trong trận pháp. Do xét đến tình huống như vậy, Dạ Thương tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, biết là U Minh giới bên kia làm ra thủ đoạn. Không gian quy tắc phóng thích áp chế, Dạ Thương khống chế một đầu U Minh hai đôi phòng, sau đó cất vào một cái bình nhỏ bên trong. Trở lại chỉ huy lều lớn, Dạ Thương liền thông chi người gọi tới Hoắc Hải Ninh còn có mặt khác luyện đan sư. Chờ Hoắc Hải Ninh cùng luyện đan sư tới, Dạ Thương đem cái bình lấy ra, cho mọi người nhìn một chút, người nào nhận biết này đôi phong là cái gì chủng loại. Dạ Thương linh vật bảo giám lên không có cái này ghi chép, cho nên tìm mọi người hỏi thăm, có thể trên thực tế Dạ Thương cũng không nhận ra. Những người khác tự nhiên không biết. Hoắc trưởng lão ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút, mau sớm cho ta kết quả, chủ yếu là nhìn xem có giá trị hay không, sau đó ta lại nghiên cứu giải quyết như thế nào vấn đề này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hoắc Hải Ninh gật gật đầu, liền cùng luyện đan sư nhóm cùng rời đi. Lúc này Dạ Vô Ưu vợ chồng, Vũ Linh Phi cùng Vân Thiên Long đều tiến nhập chỉ huy lều lớn. Xảy ra chuyện gì sao? Dạ Vô Ưu mở miệng hỏi. Không có việc gì, tất cả mọi người ngồi. Dạ Thương một bên pha trà, vừa nói phát hiện của mình. Nhi tử, U Minh giới làm ra, tuyệt đối không phải vật gì tốt, ngươi nhất định cẩn thận một chút. Vũ Tình có chút lo lắng nói. Nếu như chỉ là Chu Thiên Đại Trận, thật đúng là khắc chế không được vật này, bọn chúng thể tích nhỏ, không thụ lực, bình thường năng lượng công kích cũng vô hiệu, bất quá cũng may Ngàn Diễn Huyễn Trận có hiệu quả, đưa chúng nó đều khống chế tại nhất định phạm vi, ta bắt một đầu cho Hoắc trưởng lão nghiên cứu, nếu như hữu dụng liền chậm rãi bắt, vô dụng ta khống chế huyễn trận, đem này đôi đuôi phong đuổi ra đại trận, lấy tới bọn hắn, cái kia phương chính là, ta cảm thấy này đôi đuôi phong đối. Bọn hắn tới nói cũng là nguy hiểm. Dạ Thương nói xong phân tích của mình. Nghe Dạ Thương, mọi người mới yên lòng. Hết thảy đều tại ngươi trong lòng bàn tay liền tốt, mặt khác có một số việc không có nói cho ngươi. Thí thần tiểu đội tại tu luyện sau khi, ta liền để bọn hắn đi chỉ bảo thánh đường hải tử tu luyện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đây là chuyện tốt, thí thần tiểu đội thành viên phẩm chất không có vấn đề, tuổi tác cũng không lớn, có thể cùng bọn nhỏ hòa mình, lợi cho song phương trưởng thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi xuất quan vừa vặn, ta chỗ này có chuyện tìm ngươi làm. Quân Huyền Cơ tiến nhập lều lớn. Chuyện gì? Dạ Thương cho Quân Huyền Cơ rót một chén nước, không nói trước kia, hiện tại Quân Huyền Cơ biểu hiện là không tệ, phải nói hết sức tận chức tận trách. Thánh đường hài tử tu luyện cần đan dược, Thái Thúc phó đường chủ nói ngươi là tông sư luyện đan, Lâu Thấm tổng quản liền chuẩn bị một chút tài liệu giao mang đến cho ta, chờ ngươi xuất quan luyện chế. Quân Huyền Cơ nói tìm Dạ Thương mục đích. Có thể, nay không có vấn đề, tài liệu chuẩn bị kỹ càng là được, ta nhàn rỗi thời gian không nhiều, ngươi kiếm một ít tài liệu ta cùng nhau luyện chế. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này trong chữ vật giới chỉ đều là, ngươi nhìn xem. Làm Quân Huyền Cơ ném cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ. Vậy được phụ thân đại nhân, chờ Hoắc trưởng lão bên kia có tin tức liền đến thời không bảo tháp nơi đó gọi ta. Dạ Thương thu chữ vật giới chỉ sau đối Dạ Vô Ưu nói ra. Uy ngươi đừng đi à, thánh đường bên kia cuống cuồng dùng đan dược mà thấy Dạ Thương muốn rời khỏi, Quân Huyền Cơ lập tức có chút nóng nảy. Ngươi có thể hay không ổn một điểm, ba ngày sau đó đan dược cho ngươi. Dạ Thương nói xong cũng trở lại trướng đồng của mình, trực tiếp tiến nhập thời không bảo tháp bên trong bắt đầu luyện chế. Tinh Ít Phi, ngươi xem một chút Dạ Thương này thái độ. Quân Huyền Cơ có chút bất mãn nói ra. Ha ha, muộn một chút lấy cho ngươi tới đan dược không được sao, ngươi cũng nghỉ ngơi hai ngày. Vũ Tình vừa cười vừa nói. Quân Huyền Cơ nói với Vũ Tình Dạ Thương thái độ vấn đề căn bản vô dụng, đừng nói là nàng, người nào cũng đừng hòng nhường. Vũ Tình răn dạy Dạ Thương một câu, tại Vũ Tình trong mắt, nhi tử hết thể đều là đúng, đều là hoàn mỹ. Tại thời không bảo tháp 73 tầng, Dạ Thương mở ra Quân Huyền Cơ mang tới chữ vật giới chỉ sau bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật sự là khuôn vác, trong chữ vật giới chỉ tràn đầy đều là tài liệu, theo nhất giai đến tứ giai đều có. Cấp 5 đan dược Dạ Thương luyện chế không ra cực phẩm, này Thái Thúc kiến biết, cho nên ngũ giai đan dược luyện chế liền không cần làm phiền Dạ Thương, nhường Dạ Thương luyện chế nhất giai đến tứ giai cực phẩm đan dược là được rồi. Luyện chế ra dòng dã 7 ngày, Dạ Thương mới đưa đan dược luyện chế hoàn tất. Dĩ nhiên bên ngoài cũng chính là hai ngày qua một điểm thời gian. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương đến chỉ huy lều lớn, đem chữ vật giới chỉ ném cho Quân Huyền Cơ. Các ngươi thật hung ác, lấy ra tràn đầy một chữ vật giới chỉ tài liệu, bất quá bây giờ đều là đan dược, hẳn là đủ. Không sai, ngươi người đường chủ này vẫn là có tác dụng lớn, ta đi. Quân Huyền Cơ cầm lấy chữ vật giới chỉ liền rời đi, nàng hiện tại đối thánh đường sự tình là phá lệ đệ bụng. Thật không có lễ phép. Tại đây bên trong chấn thủ Thương Lạc mở miệng nói một câu. Thương thánh giả không cần ngại, này không có gì, này cũng nói nội tâm của nàng lên thực sự bung ra hết thảy. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tại mọi người trao đổi thời điểm, Hoắc Hải Ninh tiến nhập lều lớn. Thiếu khuyết chủ, nghiên cứu 2 ngày có kết quả, cặp kia đuôi phong là kịch độc, nếu như nói giá trị, cái kia chính là luyện chế độc dược. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Đa tạ huynh đệ tỉ muội, vất vả đào móc chương tiết một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 896, tìm kiếm độc vật. Vậy liền bắt một điểm tới, biến thành độc dược, mặt khác cho bọn hắn đưa trở về. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dạ Thương cầm lấy Hoắc Hải Ninh cho hắn bình đan dược tử, liền tiến vào trong trận pháp, đi bắt U Minh hai đuôi phong. Bình thường người thật đúng là không có cách nào bắt, U Minh hai đuôi phong tốc độ nhanh, thể tích nhỏ, lại ẩn chứa kịch độc là rất nguy hiểm. Bất quá Dạ Thương có không gian quy tắc tại thân, trực tiếp quy tắc chi lực ngăn chặn, sau đó liền tóm lấy ném vào trong bình. Bắt 3 ngày, Dạ Thương bắt hơn 300 con. Cảm thấy không sai biệt lắm đủ, liền khống chế trận pháp đem U Minh hai đôi phong liền dẫn tới U Minh giới khu vực. Trận pháp đối người khác mà nói là cấm địa, nhưng đối Dạ Thương tới nói liền là lãnh địa của mình, tùy tiện cải biến một thoáng, dẫn dắt một thoáng, liền đem U Minh hai đôi phong dẫn tới U Minh giới khu vực. Dung nham hỏa diễm đã tắt, là U Minh cây tán phát U Minh năng lượng dập tắt, bất quá đối U Minh cổ thụ là một cái không nhỏ tiêu hao. Mặt khác U Minh cổ thụ tán phát U Minh năng lượng đối U Minh hai đôi phong vô hiệu, thuộc tính đồng nguyên, cũng đều là đồng dạng kịch độc. Xuyên qua U Minh cổ thụ khí độc khu vực, U Minh hai đôi phong liền đối U Minh giới nhân mã bắt đầu công kích. Hỏa tốc độ đan hỏa hộ thân, U Minh hai đôi phong chỉ có hỏa mới có thể xua đuổi. Bát Ngục Vương hô lớn một tiếng, đồng thời dùng đan hỏa đem tự thân bao bọc. Bát Ngục Vương thông chi một chút đến rất nhanh, nhưng U Minh hai đôi phong vẫn là cho U Minh giới chiến sĩ tạo thành thương tổn không nhỏ. Một chút chưa kịp phản ứng U Minh giới chiến sĩ liền bị công kích, bị độc tố công kích kết quả, trực tiếp liền là tử vong. Nghe Bát Vực Vương, U Minh giới chiến sĩ mới dùng đan hỏa hộ thể, U Minh hai đôi bảy hong mới xuyên qua, bay lượn rời đi. Thất Sát Vương kiểm lại một chút, có mấy trăm người tử vong, trong đó có mấy cái máu cầu tử sĩ, cái này khiến Cửu Âm Minh Vương hết sức nổi nóng. Không phá giải đại trận không được, đó là người ta lĩnh vực. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra. Cửu Âm Minh Vương gật gật đầu. Nàng biết đây là sự thật, trận pháp không phá, trước mắt liền không có áp chế cựu vực thế giới khả năng. Thả ra U Minh hai đôi phong hậu, Dạ Thương khiêng U Minh cổ thụ đối lực lượng linh hồn tiêu hao dò xét một thoáng, phát hiện đối U Minh thế giới trận doanh tổn thương còn là rất lớn, lập tức rất hài lòng, hắn cảm thấy cựu vực thế giới cũng có thể làm như vậy, làm điểm độc vật cái gì, đưa đến U Minh giới trận doanh. Lần nữa quan sát một thoáng, Dạ Thương về tới chỉ huy lều lớn. Thế nào Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Còn có khả năng, tạo thành mấy trăm thương vong, ngoài ra ta tự hỏi chúng ta thử không phải cũng biết một chút độc vật bỏ qua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta đây sắp xếp người đi chúng ta thế giới tìm độc vật. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Được, mặt khác lại nghiên cứu chút độc dược, có thời gian, ta lại đi bọn hắn trong thế giới đi giày vò một thoáng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đó không phải là có chút nguy hiểm Vũ Tình có chút lo lắng nói. Mẹ không cần lo lắng, ta hiện tại là tứ tinh thánh giả. Mặt khác không gian quy tắc cũng hoàn toàn lĩnh ngộ, sẽ rách xuyên qua không gian không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vũ Tình gật gật đầu, nàng cũng biết Dạ Thương thực lực rất mạnh mẽ, bất quá trong lòng liền là có chút bận tâm thôi. Nhưng Hoắc Hải Ninh nghiên cứu độc dược, Dạ Thương đã đến thánh đường đi đi, tại thánh đường bồi bọn nhỏ mấy ngày, hắn cũng đi nhìn một chút Ninh Thanh Phong một nhà, bởi vì thật lâu không có gặp mặt. Dạ Thương đến nhường Ninh Thanh Phong, Hàn Lâm thật cao hứng. Đã có 12 tuổi Ninh Vân cùng Dạ Thương càng là rất thân cận. Thúc thúc, ngươi có thể hay không thu ta làm đệ tử Ninh Vân sau khi nói xong trơ mắt nhìn Dạ Thương. Ha ha, thúc thúc còn trẻ không thể nhận đệ tử, bất quá ngươi muốn học cái gì, thúc thúc đều có thể dạy ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia chờ mấy năm, thúc thúc liền có thể thu ta làm đệ tử Ninh Vân trong mắt tràn đầy hào quang. Đến lúc đó chúng ta lại nói, ngươi nhỏ như vậy, liền là tụ nguyên trung kỳ tu vi, rõ ràng ngươi hết sức nỗ lực. Dạ Thương mở miệng nói ra, là như vậy, chúng ta cách mỗi lấy một quãng thời gian liền sẽ đi thánh đường mang mấy đứa bé trở về, để bọn hắn cảm thụ một chút nhà ấm áp, cho nên Vân Nhi liền muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, có thể thánh đường không thu có nhà hải tử. Hàn Lâm mở miệng nói ra, cái này ta ngẫm lại, Ninh Vân rất nhỏ liền nhận biết ta về sau chỉ đạo hắn tu luyện, hắn đi thánh đường cũng là có thể, không cần sử dụng thánh đường tài nguyên, ta tới xử lý tài nguyên vấn đề. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Cùng Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm cùng một chỗ ăn bữa tối về sau, Dạ Thương liền mang theo Ninh Vân đến thánh đường. Trông thấy Dạ Thương mang theo một đứa bé đến đây, chỉ đạo hài tử tu luyện Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ đều hết sức kinh ngạc. Ninh Vân lúc này đang tu luyện Thất Nguyệt hô một tiếng. Ninh Vân cũng phất phất tay, Thất Nguyệt liền là Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm thường xuyên mang về đến trong nhà hài tử bên trong một cái. Thái Thúc sư thúc, Quân trưởng lão, đứa bé này rất sớm trước đó liền nhận biết ta, hắn vẫn muốn cùng lấy ta tu luyện, ta mang theo trên người cũng không tiện. Liền đặt ở thánh đường đi theo mọi người cùng nhau tu luyện, về phần mặc khắc cần sử dụng tài nguyên, ta ra Dạ Thương lấy ra 30 khối thượng phẩm linh thạch, giao cho Quân Huyền Cơ. Thánh đường nơi nào sẽ thiếu một đứa bé tài nguyên tu luyện, lại nói, thánh đường giai đoạn trước sử dụng tài nguyên đều là ngươi ra. Quân Huyền Cơ lắc đầu. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì. Ninh Vân làm tốt chính ngươi, không muốn có cái gì cảm giác ưu việt, muốn cùng đám tiểu đồng bạn thật tốt ở chung. Tu luyện sau khi có khả năng mang tiểu bằng hữu về đến trong nhà đi chơi. Dạ Thương nói với Ninh Vân. Thúc thúc yên tâm, Ninh Vân nhất định nhớ kỹ thúc thúc dạy bảo. Ninh Vân đối Dạ Thương cúi thấp người. Ừm, vậy thúc thúc an tâm. Dạ Thương vô vô Ninh Vân bả vai. Loại kia thúc thúc muốn thu đồ, muốn lấy ta. Ninh Vân mở miệng nói ra. Được rồi, nếu như thúc thúc muốn thu đồ, ngươi sẽ là cái thứ nhất. Dạ Thương nói xong đối Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ gật gật đầu liền rời đi thánh đường. Lần trước gặp qua ngươi, ngươi cùng mẫu thân ngươi đưa thánh đường chúng ta hải tử trở về. Quân Huyền Cơ nhìn xem Ninh Vân nói ra. Ninh Vân cũng nhớ kỹ A-di. Ninh Vân đối Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Tiểu gia hỏa không sai, về sau liền theo mọi người cùng nhau tu luyện. Quân Huyền Cơ vẫy tay liền gọi tới đạo sư, đi an bài Ninh Vân sự tình. Đối Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ cúi thấp người, Ninh Vân đi theo đạo sư rời đi quảng trường. Khó lường thống soái thu đồ đệ, hắn liền là cái thứ nhất, khả năng này là thống soái có lo lắng, bằng không hắn liền là thống soái thủ đồ. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Tại Thanh Tâm tiểu trúc bên trong, Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm hai người ngồi đối diện lấy. Thống soái là nhà chúng ta đại ân nhân, nếu như lúc trước không phải hắn mua xuống ta cùng nhi tử, không cứu ngươi, nhà chúng ta đã sớm nát vụn, hiện tại hắn là thân phận gì lượng giới thống soái, thánh giả nếu như Vân Nhi không chịu thua kém, tương lai tiền đồ là không có bất cứ vấn đề gì. Ninh Thanh Phong hết sức cao hứng uống một hớp rượu lớn. Đúng vậy a, vẫn là muốn Vân Nhi chính mình không chịu thua kém, chờ hắn lúc trở lại lần nữa, phải thật tốt nói một chút, không thể mất mặt. Hàn Lâm mở miệng nói ra. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 897, trấn áp hai người. An bài tốt Ninh Vân sự tình, Dạ Thương rời đi thánh đường, về tới không gian thông đạo khẩu, cùng thí thần tiểu đội thành viên uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Nam. Dạ Thương cũng nói với mọi người Ninh Vân sự tình. Hắn là chân tâm ưa thích Ninh Vân cái đứa bé kia, lúc trước hắn tại Thanh Tâm tiểu trúc thời điểm, cái đứa bé kia không ít đeo cho Dạ Thương sung sướng. Dạ Thương suy nghĩ qua có phải hay không nhường Ninh Vân tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển, nhưng ngẫm lại buông xuống, tu luyện Vạn Đạo Bảo Điển có nhiều thống khổ, không có người so Dạ Thương rõ ràng hơn, hắn là hy vọng Ninh Vân có thành tựu, nhưng cũng hy vọng Ninh Vân có thể có một cái vui sướng tuổi thơ. Tại Dạ Thương trong lòng, hắn không thèm để ý người bên cạnh lớn bao nhiêu thành tựu, chỉ cần có thể vui vui sướng sướng. Có thể kiện kiện khang khang liền tốt, chính hắn sẽ đi nỗ lực đánh ra một cái cùng bình ổn định thiên hạ. Cùng thí thần tiểu đội thành viên nói phét tung trời uống một trận về sau, Dạ Thương liền trở về bên trong lều cỏ của chính mình, bồi tiếp chúng nữ nói chuyện phiếm. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy đi thời không bảo tháp bên trong tu luyện, cũng cần hòa hoãn một hạ cảm xúc. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ăn điểm tâm thời điểm Dạ Thương ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đến một chút tin tức. Tin tức là Dạ Thương phân thân theo cựu vực bản nguyên khí nơi đó lấy được. Là Hạo Thiên Thành trấn ép một cái không gian có biến hóa, mà Dạ Thương phân thân lại không thể rời bỏ cựu vực bản nguyên khí trùm tới dò xét. Dạ Thương đem tại không gian thông đạo lượng giới cao tầng đều thét lên chỉ huy lều lớn. Thống soái đại nhân, có chuyện gì sao? Vân Thiên Long mở miệng hỏi. Ta có chuyện muốn rời khỏi một hồi, chuyện nơi đây liền muốn làm phiền các vị. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi muốn tu luyện, chúng ta biết đến, ngươi cứ yên tâm. Tuyết Vô Lăng mở miệng nói ra. Không phải đi tu luyện, là Hạo Thiên Thành bên kia ra một vài vấn đề. Ta muốn đi xử lý, cụ thể là tình huống như thế nào còn khó nói. Dạ Thương suy nghĩ một chút cũng không có giấu giếm mọi người. Vậy ngươi phải chú ý an toàn của ngươi là một cái tác động đến nhiều cái. Bác Thiên Ca mở miệng nói ra. Thái Thúc Yên hiện đang phụ trách lấy thánh đường một số việc, Bác Hải vực nhân mã liền là phó thành chủ Bác Thiên Ca phụ trách thống ngự. Ta sẽ cẩn thận, hiện tại vấn đề cũng không thắng được ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ý ho càng quy. Mọi người cũng đều gật đầu, Dạ Thương nói sự thật. Hiện tại ngoại trừ mấy cái uy tín lâu năm đỉnh phong thánh giả, Dạ Thương xem như cựu vực bản nguyên khí cùng Dạ Thương trao đổi. Ta không sợ chết, cùng tiền bối nói những này là bởi vì hư sát không gian cách triệt để luyện hóa không xa, ta không thể xảy ra vấn đề, bất quá kẻ thù nếu tại, ta đây liền đi vào giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bên trong hai người, một người là Kim Mao Hống, năm đó bị Hạo Thiên Thành trấn ép, linh hồn hắn thoát ly thân thể thoát đi tiến vào tiểu không gian, thực lực không có nhanh như vậy khôi phục. Một người khác thân thể là tại, nhưng bị Hạo Thiên Thánh Vương công kích cơ hồ là linh hồn phá diệt, mong muốn khôi phục không dễ dàng như vậy, tài nguyên bọn hắn ra không được, liền không có đầy đủ tài nguyên, cho dù là đi qua vạn năm. Cựu vực bản nguyên năng lượng thân cùng Dạ Thương lại nói một lần tình huống cặn kẽ. Tốt, ta sao có thể đi vào Dạ Thương nhìn xem cựu vực bản nguyên năng lượng thân hỏi. Chuyện qua tui nét, chuyện nụ ạ toài. Bọn hắn cái không gian kia hiện tại không ổn định, bản tôn là toàn lực chấn áp. Bởi vì ngươi phân thân cùng Phong Thiên Đại Điện hợp hai là một, ngươi tiến vào thời điểm cựu vực bản nguyên năng lượng sẽ không gạt bỏ, những người khác lại không được. Cựu vực bản nguyên thân đối Dạ Thương nói ra, cũng chính là Dạ Thương vô phương dẫn người đi vào. Thời không bảo tháp cũng không thể dẫn người. Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi. Không thể, cựu vực bản nguyên lực lượng có thể xuyên thấu không gian bảo vật tiến hành tấn công không kể địch ta, ngươi vào xem tình huống, không được liền trở lại, sau đó lại nghĩ những biện pháp khác, bản tôn lo lắng chính là hai người bọn họ khôi phục. Đi luyện hóa cái kia tiểu không gian, nếu như luyện hóa cái kia chính là chuyện phiền toái. Cựu vực bản nguyên thân nói ra, không thể cho Dạ Thương tiếp tục luyện hóa hư sát không gian thời gian nguyên nhân. Lúc này ở Hạo Thiên dưới thành một cái trong không gian nhỏ, Kim Bảo Kim Vũ cùng Hắc Bảo Bá Khanh hai người đang trò chuyện với nhau. Kim Vũ, chúng ta trước mắt như thế sông, muốn xông ra chín vực năng lượng trấn áp có chút khó, tiếp xuống ngươi toàn lực thích hướng thịt mới thân, ta đi luyện hóa cái này tiểu không gian, đến lúc đó chúng ta là có thể phá vỡ trấn áp lao ra, trước huyết tẩy cựu vực thế giới, sau đó trở về. Áo bào đen Bá Khanh mở miệng nói ra, tốt hy vọng người khác cứu viện quá bị động, chúng ta như thế mang xuống thọ nguyên cũng là vấn đề. Kim Vũ gật gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi, không nắm chặt không được, theo chúng ta khôi phục, cái kia cựu vực bản nguyên cũng là càng ngày càng mạnh. Bá Khanh mở miệng nói ra, tại cựu vực bản nguyên thân chỉ dẫn dưới, Dạ Thương đến Hạo Thiên chân núi bộ, tại Hạo Thiên chân núi bộ, Dạ Thương cảm nhận được một cái không gian. Hiện tại ổn, là bởi vì bọn hắn không có trùng kích, ngươi vào xem tình huống, an toàn là số một, ngươi không thể xảy ra vấn đề. Cựu vực bản nguyên thân đứng tại cựu vực bản nguyên vòng bảo hộ bên trong nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn muốn đi vào trước dò xét tra một chút tình huống mới có thể làm ra quyết định, ai biết vạn năm trước hai người cao thủ hiện tại là tu vi gì. Chương 898, cường thế ra tay. Dạ Thương hư vô quy tắc hộ thân, tiếp lấy liền thi triển không gian liệt, sẽ rách cựu vực thế giới cùng cái không gian kia hàng rào, tiến nhập bị Hạo Thiên thành trấn ép không gian. Tiến nhập cái không gian này, Dạ Thương trong nháy mắt tiến nhập thời không bảo tháp, sau đó đem lực lượng linh hồn bùng nổ tứ phía dò xét lấy. Lúc này Dạ Thương không phải mới vừa vào giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn biết cái không gian này nếu như bị luyện hóa, chính mình mới vừa gia nhập đối phương liền biết, trước ổn định trận cước mới là trọng yếu nhất, tình huống không tốt liền phải chạy, hắn tự thân an toàn quan hệ đến hư sát không gian luyện hóa cùng cựu vực thế giới bù đắp, không thể không cẩn thận. Ở tại thời không bảo tháp bên trong nửa canh giờ không có động tĩnh về sau, Dạ Thương liền hiểu rõ không gian này không có bị luyện hóa, nếu như bị luyện hóa, đối phương đã sớm chạy tới. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định tiến vào cái không gian này, không gian loạn lưu bên trong dò xét, dạng này đối phương không dễ dàng phát hiện, hiện tại an toàn vị thứ nhất. Xé rách không gian, Dạ Thương liền tại không gian loạn lưu bên trong mặc đi, lực lượng linh hồn xuyên thấu qua không gian bích lũy dò xét lấy tiến lên. Hiện Dạ Thương có hư vô quy tắc hộ thân, có không gian quy tắc lực lượng cắt tiến lên, tốc độ vẫn là rất nhanh. Đi tới nửa canh giờ Dạ Thương cảm giác có tiêu hao, liền vạch thành vòng tròn dò xét ra một cái khu vực an toàn, sau đó xé rách không gian đi ra. Tiến vào thời không bảo tháp bên trong tu luyện khôi phục. Khôi phục tốt Dạ Thương ra không gian tiếp tục dò xét. Dò xét 3 lần về sau, Dạ Thương phát hiện không gian bích lũy, này cho hắn biết cái không gian này không lớn, đường kính cũng chính là 2-3 ngàn dặm. Tại không gian ở giữa dưới núi cao, nguyên bản tĩnh tọa Kim Vũ trong lòng có chút hoảng, không hiểu thấu hoảng. Nếu như là bình thường, hắn có thể sẽ đi tìm Bá Khanh nói một chút, nhưng lúc này Bá Khanh đang nghiên cứu không gian bản nguyên thạch, dự định muốn đem không gian bản nguyên thạch luyện hóa. Sau đó đi luyện hóa không gian, liền không thể bị quấy rầy. Tại trên núi cao tĩnh tọa Bá Khanh cũng mở mắt, hắn cũng có chút tâm hoảng ý loạn, cái này khiến hắn có chút không rõ vì cái gì cảm giác như vậy. Sâu hít hai cái khí, Bá Khanh nhìn về phía bản nguyên thạch, trong mắt tràn đầy nổi nóng. Nếu như là toàn thắng thời kỳ, hắn luyện hóa một cái không gian bản nguyên liền là dễ dàng, nhưng ở bị Hạo Thiên thành trấn ép thời điểm, hắn vì không bỏ qua thân thể, linh hồn nhận lấy trọng thương, hiện tại mới khôi phục một bộ phận. Đến mức nói Kim Vũ, lực lượng linh hồn là rất mạnh, nhưng thân thể phá diệt, hiện tại đang nghiên cứu mới thân thể, mặc khác mới thân thể là không gian chủ nhân thân thể, nhưng độ phù hợp rất thấp, mong muốn hoàn toàn dung hợp cần thật lâu thời gian, cho nên luyện hóa nhiệm vụ rơi xuống Bá Khanh trên thân. Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong, một cái khu vực điều tra, tại ngày thứ 3 Dạ Thương đến khu vực trung tâm, phát hiện Kim Vũ cùng Bá Khanh tồn tại. Lực lượng linh hồn dò xét đến Bá Khanh cầm trong tay phong thuộc tính bản nguyên thạch, hắn liền hiểu rõ. Thật đúng là bị cựu vực bản nguyên thân nói chuẩn, hai người kia thật đúng là tại luyện hóa không gian bản nguyên. Đồng thời Dạ Thương thấy được tu vi của hai người. Ngồi dưới chân núi Kim Vũ là thất tinh thánh giả, nhưng khí tức cực kỳ không ổn định, Dạ Thương biết này Kim Vũ trạng thái không thật là tốt. Đến mức Bá Khanh, Dạ Thương nhìn không ra có tu vi, nhưng trạng thái tinh thần không tốt, ấn đường đen kịt, không có cao thủ loại kia tinh khí thần. Suy tư một chút, Dạ Thương biết này là linh hồn bị hao tổn sau trạng thái. Thối lui đến ngoài mấy trăm dặm khoảng cách an toàn, Dạ Thương xé rách không gian, tiến vào thời không bảo tháp bắt đầu khôi phục. Dạ Thương phải gìn giữ trạng thái đỉnh phong, hắn biết hai người kia là không thể dùng bình thường người tu luyện tu vi đi cân nhắc sức chiến đấu, bọn hắn đỉnh phong thời kỳ cảnh giới rất cao, về phần tại sao hiện tại trạng thái vẫn là rất bình thường, Dạ Thương biết là bởi vì tài nguyên khiếm khuyết. Kim Vũ cùng Bá Khanh hai người là thiên huyền giới hai cái thế lực bên trong nhân vật trọng yếu, bọn hắn cá nhân tài sản hết sức hùng hậu, nhưng tới cựu vực thế giới thời điểm là mang theo giết chóc nhiệm vụ, mang theo là tiếp tế tài nguyên tu luyện đều không có mang. Đây là thiên huyền giới thủ lĩnh an bài, liền không nguyện ý tham chiến nhân viên chết trận, tài nguyên lưu cho người khác. Này đưa đến bọn hắn trải qua vạn năm cũng không có khôi phục, chủ yếu là cái không gian này tài nguyên hết sức thiếu thốn. Bọn hắn chỉ có tự nhiên tu luyện. Khôi phục tốt về sau, Dạ Thương ngâm một bình trà xanh, tự hỏi xử lý như thế nào tiếp xuống cục diện, ngạnh chiến là khẳng định không được, bởi vì hắn biết hai người này thực tế sức chiến đấu nhất định so tu vi cao, mặt khác đánh lén chiến chỉ có một lần cơ hội, nếu như bị bọn hắn cảnh giác, vậy kế tiếp hành động liền sẽ không thuận lợi. Suy tư một hồi, Dạ Thương chọn tốt mục tiêu, cái kia chính là đánh lén công kích Bá Khanh, nếu như người bình thường chiến đấu, chọn lọc tự nhiên trước đối yếu một ít kim vũ công kích, nhưng hắn lần này không phải tới giết người, là tới cải biến cục diện. Bá Khanh đang luyện hóa không gian bản nguyên, là có thể thay đổi cục diện nhân tố, nếu như phá hết luyện hóa không gian kế hoạch, hai người bọn họ còn chỉ có thể bị thành thành thật thật trấn áp tại trong cái không gian này. Định tốt mục tiêu, suy tư một chút kế hoạch, Dạ Thương liền định động. Tiểu Không Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Đừng lớn tiếng như vậy, ta cũng không phải nghe không được. Tiểu Không đứng ở Dạ Thương bên cạnh người. Một hồi ta sẽ rách không gian, ngươi phối hợp ta thi triển lớn nhất uy năng, dùng sức nện tên kia một thoáng. Tiếp lấy ta toàn lực công kích, sẽ trước tiên đánh bay trong tay hắn bản nguyên thạch, sau đó ngươi đem bản nguyên thạch thu vào tới. Dạ Thương đối Tiểu Không nói ra. Được rồi, Tiểu Không đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương đem Tiểu Không thu vào ống tay áo, sẽ rách không gian tiến vào không gian loạn lưu, liền hướng phía Bá Khanh tĩnh tọa địa phương mò đi qua. Rất nhanh Dạ Thương thông qua không gian loạn lưu đã đến Bá Khanh tĩnh tọa địa phương. Tiểu Không, chuẩn bị xong chưa? Dạ Thương tay phải dẫn theo luân hồi thương đối Tiểu Không nói ra. Chuẩn bị xong. Ngươi chú ý an toàn, không được liền tiến vào thời không bảo tháp, bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng thời gian ngắn không phá nổi thời không bảo tháp phòng ngự, cái này cho ngươi thong dong rút lui thời gian. Tiểu Không nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu về sau, sâu hít hai cái khí về sau, thiên phú huyết mạch lực lượng đột nhiên bùng nổ, mang theo quy tắc chi lực không gian liệt phá vỡ không gian liền hướng phía Bá Khanh cắt qua đi, đồng thời cánh tay trái ống tay áo vung lên, biến thành cao ngất như mây thời không bảo tháp liền hướng phía Bá Khanh đập xuống, làm này chút đồng thời Dạ Thương tay phải luân hồi thường cũng hướng phía Bá Khanh thân thể đâm giết đi qua. Nguyên bản tĩnh tọa Bá Khanh còn không có kịp phản ứng, không gian liệt liền hướng về phía bộ ngực hắn chạm giết tới. Định Bá Khanh tay phải cúi xuống, liền đem vết nước không gian định trụ, cảnh giới của hắn cao, quy tắc chi lực tự nhiên mạnh, trực tiếp liền đem vết nước không gian áp chế. Bất quá lúc này thời không bảo tháp mang theo quy tắc chi lực cũng đập xuống. Bá Khanh gầm nhẹ một tiếng, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm liền hướng phía thời không bảo tháp đâm ra đi. Trên trường kiếm tràn đầy lượn lờ quy tắc chi lực. Lúc này Dạ Thương mang theo hư vô quy tắc lực lượng, thi triển ra hư vô cực điểm giết một thương, hướng phía Bá Khanh thân thể đâm đến. Bá Khanh không kịp thu hồi bản nguyên thạch, nắm bản nguyên thạch tay trái hướng phía Dạ Thương luân hồi thương nhấn một ngón tay, hắn có quy tắc chi lực hộ thể, liền không lo lắng Dạ Thương cho hắn tạo thành tổn thương gì. Chương 899, đắc thủ liền chạy. Không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, Dạ Thương hư vô cực điểm giết bạo phát, trực tiếp tiên diệt Bá Khanh nửa cái tay trái. Bản nguyên thạch cũng bị đánh bay. Bản nguyên trong đá ẩn chứa thuộc tính quy tắc, không phải dễ dàng như vậy yên diệt, mặt khác Dạ Thương hư vô quy tắc cũng bị Bá Khanh trong tay trái quy tắc chi lực triệt tiêu một bộ phận, cho nên bản nguyên thạch liền không có hư hao. Lúc này thời không bảo tháp bên trong phát ra một cỗ vòng xoáy năng lượng, trực tiếp đem bản nguyên thạch cuốn vào thời không bảo tháp. Bá Khanh tay phải trường kiếm vung lên, ngăn cản được thời không bảo tháp giảm xuống tốc độ, thân thể lui lại một khoảng cách, lúc này Dạ Thương thi triển ra không gian liệt, phá vỡ không gian liền muốn rời khỏi. Dạ Thương xé rách không gian muốn chạy, Bá Khanh chỗ nào nguyện ý, trực tiếp lần nữa thi triển quy tắc áp chế, trong nháy mắt áp chế vết nứt không gian khép lại. Cái này khiến Dạ Thương phát hiện, tiến vào không gian loạn lưu cũng không là vấn năng, đối phương quy tắc chi lực trưởng không thật sự là quá thuần thủ. Không thể tiến vào không gian loạn lưu, vậy liền không tiến vào, Dạ Thương vùng ống tay háo lên đem thời không bảo tháp thu hồi, hộ thân lồng khí hoán đổi thành không gian hộ thân lồng khí, trực tiếp vạch ra một cái đường vòng cung liền bắt đầu chạy trốn. Mục đích đã đạt thành. Dạ Thương liền không nghĩ chiến, bởi vì cái này người quá mạnh, chính mình hư vô cực điểm sát tải yên diệt nửa bàn tay. Tại Dạ Thương chạy thời điểm, Kim Vũ cũng đến chiến đấu hiện trường. Kim Vũ, truy sát không gian bản nguyên thạch trong tay hắn. Bá Khanh con mắt đều đỏ lên vì tức, hắn đỉnh phong thời kỳ, thánh vương hắn còn không sợ, bây giờ bị Dạ Thương tứ tinh thánh giả khi dễ, hắn như thế nào nộ. Đáng chết, Kim Vũ thân thể chớp động liền bắt đầu truy kích Dạ Thương. Dạ Thương tốc độ thật sự là quá nhanh. Mặc dù tu vi so Kim Vũ cùng Bá Khanh thấp rất nhiều, nhưng trưởng khống không gian quy tắc là hết thể thuộc tính bên trong tốc độ là nhanh nhất. Tốc độ cùng Dạ Thương tương đương, không vượt qua được Dạ Thương, Bá Khanh cùng Kim Vũ hai người liền không ngừng thi triển quy tắc áp chế, bất quá Dạ Thương cũng không sợ, chỉ cần đối phương thi triển quy tắc áp chế, hắn trực tiếp hư vô quy tắc hướng phía tứ phía chấn động, cái này nhường Kim Vũ cùng Bá Khanh quy tắc gáp chế toàn cũng vô hiệu. Gan chó cùng mình, tại bản tọa trong tay giật đồ, bản tọa sẽ đem ngươi rút gân lột ra, nhường ngươi cầu mà sinh không thể, muốn chết không được. Bá Khanh là lửa giận ngút trời. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đuổi kịp ta lại nói Dạ Thương vọt tới trước thời điểm trực tiếp thi triển không gian liệt, thi triển xong sau thân thể cũng vọt vào không gian loạn lưu. Dạ Thương là muốn san bằng vết nứt không gian, thế nhưng Kim Vũ thi triển mạnh hơn quy tắc chi lực, trực tiếp đem vết nứt không gian cố định, hắn cùng Bá Khanh cũng theo tới không gian loạn lưu. Tại không gian loạn lưu bên trong Dạ Thương ưu thế liền càng gia tăng, không gian quy tắc đối không gian loạn lưu có áp chế, không gian hộ thân lồng khí cắt chém, tiến lên tốc độ không có chút nào ảnh hưởng, dần dần đến liền đem Kim Vũ cùng Bá Khanh kéo ra một chút khoảng cách, cảnh giới của bọn hắn là cao, thế nhưng tu vi cùng đỉnh phong thời kỳ chênh lệch quá lớn. Kéo dài khoảng cách, Dạ Thương lại là một cái không gian nước, xé rách không gian sau liền trở về Kim Vũ cùng Bá Khanh cư trú phong thuộc tính không gian, sau đó tay trái vung lên liền đem không gian san bằng, sau đó cấp tốc tiến tiến. Dạ Thương ra không gian loạn lưu sau vết nước không gian khép lại, Bá Khanh sẽ huy kiếm công kích, huy kiếm công kích 5 lần phá vỡ không gian bích lũy, bất quá Dạ Thương lúc này kéo ra bọn hắn khoảng cách lớn hơn. Kim Vũ cùng Bá Khanh ra sức đuổi theo. Dạ thị tộc nhân dương nghiệt, bổn vương sẽ diệt toàn tộc các ngươi. Kim Vũ giống lớn một tiếng, nhìn thấy Dạ Thương thi triển không gian liệt, liền biết Dạ Thương thân phận, bọn họ đều là thiên huyền giới người, tự nhiên biết Dạ thị tộc nhân thiên phú tuyệt kỹ. Miệng túi chờ lấy, ta sẽ từ từ thu thập các ngươi. Nghe Kim Vũ, Dạ Thương đều có dừng thân chiến đấu xúc động, bất quá lý trí nói cho Dạ Thương bây giờ rời đi mới phù hợp. Kim Vũ cùng Bá Khanh tại phía sau đuổi sát, bởi vì không gian này bản nguyên, đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Lúc này Dạ Thương lại thi triển không gian liệt, thân thể vọt tới trước bên trong tự nhiên liền tiến vào vết nứt không gian, tiếp lấy tiện tay liền đem vết nứt không gian san bằng. Kim Vũ cùng Bá Khanh mặt đều khí lam, bởi vì Dạ Thương chiêu này hết sức sắc bén, bọn hắn phá vỡ không gian độ khó lớn, mà lại lãng phí thời gian rất dài, cái này kéo ra cùng Dạ Thương khoảng cách, không xé rách không gian cái kia Dạ Thương liền chạy mất dạng. Này hay là bởi vì Dạ Thương vừa xé rách qua không gian không ổn định không gian bọn hắn nghĩ vỡ ra, độ khó sẽ càng thêm lớn. Chạy tới chạy lui mấy lần về sau, Dạ Thương liền triệt để cùng Kim Vũ cùng Bá Khanh kéo dài khoảng cách, đến một cái an toàn đường bên trên, bất quá lúc này Dạ Thương thiên phú huyết mạch lực lượng tiêu hao rất lớn, hắn cũng không thể không có giữ lại toàn lực thi triển, hắn còn muốn xé rách không gian hồi trở lại cựu vực thế giới đó mới tính an toàn. Theo phi hành hết tốc lực, Dạ Thương đến Hạo Thiên Thành chỗ trấn áp khu vực. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, ta sẽ lại đến. Dạ Thương hô một tiếng thi triển không gian liệt, chém ra hai đạo không gian bích lũy, về tới cựu vực thế giới khu vực. Thông qua thời điểm, Dạ Thương cũng san bằng vết nứt không gian. Không sao, bọn hắn không dám ra đến, dám ra đây cựu vực bản nguyên vòng bảo hộ sẽ diệt bọn hắn. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân xuất hiện tại Dạ Thương bên cạnh người. Bọn hắn có phá vỡ không gian bích lũy năng lực, bọn hắn có thể hay không phá vỡ không gian theo khu vực khác tiến vào cựu vực thế giới. Dạ Thương nói xong lo lắng của mình. Cái này không cần lo lắng. Kỳ thật ngươi sẽ rách không gian tại không gian loạn lưu bên trong đi xuyên, không gian kia loạn lưu đều là thấp nhất tầng thứ, đều là không gian trong thế giới bộ không gian loạn lưu, cho dù là thế giới cùng thế giới ở giữa không gian loạn lưu, cũng bởi vì tới gần thế giới, tới gần không gian cho nên ổn định, nếu như rời xa không gian, xa cách thế giới, không gian kia loạn lưu tùy tiện có khả năng yên diệt thánh vương, Hạo Thiên núi trấn trụ cái không gian này, cái không gian này vô phương di chuyển, chung quanh nó đều là cấp độ sâu không gian loạn lưu. Bọn hắn ra không được, chỉ cần đừng luyện hóa không gian liền tốt. Cựu vực bản nguyên khí cùng Dạ Thương trao đổi. Cái này tiền bối có khả năng yên tâm, ta đi thời điểm, bọn hắn đang ở luyện hóa không gian bản nguyên thạch, ta liền đem không gian bản nguyên thạch cướp đến tay, chạy trở về. Dạ Thương lấy ra không gian bản nguyên thạch cho cựu vực bản nguyên thân nhìn một chút. Ổn bọn hắn không thể luyện hóa không gian, vậy liền sẽ bị gắt gao chấn ở bên trong ra không được. Cựu vực bản nguyên khí mở miệng nói ra. Ta hiện tại tu vi thấp, là thật giết bất quá bọn hắn hai. Cho ta một chút thời gian, chờ ta tu vi tăng lên, liền đi vào giết chết bọn hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không nóng nảy, ngươi vững vàng đến tăng cao tu vi chính là, làm cựu vực thế giới bù đắp thời điểm, có thể tùy ý nghiền nát cái này tiểu không gian. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói ra. Đừng nghiền nát ra cái này bản nguyên thạch ta tìm người luyện hóa, ta vị hôn thê là phong thuộc tính mà Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời đem chiến đấu trước đó thu lại băng tầm kia cái túi treo ở bên hông. Được rồi. Nơi này ngươi yên tâm, ngươi này đạo linh hồn phân thân, bản tôn giúp ngươi một thoáng. Cựu vực bản nguyên thân nói xong cũng phất tay đánh ra một đạo quang mang, tiến nhập băng tầm kia cái túi. Băng tầm kia cái túi là có thể ngăn cách một chút năng lượng, nhưng cựu vực bản nguyên khí bá đạo, trực tiếp tiểu xuyên thấu. Dạ Thương đối cựu vực bản nguyên năng lượng thân chắp tay một cái, hắn hiểu được linh hồn của mình phân thân có cựu vực bản nguyên lực lượng, đối tương lai trưởng thành cùng phát triển có trợ giúp rất lớn. Tiếp lấy cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân đưa Dạ Thương đến Hạo Thiên giới thành, Dạ Thương tiến nhập Thái Xuyên không gian. Sau đó Dạ Thương lại bắt đầu truyền tống, hắn lúc này rất kích động, bởi vì không chỉ có giải quyết một cái mối nguy, đồng thời cho Thanh Cơ mang đến đại cơ duyên, phong thuộc tính bản nguyên thạch, vẫn là không gian bản nguyên, là một cái khó được đại cơ duyên. Chương 900, hư vô biến hóa. Đến U Minh giới cùng Thái Xuyên không gian đụng vào nhau không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương dò xét một thoáng, phát hiện Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ đang cùng phụ mẫu tại Vũ Tỉnh trong trướng đồng uống trà. Dạ Thương trở về, mọi người liền phát hiện, trông thấy Dạ Thương trở về, mọi người đều rất cao hứng. Sự tình làm được thế nào? Dạ Vô Ưu mở miệng hỏi. Thuận lợi, hết sức thuận lợi, còn có đại thu hoạch, lục sư tỷ ta có bảo bối đưa ngươi đây. Dạ Thương lấy ra phong thuộc tính bản nguyên thạch đưa cho Thành Cơ. Bản nguyên thạch đây là bản nguyên thạch A Vũ Tình nhìn một chút hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, là một cái phong thuộc tính không gian bản nguyên, nguyên bản bên trong có người đang luyện hóa mà ta liền cho đoạt lại. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đây là đoạn người ta cơ duyên, tốt như vậy sao? Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng không nghĩ Dạ Thương bởi vì nàng trên lưng cái gì chỗ bẩn. Dừng máy duyên ta còn muốn giết người đâu, chỉ là giết không nổi thôi. Dạ Thương liền đem sự tình đầu đuôi nói một lần, này trong chướng đồng ngoại trừ phụ mẫu liền là vị hôn thê. Không có có gì cần kín. Bọn hắn vậy mà nói ngươi là Dạ thị Dương Nghiệt, xem ra cùng chúng ta Dạ thị gia tộc thù hận rất lớn. Dạ Vô Ưu lạnh mặt nói. Bọn hắn là thiên huyền giới người, cùng chúng ta Dạ thị gia tộc tại thiên huyền giới thù hận có quan hệ, bất quá hai người bọn hắn người là nhất định sẽ chết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không nên gấp gáp, nơi đó người khác đi không được, đều không giúp được ngươi, ngươi liền chờ thực lực tăng lên lại đi. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, hắn là không hy vọng tử đi mạo hiểm. Phụ thân yên tâm, ta hiểu rõ lục sư tỷ, trên đường trở về, ta dùng hư vô quy tắc yên diệt cái này bản nguyên trên đá những người khác khí tức, ngươi mỗi ngày dùng lực lượng linh hồn nhuận nuôi nó, một bên lĩnh ngộ quy tắc một bên luyện hóa. Dạ Thương đối Thanh Cơ nói ra. Dạ Thương, không phải nói bản nguyên thạch có khả năng sử dụng 3 lần, ngươi xem một chút vị tiền bối nào là phong thuộc tính, có thể cho người khác mượn trước dùng xuống, sau đó lại cho ta, ta này vẫn hư cấp 8, còn không có tiến vào tôn giả cảnh mà. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Nàng là muốn trợ giúp một thoáng dược cốc tôn giả. Cái này bản nguyên thạch trước kia có người luyện hóa, đoạn thời gian trước lại có người đi luyện hóa, chỉ là không có luyện hóa thành. Trên thực tế ngươi chính là đời thứ 3 chủ nhân, chỉ có thể sử dụng một lần. Dạ Thương mở miệng nói ra, là rất nhiều người cần bản nguyên thạch, nhưng hắn muốn trước chiếu cố vị hôn thê của mình. Cái kia tốt. Thanh Cơ đối Dạ Thương gật gật đầu, nàng trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, bởi vì có bản nguyên thạch nơi tay chẳng khác nào có tiền đồ. Chuyện này vẫn là muốn bảo thủ điểm bí mật. Hiện tại bán thánh cùng vô địch tôn giả cũng không ít, bản nguyên thạch dù sao tất cả mọi người cần. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Cần thì thế nào? Con trai của ta lấy được bà bối, không cho con ta người vợ, chẳng lẽ cho người khác không có người nào mặt lớn như vậy? Vũ Tình mở miệng nói một câu. Dạ Vô Ưu cúi đầu uống trà không lên tiếng, Vũ Tình nói cái gì, hắn đều là để cho, không phải sợ, liền là không muốn chọc Vũ Tình sinh khí. Đúng rồi, các ngươi có mấy người lúc nào đem hôn lễ cử hành? Ta bên này vẫn chờ ôm cháu trai. Vũ Tình nhìn về phía Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã, chờ chuyện nơi đây hoàn tất, ta xử lý một cái nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ. Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ ba người nói. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đều gật gật đầu, bất quá ba người cũng liếc nhau một cái, bởi vì Tuyết Tịch bên kia không biết xử lý như thế nào. Sơ Vũ, ngươi hỏa hoàng không phải là không có tiến giai sao, một hồi ngươi mang theo nó theo ta đi, đến hư sát không gian hổ dung nham đi tiến giai. Dạ Thương mở miệng nói ra, mặc dù Tư Không Sơ Vũ tu vi là tôn giả, nhưng có vật cưới thay đi bộ cũng là tốt. Tinh, chúng ta không có việc gì, liền đi bái gặp một chút Sơ Vũ phụ mẫu, thời gian dài như vậy, chúng ta cũng không có chính thức tới cửa bái kiến, cái này cũng không thể nào nói nổi. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, nên, vậy chúng ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Vũ Tình gật gật đầu, tại việc nhỏ lên nàng thường xuyên nói với Dạ Vô Ưu cười. Nhưng việc lớn lên Dạ Vô Ưu nói cái gì nàng tuyệt đối là không phản bác, vợ chồng bọn họ tình cảm tại Dạ Nguyệt liền là giai thoại. Cùng phụ mẫu sau khi tách ra, Dạ Thương mang theo Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ, hô hào tại trong chướng đồng tu luyện Tuyết Tịch liền xuất phát đi hư sát không gian. Trong khoảng thời gian này mọi người tu luyện đều rất mệt mỏi, Dạ Thương cũng là dự định mang theo mọi người giải sầu một chút. Có thời không bảo tháp, Dạ Thương mang theo mấy người là hết sức thuận tiện, đến mức Thiên Vũ cùng Dạ Mị. Hai người còn tại thí thần tiểu đội tu luyện. Đến hư sát không gian vị trí, Dạ Thương sẽ rách không gian liền tiến vào. Hư sát không gian một mực tại thu nhỏ, nhưng bởi vì cùng Dạ Thương liên hệ, nó tại dược cốc khu vực vị trí một mực không có đổi, là dùng cái giờ này tiến hành co vào cùng dung hợp. Tiến vào hư sát không gian, Dạ Thương trước mang theo mấy người đi hồ dung nham. Tư Không Sơ Vũ thả ra hỏa hoàng kêu to một tiếng liền đâm vào hồ dung nham, dùng hồ dung nham hỏa diễm tắm rửa, thu nạp đủ hỏa thuộc tính năng lượng, liền bay đi sang một bên tiến hành tiến lên giai. Dạ Thương cùng chúng nữ chào hỏi, đi bắt một con dã thú, trở về nướng lên, mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Bờ giờ gờ tờ. Đoán chừng mẹ cùng phụ thân đại nhân, gặp nhạc phụ cùng nhạc mẫu liền sẽ để chuyện trung thân của chúng ta, ta tính toán đợi chờ, chờ cựu vực thế giới ổn định, lại xử lý một cái ra dáng, long trọng một chút hôn lễ. Dạ Thương nói xong ý kiến của mình. Có khả năng A đến lúc đó đem Tuyết Tịch tỷ cùng một chỗ mang theo. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ đều tiếp nhận Tuyết Tịch. Tuyết Tịch giống tỷ tỷ một dạng chỉ đạo lấy các nàng tu luyện, giúp đỡ các nàng tăng cao tu vi. Chủ yếu một điểm là Tuyết Tịch tự thân cải biến rất lớn, từ bỏ quá khứ, nàng sống được rất nhẹ nhàng rất đại khí. Không cần, ta không thèm để ý này chút, mọi người tại cùng một chỗ liền tốt, dạng này rất không tệ. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Dạ Thương không có cấm lời này, nội tâm của hắn cũng đang tự hỏi Tuyết Tịch vấn đề. Dạ Thương, ngươi này hư sát không gian bao lâu mới có thể hoàn thành dung hợp hòa luyện hóa? A Dương Lôi thay đổi một đề tài, nàng biết Tuyết Tịch vấn đề, vẫn là muốn Dạ Thương cùng Tuyết Tịch tự mình giải quyết. Ai biết được ta lại không luyện hóa, bất quá bây giờ đã rút nhỏ 1/3, không phải nói rút nhỏ, là cùng hư vô thiên mệnh châu hoàn thành 1/3 dung hợp, bên trong diện tích vẫn là không có thay đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra, một cái tiểu thế giới nơi tay, một cái tiểu thế giới là nhà của chúng ta, này bá khí. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, Dạ Thương, có phải hay không chỉ cần luyện hóa cái này, chúng ta cựu vực thế giới phần lớn vấn đề liền giải quyết? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm, thiên huyền giới người đánh bại trước khi, có thể phá vỡ không gian bích lũy, là bởi vì chúng ta cựu vực thế giới trước kia không có phát triển hoàn thiện, sau đó bản nguyên lại phá toái đi, nếu như cùng hư sát không gian dung hợp, cái kia là có thể hướng phía trí cao quy tắc thế giới phát triển, khi đó cũng không phải là cái nào cái thế giới, cái nào không gian có khả năng tùy ý xâm lấn. Dạ Thương mở miệng nói ra, giải quyết xong vấn đề, chúng ta về sau phải cố gắng tu luyện, ngươi lại cho cựu sư tỷ tìm bản nguyên thạch. Mọi người muốn tu luyện đến thánh cảnh, vậy liền hoàn mỹ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Không phải như vậy, thánh cảnh không phải người tu luyện phần cuối. Dạ Thương lắc đầu. Đảo mắt quyển sách này viết có 5 tháng rưỡi, chương 900, 5 tháng rưỡi tiếp cận 200 vạn chữ, mỗi ngày thay mới cơ bản đều là 5 chương, mà lại có đôi khi còn có bùng nổ nhện cao chân vẫn là hết sức tự hào. Mệt mỏi là chân tâm mệt mỏi, mỗi ngày đều là ép buộc chính mình kiên trì, không viết xong năm càng tuyệt đối hơn không ngủ. Tiếp cận ép buộc triệu chứng thái, đều có tóc trắng. Chủ yếu là một phần kiên trì, một phần tình cảm nhện cao chân trong lòng cảm ơn cho tới nay duy trì huynh đệ tỷ muội của ta, các ngươi ưa thích quyển sách này, lựa chọn duy trì nhện cao chân, nhường người nào thất vọng, ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Nhện cao chân cúi đầu cảm tạ mọi người, từng cái ta đều ghi nhớ trong lòng, ta có một khỏa lòng cảm ơn. Chương 901, Lục Tinh Thánh Giả. Tiếp lấy Dạ Thương lại nói Thánh Vương cảnh cùng Quân Vương cảnh đẳng cấp. Nay thật đúng là tu luyện không bờ bến. Á Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động nói. Thánh Vương cảnh có vạn năm tuổi thọ, là chân chính vạn cổ cự đầu, chân chính vạn thọ vô cương, bắt giai Quân Vương cảnh cũng là bất tử cảnh, không có đối thủ đánh giết, tuổi thọ liền không hạn chế. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi ý tứ, chúng ta muốn hướng phía bất tử cảnh xuất phát? Dương Lôi vừa cười vừa nói. Có thể là tư chất là một vấn đề, ta tư chất có hạn, tu luyện, thọ nguyên khả năng đã đến cực hạn. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Người khác lo lắng thọ nguyên vấn đề, lo lắng tư chất vấn đề, lục sư tỷ ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng, bởi vì là không gian chi chủ, thế giới chi chủ thọ nguyên cùng không gian cùng thế giới đồng bộ, không gian không băng, thế giới bất diệt, chủ nhân liền sẽ không ngã xuống. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy chúc mừng lục sư tỷ. A Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Không gian kia bản nguyên quá chân quý. A Thanh Cơ sửng sốt một chút nói ra. Cũng đã sớm nói, thập tam sư đệ hiểu rõ nhất lục sư tỷ ngươi. Dương Lôi cũng mở miệng nói ra. Ha ha, phong thuộc tính cùng lục sư tỷ đồng nguyên, cho nên đây là lục sư tỷ cơ duyên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, hỏa hoàng cũng hoàn thành tiến giai, tiến nhập ngũ giai cấp độ. Mặt khác đâu, đại thiên thế giới cái gì tài nguyên cùng cơ duyên đều có, cải biến thân thể, cải biến linh hồn cùng cải biến tư chất tài nguyên đều có, ta tin tưởng tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại nói chuyện thời điểm, Dạ Thương phân thân cùng cựu vực bản nguyên khí câu thông lấy, hỏi đến lôi thuộc tính quy tắc chỗ nào có khả năng lĩnh ngộ, hắn muốn vì Dương Lôi tương lai tính toán. Cựu vực bản nguyên thân nói cho Dạ Thương, Kình Thiên vực bản nguyên liền là lôi thuộc tính bản nguyên, có thể đem lôi thuộc tính bản nguyên đưa cho Dạ Thương. Đạt được tin tức này, Dạ Thương là cao hứng vạn phần, trực tiếp vung nhúc nhích một chút cánh tay. Dương Lôi đám người sửng sốt một chút, các nàng liền chưa thấy qua Dạ Thương thất thối như vậy qua. Sau đó Dạ Thương đã nói giải quyết Dương Lôi vấn đề. Này quá bá đạo, Sơ Vũ cùng Lục Sư tỷ đều có bản nguyên thạch nơi tay, Tuyết Tịch tỷ tỷ tự thân liền là cao cấp thánh giả, mẹ cũng có bản nguyên thạch tại thân, phụ thân là thánh giả, Dạ Thương ngươi thực sự là tránh lo âu về sau. Dương Lôi cao hứng nói. Ai tiếc nuối duy nhất liền là cổ lao cha, chỉ có thể cung cấp tài nguyên, đi đến một bước nào, tính một bước nào. Dạ Thương thở dài nói ra. Tư Không Sơ Vũ mấy người gật gật đầu, đây là chuyện không có cách nào khác, cổ lao cha lớn tuổi, cơ sở không tốt, mong muốn vào tôn hỏi thánh là rất khó. Dạ Thương ngươi cũng không cần lo lắng, nỗ lực đến đỡ cổ lao cha tiến vào ngũ giai người tu luyện cũng có mấy trăm năm thọ nguyên, mấy trăm năm ai biết phát sinh cái gì mà thành cơ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn hy vọng cổ lão cha có thể một mực bồi tiếp bên cạnh hắn, một mực sống thật khỏe. Tại hư sát không gian ngây người hai ngày, Dạ Thương cùng chúng nữ lại đến Trúc Viên Thành đi một vòng. Dạ Thương hết sức hoài niệm nơi đó, bởi vì cuộc sống mấy chục năm. Đi một vòng về tới không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương hỏi đến Tiểu Không, có hay không có thể mở phóng nhất hạ, nhường càng nhiều người tiến đến. Dạ Thương là muốn cho thí thần tiểu đội thành viên nhiều đến một chút cơ hội. Có khả năng A liền là cần linh thạch, ngươi bây giờ linh thạch lại không thiếu. Tiểu Không mở miệng nói ra. Dạ Thương tiếp lấy nhường Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi, Thanh Cơ tam nữ tiến vào thời không bảo tháp 61 tầng, đem Thiên Vũ, Dạ Mị cùng thí thần tiểu đội thành viên lấy được 60 tầng, Nam Tuyết Tịch chuyển tới 70 tầng về sau, Dạ Thương đã đến 76 tầng bắt đầu bế quan. Đây là Tiểu Không cho Dạ Thương kiến nghị, Dạ Thương hiện tại là tứ tinh thánh giả, cộng thêm thân thể mạnh mẽ, tiếp nhận gấp 6 lần thời gian gia tốc là không có bất cứ vấn đề gì. Cựu vực thế giới hết thể vững vàng tiến hành. Bởi vì Dạ Thương muốn tu luyện, không có đi U Minh thế giới quấy rối, U Minh thế giới cũng là an ổn lại. Mặc dù trước mắt an ổn, nhưng Cửu Âm Minh Vương vẫn là không nỡ, bởi vì không giải quyết không gian thông đạo miệng vấn đề, đối U Minh giới tới nói, có thời thời khắc khắc đều có bị công kích khả năng, có thể nàng lại không cách nào giải quyết trận pháp. N xem giờ S đang vô phương giải quyết vấn đề, nàng liền lưu lại phân thân, bản tôn đến U Minh giới tối vi hiểm ác U Minh thâm nguyên bế quan tu luyện, nàng muốn xung kích Thánh Vương cảnh. Đang đấu trí phương diện không được, nàng liền muốn tìm kiếm thực lực bản thân đột phá. Hạo Thiên Thành dưới đáy trong không gian, Kim Vũ cùng Bá Khanh hai người mặt đều hết sức khó coi. Đáng chết, làm sao lại nhường cái kia Dạ thị gia tộc Dư Nguyệt chạm vào tới mà không gian bản nguyên bị cướp đi, chúng ta sẽ rất khó ra ngoài. Kim Vũ một quyền đánh nát một gốc cổ thụ, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Kim Vũ huynh, chuyện này là ta sơ sẩy, liền không nghĩ tới sẽ bị đánh lén. Bá Khanh mở miệng nói ra. Việc này không trách ngươi. Dạ thị gia tộc Dư Nguyệt có không gian tuyệt kỹ tại thân, có thể vừa đi vừa về xuyên qua không gian, tại không có chuẩn bị tình huống dưới sẽ rất khó phòng vệ, hiện tại chúng ta nghĩ muốn đi ra ngoài rất khó, mà hắn tùy thời có thể dùng tiền đến. Kim Vũ nói xong hai người gặp phải khốn cảnh. Không luyện hóa không gian, chúng ta liền muốn khôi phục tu vi mới có thể ra đi, bên trong không gian này lại không có tài nguyên, chúng ta mong muốn khôi phục tu vi khó như lên trời, liền gánh không được bên ngoài cái kia mạnh mẽ không gian loạn lưu. Bá Khanh gương mặt cho tàn. Mặt khác cái kia Vũ Văn Thu thời không bảo tháp làm sao lại xuất hiện tại Dạ thị Dư Nguyệt trong tay, chẳng lẽ vạn năm trước đi công kích hư đạo thành Vũ Văn Thu vẫn là Kim Vũ nhữ mày nói ra. Thời không bảo tháp xuất hiện ở Trung Châu Phủ, có khác nói rõ lý do. Không rõ ràng, nhưng này bảo bối xuất hiện tại cựu vực thế giới người tu luyện trong tay, Vũ Văn Thu hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, hiện tại hai người chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ, chạy không ra được liền phải chờ lấy cứu viện, đối cựu vực thế giới vạn năm một lần thu hoạch không xa. Cựu vực thế giới lần nữa nhận phá hư, cựu vực bản nguyên đối cái không gian này phong tỏa cùng chấn áp liền sẽ bung lỏng, khi đó chính là chúng ta chạy trối chết cơ hội. Bá Khanh nói xong ý nghĩ của hắn. Trước mắt chỉ có thể dạng này, không cho mang tài nguyên mệnh lệnh này thật sự là hại người, bằng không hai người chúng ta sớm khôi phục, có thể đem cựu vực thế giới giết hết mấy lần. Kim Vũ giọng căm hận nói ra. Không muốn nghi vấn bên trên quyết định, này không có chỗ tốt, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, hai người không muốn cách quá xa. Tên hôn đảng kia không chừng lúc nào, liền sẽ tới đánh lén chúng ta. Bá Khanh mở miệng nói ra. Liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, hắn lại đến, chúng ta liền không thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Nếu như có thể đoạt về bản nguyên thạch, cơ hội của chúng ta lại lần nữa tiến đến. Kim Vũ mở miệng nói ra. Bá Khanh cũng gật gật đầu, hiện tại bọn hắn hai người là bất đắc dĩ, không có tài nguyên, không thể tăng cao tu vi tình huống dưới, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Tại thời không bảo tháp bên trong, có đầy đủ năng lượng cung cấp, Dạ Thương tu vi tốc độ cao tăng lên, hắn bế quan một quãng thời gian, liền sẽ đến không gian loạn lưu bên trong lắng đọng tu vi, hắn thậm chí dùng U Minh cổ thụ tán phát năng lượng tới thực cùng ma luyện tự thân tu vi, cái này khiến hắn tốc độ cao tăng lên tu vi không có phủ phiếm tai hại. Hiện thực qua thời gian nửa năm, Dạ Thương tu vi tiến nhập ngũ tinh thánh giả, Vạn Đạo Bảo Điển cũng tiến nhập ngũ tinh kim thân cảnh. Thế giới hiện thực đi qua một năm rưỡi, Dạ Thương tu vi đến lục tinh thánh giả, hắn nhưng là tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện thời gian 9 năm. Chương 902, hắn là Dạ Thương. Không chỉ là đem tu vi chân khí tăng lên tới lục tinh thánh giả, Dạ Thương cũng đem Vạn Đạo Bảo Điển tu vi tăng lên tới lục tinh kim thân cảnh. Dạ Thương đối mặt thánh giả còn tốt, đối mặt thánh giả phía dưới, đều muốn dùng trong thân thể thời gian quy tắc gáp chế tự thân khí huyết chi lực, bởi vì khí huyết chi lực phối hợp với công đức chi quang, uy áp người bình thường không chịu được nổi. Không bị ảnh hưởng liền là Dạ Thương bên người người thân thiết, thân nhân có liên hệ máu mủ, vị hôn thê đám người bản thân liền lây dính Dạ Thương huyết khí cùng công đức. Thế giới hiện thực 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Thiên Vũ tiến nhập cao cấp tôn giả cấp độ, Dạ Mị tiến nhập tôn giả. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi hai người đã là cấp 5 tôn giả, Thanh Cơ bởi vì cảnh giới đủ, còn có bản nguyên thạch phụ trợ, mặt khác tại thời không bảo tháp bên trong có này đầy đủ năng lượng, đã tiến vào cấp 2 tôn giả cấp độ. Cùng phụ mẫu uống trà nói chuyện thiếm, là Dạ Thương khó được nhẹ nhõm thời khắc, Vũ Tình đã là đỉnh phong tôn giả, hướng phía thánh giả rảo bước tiến lên, Dạ Vô Ưu bởi vì Dạ Thương cung cấp không ít tài nguyên, hiện tại cũng là nhị tinh thánh giả đỉnh phong hướng phía tam tinh thánh giả trùng kích. Dạ Thương, không muốn quá cực khổ, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, một vài vấn đề đã có thể ứng phó. Dạ Vô Ưu nhìn xem nhi tử nói ra. Hắn TT hắn đều CMP là đồ lậu ZG. Nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân, ta hiện tại này rất tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Hải tử mặc dù không có cử hành đại hôn, nhưng hải tử có khả năng muốn, này không ai sẽ châm biếm, chúng ta Dạ Nguyệt cũng cần đời thứ 3 người thừa kế. Vũ Tình mở miệng nói ra. Trước kia Dạ Lăng Hoan là Dạ Nguyệt Vương triều người cầm quyền, Dạ Thương là đời thứ 3 thiếu chủ, tại một năm trước Dạ Lăng Hoan tương Dạ Tháng người cầm quyền vị trí truyền cho Dạ Vô Ưu. Dạ Thương liền là đời thứ 2 người thừa kế. Ừm, ta biết rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói đến đây, Dạ Thương cũng có chút buồn bực, này gần nhất hơn một năm, hắn cùng chúng nữ đã thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn là không có hài tử. Cùng phụ mẫu hàn huyên một hồi, Dạ Thương lại đi xem Vũ Linh Phi, mặc kệ lúc nào chỉ cần theo thời không bảo tháp đi ra, hắn đều sẽ đi gặp Vũ Linh Phi, cùng Vũ Linh Phi uống một chén trà xanh. Dạ Thương ngươi đây là muốn hướng phía cao cấp thánh giả đánh sâu vào. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, còn cần thời gian, bất quá ta linh hồn phân thân cách đại thành không xa, chờ ta tiến vào thất tinh thánh giả, phân thân đại thành, ta liền đi hạo thiên giới thành, đem hai người kia giết chết. Dạ Thương mở miệng nói ra, từ từ sẽ đến, bọn hắn gắt gao bị đè lấy, lại chạy không thoát. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không phải rất gấp, bởi vì trước mắt còn không có gì có thể trực tiếp uy hiếp được cựu vực thế giới an toàn. Đi thánh đường nhìn một chút hài tử Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tốt, có một hồi không có đi, cũng đi xem một chút Niệm Tiếu, Phi Di cùng đi Dạ Thương cười hỏi. Tại một năm trước Dạ Niệm Tiếu năn nỉ lấy Dạ Thương, muốn đi thánh đường tu luyện, Dạ Thương liền đưa đi, muội muội yêu cầu, Dạ Thương nhất định sẽ thỏa mãn, mặc dù cùng thánh đường không thu người quy tắc có chút xung đột, muội muội muốn đi, tài nguyên chính mình cho mang theo liền tốt. Vũ Linh Phi cũng muốn động động, liền theo Dạ Thương một làm ra thánh đường. Đến thánh đường. Dạ Thương cùng bọn nhỏ chào hỏi về sau, ngay tại đội ngũ trước đó vung lên luân hồi thương, dạy bọn nhỏ thương pháp, đây là Dạ Thương mỗi lần tới đều sẽ làm. Thống soái hiện tại rất trầm ổn, uy thế kinh người, nhưng đến hải tử nơi này, liền thay đổi hoàn toàn dạng. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, đến thánh giả cấp độ, cả đám đều lười đến muốn mạng, khó được chúng ta thống soái đến tứ tinh thánh giả còn cùng hải tử hòa mình. Thái Thúc Yên nhìn xem Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Vũ Linh Phi bình thường đừng nói động động. Thoại bình thường đều không nói vài lời. Người đó là Lão Hoàng Lịch, một năm trước Dạ Thương liền là ngũ tinh thánh giả, hiện tại là lục tinh thánh giả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lục tinh thánh giả, đây là cái gì tình huống không chỉ là Thái Thúc Yên, Quân Huyền Cơ cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì các nàng đều nhìn không thấu Dạ Thương tu vi, Quân Huyền Cơ cũng là mới sơ thánh. Người ta đủ nỗ lực. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chúng ta cũng hết sức nỗ lực, Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Hắn là Dạ Thương. Các ngươi không phải. Vũ Linh Phi lời nói thiếu, nhưng mỗi câu thoại đều là nói tại ý tưởng bên trên. Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ không nói, bởi vì lượng giới chỉ có một cái Dạ Thương, chỉ có một cái gọi là Dạ Thương thống soái. kết thúc tu luyện, Dạ Niệm Tiếu, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt đến Dạ Thương nơi này. Niệm Tiếu, lúc không có chuyện gì làm đi thêm bồi bồi phụ thân cùng mẹ, có thể mang theo tiểu đồng bọn cùng đi. Dạ Thương nhìn xem muội muội nói ra. Biết. Dạ Niệm Tiếu gật gật đầu. Ninh Vân thói quen sao? Dạ Thương nhìn xem Ninh Vân hỏi. Thói quen liền là cô thường xuyên đánh ta, nói ta không đủ nỗ lực, thúc thúc, ta thực sự hết sức cố gắng. Ninh Vân liếc mắt Dạ Niệm Tiếu liếc mắt nói ra. Dạ Niệm Tiếu tuổi tác cùng mọi người không sai biệt lắm, nhưng cơ sở tốt, nội tình dày, lúc này đã là kết đan hậu kỳ, là hải tử vương. Bị nhận biết nữ hải tử đánh không có gì, chúng ta là nam nhân, phải có lòng dạ, không thể cùng nữ hải tử chấp nhận. Niệm Tiếu ngươi cũng thành thật một chút, lại không thành thật, ca liền cho ngươi đưa trở về. Dạ Thương nói Ninh Vân một câu về sau, chứng Dạ Niệm Tiếu liếc mắt. Sau đó Dạ Thương liền để ba người về nghỉ ngơi. Nếu như Niệm Tiếu không nghe lời, Thái Thuốc Sư Thuốc liền đem nàng đưa trở về, đừng ở chỗ này quấy rối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái gì không nghe lời, nàng là cùng Ninh Vân còn có Thất Nguyệt mấy người quan hệ tốt mới như vậy, bình thường hết sức nghe lời. Không đợi Thái Thuốc Yên mở miệng, Quân Huyền Cơ liền mở miệng thay Dạ Niệm Tiếu giải thích. Tại Thánh Đường ngây người hai ngày, Dạ Thương liền rời đi, tiến vào dược cốc cùng Thái Xuyên không gian cửa thông đạo, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền tách ra, hắn muốn đi Hạo Thiên Thành nhìn một chút tình huống, một điểm nữa liền đi cầm Kình Thiên Vực bản nguyên. Tại đoạn thời gian trước, Cựu Vực bản nguyên khí liền cùng Dạ Thương phân thân trao đổi qua, tùy thời có thể dùng đi lấy lôi thuộc tính Kình Thiên Vực bản nguyên. Ngôi truyền tống trận Dạ Thương đã đến Hạo Thiên Thành chỗ không gian phong bạo khu vực, hiện tại không gian phong bạo đã rất yếu đi, không có nhiều đại uy lực. Dạ Thương theo Hạo Thiên núi trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Thành, đến Phong Thiên đại điện. Dạ Thương đến, Cựu Vực bản nguyên khí năng lượng thân cũng xuất hiện tại Dạ Thương trước người. Tu vi của ngươi càng ngày càng sâu, công đức chi quang cũng là càng ngày càng mạnh. Nhìn xem Dạ Thương, Cựu Vực bản nguyên thân làm ra đánh giá. Tu vi là nỗ lực tu luyện ra được, thế nhưng này công đức chi quang là tình huống như thế nào, ta còn không rõ ràng lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi làm Cựu Vực thế giới làm rất nhiều, hiện tại mọi người sinh hoạt tốt, bọn hắn đối ngươi mang ơn, ngươi tự nhiên là có công đức gia thân, đây là lôi thuộc tính bản nguyên, ngươi lấy được, mặt khác 3 năm kỳ hạn đến, Phong Thiên đại điện có khả năng lần nữa cởi mở, bởi vì hai lần thế giới cuộc chiến chúng ta Cựu Vực thế giới đều là bên thắng. Cho nên bản tôn tình huống có chuyển biến tốt, lần này ngươi có khả năng mang 10 người tới. Cựu Vực bản nguyên khí đối Dạ Thương nói ra. Được rồi, cái kia muộn một chút ta liền mang theo mấy người tới. Dạ Thương kỳ thật cũng muốn chuyện này, có Cựu Vực bản nguyên tán thành, cái kia tu luyện liền làm ít công to. Còn có ngươi chính mình, ngươi cũng có thể một lần nữa chứng nhận chính mình thánh giả phong hảo. Cựu Vực bản nguyên khí năng lượng thân đối Dạ Thương nói ra. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 903, không cho trả đạp. Dạ Thương cùng Cựu Vực bản nguyên khí năng lượng thân trao đổi một hồi, tiếp lấy liền rời đi, hắn muốn đi đem chính mình đáp ứng người mang tới chứng nhận phong hảo. 6. Có truyền tống trận này, Dạ Thương thời gian qua một lát đã đến U Minh giới không gian thông đạo khẩu đất cắm trại. Dạ Thương liền gọi tới Thiên Minh Thánh đám người, nói có khả năng dẫn người chứng nhận phong hảo sự tình, chính hắn muốn lưu lại 3 cái danh ngạch, chính là mình 3 cái vị hôn thê. 7 cái danh ngạch, Thái Thúc Phó thống soái là ngươi đáp ứng, này nhất định phải có, việc này ngươi nhìn xem an bài. Bản tọa đi hô người tới. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Mang theo mọi người tiến vào Phong Thiên Đại Điện, đây là Dạ Thương mới có thể làm đến sự tình, cho nên danh ngạch những người khác khó thực hiện chủ, Thiên Minh Thánh chỉ có thể hô những người khác tới. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương đến chỉ huy lều lớn, lúc này nên tới cơ hồ đều tới. Kỳ thật mọi người cũng không cần cuống cuồng, 3 năm 10 cái danh ngạch, này không ít, mặt khác thực tế sức chiến đấu không cao hơn bản thân tu vi cũng không cần đi, bởi vì không có vượt cấp chiến đấu thực lực. Rất khó thông qua chứng nhận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thí thần tiểu đội cũng có mấy cái tôn giả, nhưng Dạ Thương không muốn mang, chủ nếu là bởi vì thí thần tiểu đội quần chiến năng lực mạnh, nhưng đơn thể năng lực tác chiến, còn không phải hết sức siêu quần. Tất cả mọi người xem Dạ Thương ý tứ an bài, đều biểu thị không có ý kiến. Cái kia liền nói một chút ý kiến của ta, ngoại trừ ta Thái Thuốc Sư Thúc, Vân Thiên Long Phó Thống Soái cũng phải có một cái danh ngạch, lại thêm Thiên Minh Thánh, Chân Hải Thánh, Nam Càn Thánh. Hắc Long Thánh đây là 6 người, coi là vô ngân tôn giả, cái này là 7 cái. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình ý kiến. Tất cả mọi người gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương an bài hết sức hợp lý. Đáng tiếc liền là Phi Hổ Thánh tiền bối xảy ra chút vấn đề, lần này không thể mang theo hắn. Dạ Thương hơi xúc động, bởi vì Phi Hổ Thánh còn đang khôi phục ở trong. 3 năm liền có danh ngạch, hắn lúc nào khôi phục, liền cho hắn dự lưu danh ngạch, này không có gì, hắn không có phong hào bao nhiêu năm đều đến đây. Còn kém mấy năm này khôi phục thời gian sẽ không, thống soái không cần suy nghĩ nhiều. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương lại trấn an một thoáng Lâu Thấm, Hổ Khiếu cùng Thanh Mang đám người, dù sao danh ngạch có hạn. Chúng ta không nóng nảy, cựu vực thế giới bù đắp thời điểm, đoán chừng liền không có cái này hạn chế. Hổ Khiếu vừa cười vừa nói. Ừm, còn cần thời gian. Dạ Thương gật gật đầu. Mọi người đi chuẩn bị thời điểm, Dạ Thương đến thí thần tiểu đội khu nghỉ ngơi, nói một lần tình huống, không phải không cho tân tiến vào tôn giả cảnh huynh đệ cơ hội, là tất cả mọi người có khiếm khuyết, đi cũng là lãng phí cơ hội. Thí thần tiểu đội thành viên đều hiểu, linh lung cái kia chiến lực đều thất bại, bọn hắn càng không có cơ hội. Sau đó Dạ Thương đến bên cạnh mình thời không bảo tháp, tiến nhập thời không bảo tháp bên trong, cùng trong tu luyện tư không sơ vũ ba người nói đi phong hào khảo hạch sự tình. Dạ Thương, ta là cường hóa năng lực thực chiến, nhưng ta có thể thông qua sao thanh cơ có chút bận tâm. Tuyết tịch không phải truyền thụ cho ngươi thân pháp, không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mấy năm qua này, Dạ Thương một mực nhường chúng nữ cường hóa thực tế chiến lực, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, ba người đều là cực hạn thuộc tính cùng cực hạn thân thể. Dạ Thương vẫn rất có lòng tin ba người có thể thông qua phong hào chứng nhận. Tiếp lấy Dạ Thương lại đem Kình Thiên Vực Lôi thuộc tính bản nguyên cho Dương Lôi. Đa tạ thập tam sư đệ. Dương Lôi lôi kéo Dạ Thương, ngay tại Dạ Thương gương mặt hôn lấy một thoáng. Nắm chặt lĩnh ngộ, làm cửu vực thế giới bù đắp thời điểm, sẽ bản nguyên hợp nhất, khi đó bản nguyên liền sẽ rời đi. Dạ Thương nói với Dương Lôi. Lúc gặp lại ở giữa còn rất khẩn cấp, chờ đi Phong Thiên Đại Điện tiến hành phong hào sát hoạch về sau, ta phải cố gắng tu luyện. Đừng đến lúc đó công dạ chẳng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đó là sẽ không, cho dù là cựu vực bản nguyên hợp nhất, cũng sẽ lưu lại cho ngươi bản nguyên tức giận, sẽ không để cho ngươi công dạ chẳng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương dẫn một đám người liền xuất phát. Dạ Thương dẫn một đám người đến Phong Thiên Đại Điện, Phong Thiên Đại Điện liền cửa điện mở rộng, đoàn người liền lần lượt tiến vào. 13, ta có chút khẩn trương. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không cần gấp gáp. Có thể cầm tới phong hào tốt nhất, không thể cầm tới cũng không có tổn thất gì, trang bị nhẹ nhàng ra trận. Dạ Thương ôm một cái Thanh Cơ, sau đó cũng cho Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mỗi người một cái ôm. Một đám người đều đi tiếp thu sát hoạch, Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân trao đổi. Năm gần đây cựu vực thế giới phát triển được xác thực nhanh, những người này cũng đều là không sai. Nếu như vạn năm một lần giết chóc đại kiếp tiến đến trước đó, cựu vực thế giới không thể bù đắp, vậy liền đem bọn hắn đưa đến tiểu động thiên giấu đi. Hoặc là nói là đến bản tôn lấy chín vực lồng phòng ngự bên trong, cao đẳng sinh mệnh là một cái thế giới căn bản, không thể tổn thất. Cựu vực bản nguyên khí mở miệng nói ra. Hư sát không gian dung hợp đã hoàn thành 2/3, bất quá tốc độ có chút giảm bớt, mặt khác lần này một bên không gian vững chắc sao Dạ Thương mở miệng hỏi đến, hỏi thăm liền là Kim Vũ cùng Bá Khanh chỗ không gian. Hết sức ổn, không thể luyện hóa không gian bản nguyên, bọn hắn làm sao trùng kích đều vô dụng. Cựu vực bản nguyên năng lượng thân mở miệng nói ra. Chờ ta tiến vào cao cấp thánh giả, chờ ta này đạo linh hồn phân thân đại thành, ta liền đi vào đem bọn hắn chém chấm dứt hậu hoạn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cựu vực bản nguyên thân gật gật đầu, có thể triệt để giải quyết gian nan khổ cực, là hắn nguyện ý gặp đến. Dạ Thương lại hỏi thăm một thoáng chính mình không có hài tử nguyên nhân, hắn nghĩ biết là không phải là bởi vì Phong Thiên Đại Điện phân thân tồn tại nguyên nhân. Không phải là bởi vì ngươi thân thể tu luyện được quá mạnh, cho nên hậu đại vấn đề cũng cần cơ duyên, một điểm nữa ngươi bản tôn tồn tại. Phong thiên trong đại điện giống cùng bản tôn phân thân cũng sẽ không có hậu đại sinh ra, bởi vì đây là thiên đạo, không tôn trọng thiên đạo cái kia chính là đạo đức tiêu vong, chính ngươi cũng phải chú ý, không thể làm ẩu. Cựu vực bản nguyên thân đối Dạ Thương nói ra, ta hiểu được, này thân thể mạnh, hiện tại cũng là tai hại. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói, là có một chút tai hại, tự nhiên cũng là có chỗ cực tốt, ngươi hậu đại sau khi sinh, thiên phú huyết mạch đem vượt xa người thường, điểm xuất phát liền cùng người khác không giống nhau. Cựu vực bản nguyên thân cho Dạ Thương giải thích. Theo nói chuyện phiếm, Dạ Thương cũng biết phân thân tồn tại liền là dùng cho chiến đấu cùng trao đổi, cùng bản tôn là có khác biệt, là phụ thuộc nếu như huyên tân đoạt chủ, cái kia thiên đạo liền chọn phai mở, hoặc là phai mở bản tôn, hoặc là phai mở phân thân. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được dạng này thiên đạo quy tắc là đúng, bởi vì một nữ nhân nếu như bản tôn cùng phân thân phân thuộc khác biệt nam nhân, vậy liền lộn xộn. Cùng cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân trao đổi. Dạ Thương cũng biết một chút thuộc về cấm kỵ quy tắc, một chút không có thể tùy ý trả đạp quy tắc. Ngươi cũng đi chứng nhận phong hào bọn hắn sát hoạch hoàn tất, liền lại ở chỗ này chờ ngươi. Cựu vực bản nguyên thân đối Dạ Thương nói ra. Cũng tốt, ta đây liền đi. Dạ Thương nhấc nhấc phía sau lưng thương túi nói ra. Mặt khác mà ngươi phân thân cách đại thành còn có chút thời gian, phụ thuộc vũ khí có khả năng lưu tại nơi này, nhường bản nguyên khí giúp đỡ nhuận nuôi một thoáng. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng đối Dạ Thương nói ra. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 904, Quân Vương chi khí. Dạ Thương dừng thân, suy nghĩ một chút, cái kia có thể giúp ta nhuận nuôi một thoáng này nắm luân hồi thương sao bản tôn vũ khí mới là trọng yếu nhất 13. Có khả năng, loại kia ngươi sát hoạch trở về thời điểm lại nói. Cựu vực bản nguyên thân gật gật đầu. Gật gật đầu Dạ Thương liền tiến vào Phong Thiên Đại Điện tiến hành thánh giả phong hào chứng nhận, hắn hết sức kinh ngạc cựu vực bản nguyên khí đối sự bao dung của hắn, bình thường hắn nói ra được vấn đề, cựu vực bản nguyên thân đều sẽ tán đồng. Kỳ thật Dạ Thương không biết là hắn công đức gia thân, đã đạt được cựu vực bản nguyên tán thành, nếu như như thế phát triển tiếp, cho dù là không thể bù đắp cựu vực thế giới, cho dù là không thể trở thành cựu vực thế giới chi chủ, hắn cũng sẽ trở thành Dạ Vô Ưu trên không công đức đại thánh. Lại nói Dạ Thương đang ở luyện hóa hư sát không gian làm cựu vực thế giới bù đắp làm nỗ lực, nay cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân là rõ ràng, cho nên Dạ Thương ý kiến tại cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nơi đó có rất lớn phân lượng. Chủ yếu nhất một điểm, cựu vực bản nguyên khí cơ hồ có thể xác định, Dạ Thương liền là tương lai cựu vực thế giới chi chủ. Có được trí tôn thuộc tính hư vô quy tắc cùng thời gian cùng thuộc tính không gian song cao cấp quy tắc tại thân, lại có mạnh mẽ lực lượng linh hồn, Dạ Thương thông qua thánh giả phong hào sát hoạch, không có bất kỳ cái gì độ khó. Tại Dạ Thương thông qua sát hoạch hoàn tất trong nháy mắt đó, Phong Thiên Đại Điện đang vùng trời xuất hiện lóe kim quang hai cái chữ cổ phù. Đây là cái gì tình huống? Chúng ta phong hào kiểu chữ cũng không có lớn như vậy. Chân Hải Thánh mở miệng nói ra. Này là thống soái tiến hành phong hào tấn giai, hắn giữ vững đỉnh cấp cấm kỵ phong hào. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Vào lúc này cựu vực thế giới các nơi đều xuất hiện ánh vàng, đây cũng không phải cựu vực bản nguyên đối Dạ Thương xem trọng nguyên nhân. Đỉnh cấp cấm kỵ phong hào xuất hiện về sau nên có tình huống đặc biệt. Lúc này Phong Thiên Đại Điện cửa chính mở rộng, một thân áo bào trắng Dạ Thương đi ra. Trên bầu trời hai cái cổ phù chớp động hai lần, liền tiến vào Dạ Thương thân thể. Theo sau bầu trời bên trong ánh vàng tiêu tán không thấy. Tất cả mọi người như thế nào Dạ Thương nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ ba người. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đều đối Dạ Thương gật gật đầu. Là bản tọa không hăng hái, thất bại Nam Càn Thánh thở dài nói ra. Cũng không có gì. Chờ qua 20 năm có khả năng một lần nữa. Dạ Thương mở miệng khuyên nói một câu. Tới 10 người bên trong, Nam Càn Thánh Tu Vi là đỉnh cấp, nhưng phong hào sát hoạch là nhằm vào đồng cấp Tu Vi. Tu Vi thi đại học hoạch độ khó liền lớn, không có đồng cấp bên trong người nổi bật thực lực, là rất khó qua cửa ải. Không chỉ là Nam Càn Thánh thất bại, Hắc Long Thánh cũng đồng dạng thất bại. 10 người đến đây, 2 người thất bại, kết quả này Dạ Thương vẫn có thể tiếp nhận. Dùng thời không bảo tháp mang theo mọi người thông qua không gian phong bạo. Đem mọi người đưa đến truyền tống trận về sau, Dạ Thương lại về tới Phong Thiên trước đại điện, hắn còn có việc. Có người ngoài thời điểm, không phải cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nhận đồng người, cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân là sẽ không xuất hiện. Sau đó Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân liền trao đổi một thoáng, vũ khí nhuận nuôi thời gian cần một năm. Đồng thời cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân cũng nói cho Dạ Thương, bởi vì cho hắn Phong Thiên trong đại điện phân thân dựng dục một thanh quân vương cấp trường thương. Trước mắt cựu vực bản nguyên khí bên trong ẩn chứa thần binh khí cũng chỉ có thể lại thai nghén một thanh quân vương cấp vũ khí. Dạ Thương nắm bắt phía sau lưng luân hồi thương, túi thấp người về sau, giao cho cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân phất phất tay liền đem luân hồi thương ném vào Phong Thiên đại điện, mặt khác nếu như ngươi không nóng nảy chiến đấu, phía sau ngươi mặt khác một cây trường thương cũng có thể nhuận nuôi một thoáng, không thể trở thành quân vương khí, nhuận nuôi đến thượng phẩm thánh khí cấp độ vẫn là có thể, ngươi tùy thời cần có khả năng tùy thời tới bắt. Cựu vực bản nguyên thân đối Dạ Thương nói ra, gần nhất không chiến đấu, ta lại khổ tu một hồi, lại nói, ta cũng không phải là không có trường thương liền không thể chiến đấu. Dạ Thương đem liệt không thương cũng để lại cho cựu vực bản nguyên khí, mặt khác Dạ Thương phân thân xuất hiện, Dạ Thương cho phân thân lưu lại một cái chữ vật giới chỉ lúc này mới rời đi. Phía sau lưng trống không có vũ khí tại, Dạ Thương rất không quen, tựa như là thiếu khuyết cái gì. Liệt không thương còn tốt, luân hồi thương cùng Dạ Thương quá lâu, có thể nói Dạ Thương theo biết chiến đấu. Từ lúc săn bắt đầu liền không có rời thân. Về tới U Minh giới không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương cũng là đứng ngồi không yên, cái này khiến chứng nhận phong hào thành công Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng đều hết sức buồn bực. Ngay tại Dương Lôi muốn hỏi thăm nguyên nhân thời điểm, Tư Không Sơ Vũ chú ý tới tình huống, Dạ Thương thương của ngươi. Thương không ở phía sau, ta thật giống như thiếu cái gì, giống như thiếu sinh mệnh vật rất trọng yếu. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái kia thương của ngươi mà ngươi hay cây súng mà Dương Lôi mở miệng hỏi. Các nàng có thể là biết Dạ Thương luân hồi thương là thanh khí, liệt không thương cũng là bản thanh khí. Ta lưu tại Phong Thiên Đại Điện, nhường cựu vực bản nguyên khí giúp ta nhuận nuôi, có thể cái này cần thời gian một năm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là chuyện tốt, có thể tăng lên một chút vũ khí phẩm chất. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Liệt không thương liền không nói, có thể tăng lên tới thượng phẩm thanh khí, chủ yếu nhất là luân hồi thương có khả năng phóng qua thánh vương khí, trực tiếp trở thành quân vương khí, có thể cùng với ta thật lâu, thậm chí là cả đời. Dạ Thương mở miệng nói ra, quân vương khí đó là thuộc về quân vương cảnh vũ khí, ngươi luân hồi thương vậy mà có khả năng tấn thăng đến quân vương khí, thời gian một năm mà thôi, này quá đáng giá. Tư Không Sơ Vũ kích động nói, nàng là mừng thay cho Dạ Thương. Chuyện của tôi VN, có thể là các ngươi không rõ, luân hồi thương không ở bên người, ta cảm giác không thoải mái. Dạ Thương mở miệng nói ra, liệt không thương đi theo Dạ Thương thời gian ngắn, độ phù hợp là có, nhưng theo trên mặt cảm tình cùng luân hồi thương là so sánh không bằng. Nhẫn một năm, tu luyện một năm là có thể. Thanh Cơ ngâm một bình trà nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Uống trà về sau, Dạ Thương đi chặt một cái cây, tiếp lấy dựa theo luân hồi thương kích thước, làm một thanh mộc thương, không có thương nơi tay, hắn là không thói quen. Mặt khác có quy tắc chi lực bảo hộ, cho dù là mộc thương trong tay Dạ Thương cùng thần binh lợi khí cũng không có khác nhau quá nhiều. Sau đó Dạ Thương mang theo ba vị vị hôn thê cùng Tuyết Tịch đi thí thần tiểu đội trụ sở, nhường Thiên Vũ lấy một con dã thú, tiếp tục uống một trận rượu, lúc này mới đem nên tiến vào thời không bảo tháp người thu vào thời không bảo tháp, sau đó chính mình bắt đầu tu luyện. Dạ Thương hiện tại là không cùng mọi người cùng nhau tu luyện, tiến vào lục tinh thánh giả cảnh về sau, hắn ngay tại thời không bảo tháp 78 tầng tu luyện, thời không bảo tháp 78 tầng là 8 lần thời gian gia tốc. Theo Dạ Thương tu vi tăng lên, thời không bảo tháp có thể phụ trợ uy lực liền càng mạnh. Ngoại trừ cơ sở tu vi tăng lên, Dạ Thương liền tu luyện thương pháp, mặc dù là một thường, nhưng đối thương pháp ý cảnh tăng lên, là không có ảnh hưởng. Làm tu vi tăng lên quá mức nhanh chóng thời điểm, Dạ Thương liền sẽ tiến vào không gian loạn lưu, thậm chí dùng U Minh cổ thụ phát ra năng lượng đối chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng ăn mòn, tiến hành ma luyện tự thân tu vi. Thế giới hiện thực nửa năm, Dạ Thương tu luyện 4 năm, cũng thuận lợi đem tu vi tăng lên tới thất tinh thánh giả cảnh, cũng chính là cao cấp thánh giả cấp độ, vạn đạo bảo điển cũng đến thất tinh kim thân cảnh, ở giữa bốn chảo ngân long huyết tinh không đủ, Tuyết Tịch lại giúp đỡ Dạ Thương đi làm một lần, lúc này mới chống đỡ Dạ Thương tu luyện xuống tới. Cầu một điểm ác ma quả, chúng ta đệ nhị vị trí không phải hết sức an ổn, cầu một thoáng trợ công đương nhiên, nếu như khen thưởng đến 200, cần tăng thêm, nền cao chân cũng sẽ thêm truy cập vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 905, liền tiêu chuẩn này. Đến thất tinh thánh giả cấp độ, Dạ Thương giam chiến đỉnh phong thánh giả, nếu có vũ khí tại thân, Dạ Thương đều sẽ đi U Minh giới chiến một trận. Thấy Dạ Thương tu vi bạo mãnh liệt tăng lên, tòa chấn không gian thông đạo miệng Thiên Minh Thánh cùng Thương Lạc đám người hết sức khiếp sợ, muốn khuyên Dạ Thương ổn một điểm, có thể Dạ Thương tu vi hết sức ghim chắc liền không phủ phiếm. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu hai người là tòa chấn tại thánh đường, có đôi khi sẽ đến không gian thông đạo khẩu nhìn một chút. Đi theo phụ mẫu cùng Vũ Linh Phi uống trà về sau, Dạ Thương đi Phong Thiên Đại Điện đem Liệt Không Thương lấy trở về, Liệt Không Thương đã là cao cấp thánh khí, tại cựu vực thế giới trận doanh, vũ khí loại cao cấp thánh khí là duy nhất một thanh. Cầm lại Liệt Không Thương, Dạ Thương trong lòng còn an tâm một chút, dù sao chiến đấu sẽ không theo ăn mày trong tay không có côn một dạng. Có Liệt Không Thương, Dạ Thương đến thánh đường, lại bồi bồi hài tử, cuối cùng tại Dạ Niệm Tiếu đề nghị dưới, Dạ Thương mang theo hơn 2000 hài tử, đến Đông Huyền Thành hai nhà lần cận quán rượu cùng bọn nhỏ cùng một chỗ ăn uống thả cửa một trận. Quán rượu ông chủ là không thu bất luận cái gì phí tổn, Dạ Thương làm thánh đường hài tử là bảo, Đông Huyền Thành người cũng giống vậy đem hài tử làm bảo bối đối đãi. Có thể nói chỉ cần là ăn mặc thánh đường phục thị hài tử, tại Đông Huyền Thành bất luận cái gì cửa hàng mua đồ đều không người lấy tiền. Tất cả mọi người biết Dạ Thương thành lập thánh đường mục đích cùng dự tính ban đầu, tất cả mọi người nguyện ý dâng ra ái tâm, đều nguyện ý giúp trợ Dạ Thương hoàn thành điều tâm nguyện này. Nói cách khác, Đông Huyền Thành người nguyện ý nuôi thánh đường đám hải tử này. Trường hợp như vậy là Dạ Thương nguyện ý thấy, cái này là lòng người, nên có chất phác lòng người, xã hội liền sẽ hài hòa. Mang theo mọi người trở lại thánh đường, Dạ Thương đối bọn nhỏ hô một tiếng, vui vẻ sao? Đáp lại Dạ Thương chính là bọn nhỏ tiếng la. Năm đó thúc thúc có làm chỗ không đúng, để cho các ngươi mất đi rất nhiều, đây là thúc thúc sai lầm, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người bảo vệ các ngươi, đều tâm thương các ngươi, đều có một phần chân tình. Các ngươi lớn lên, cần phải làm là giữ gìn này phần chân tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thúc thúc, chúng ta lớn, biết đến cũng nhiều, minh bạch thúc thúc năm đó lập trường, đây không phải thúc thúc không đúng, chúng ta sau khi lớn lên, chính là muốn làm thúc thúc lời như vậy, vung lên Liệt Không Thương liền cùng Thất Sát Vương tại lòng dạ trước chiến đấu. Chiến đấu về sau, Thất Sát Vương mới biết được tình huống thực tế cùng hắn nhận biết có bao nhiêu chênh lệch, tin tức có quá vô lý, hắn đỉnh phong thánh giả tu vi không thể áp chế Dạ Thương không nói. Bị Dạ Thương bạo đột nhiên công kích áp chế đến liên tục bại lui, nếu như không phải là bởi vì tu vi chân khí cao hơn Dạ Thương một chút, khả năng trực tiếp liền sẽ bị đánh giết. Ngươi liền dùng tài nghệ này để cho ta chết sao? Thăm dò một thoáng về sau, Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, hắn phát hiện đỉnh phong thánh giả tu vi thất sát vương sức chiến đấu cũng là bình thường. Không nữa dự định thăm dò công kích Dạ Thương thi triển thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, thiên phú huyết mạch năng lượng quán chú liệt không thường, hư vô quy tắc áp chế, liền đối thất sát vương bắt đầu bạo lực công kích. Dạ Thương không có sử dụng hư vô chân khí chiến đấu là bởi vì liệt không thương là thuộc tính không gian, dùng hư vô quy tắc quán chú, có thể sẽ có chỗ có không hợp. Lúc này cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng đã đạt đến cực điểm Dạ Thương, không gian năng lượng cũng là hết sức thâm hậu, áp chế thất sát vương đầy đủ. Mấy hiệp xuống tới, thất sát vương ngực liền bị mũi thương sọ xuyên qua. Lên ngăn lại hắn thất sát vương đối máu cầu tử sĩ lớn tiếng hô hào. Chương 906, thực lực tăng vọt. Máu cầu tử sĩ là cửu âm minh vương huấn luyện ra, nhưng cửu âm minh vương hạ lệnh, khiến cái này người nghe thất sát vương điều khiển. Nghe được thất sát vương mệnh lệnh, này chút máu cầu tử sĩ liền hướng phía Dạ Thương chặn đường. Đỉnh phong tôn giả tu vi máu cầu tử sĩ sao có thể ngăn lại Dạ Thương, cơ hồ là một người một súng liền bị Dạ Thương đánh giết. Tự bạo thất sát vương đang lùi lại thời điểm ra lệnh, hắn biết không nghĩ biện pháp ngăn lại Dạ Thương, tiếp xuống hắn liền là tử lộ. Tiếp đến tự bạo mệnh lệnh, này chút máu cầu tử sĩ không chút do dự hướng phía Dạ Thương truy kích thất sát vương con đường lên chặn đường, tiếp lấy tự bạo. Dạ Thương hộ thân lồng khí cắt chém, tránh né lấy máu cầu tử sĩ tự bạo, bất quá khi máu cầu tử sĩ tự bạo hoàn tất, thất sát vương cũng chạy mất. Dạ Thương cười cười, liền tiếp tục thi triển diệt thành kế hoạch, theo tu vi cùng tầm cảnh tăng lên, Dạ Thương cũng không tiến hành phóng hỏa, chiến tranh là chắc thắng, một chút không cần thiết giết chóc thật không cần tiến hành. Dạ Thương diệt thành vẫn còn tiếp tục, thất sát vương về tới không gian thông đạo khẩu. Cùng Cửu Âm Minh Vương cùng Bát Ngục Vương nói chuyện này. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Cửu Âm Minh Vương đứng dậy. Đúng vậy, khoảng cách không nhỏ, không gian của hắn thuộc tính quy tắc hết sức sắc bén, nếu như không phải có máu cầu tử sĩ đi theo, hậu quả kia liền là bổn vương bị chém giết. Thất Sát Vương mở miệng nói ra. Xác định là người trẻ tuổi kia, không phải mặt khác thánh giả ngụy trang, Cửu Âm Minh Vương mở miệng hỏi. Xác định không có sai, hắn là thất tinh thánh giả tu vi, thế nhưng thân thể mạnh mẽ vô cùng, lực lượng to lớn, còn mang theo áp lực. Thất Sát Vương từ nội tâm đối Dạ Thương đều có chút e ngại. Vậy chúng ta cùng đi chém giết hắn. Cửu Âm Minh Vương đứng dậy, cũng hô hào Bát Ngục Vương cùng một chỗ, nàng là biết Dạ Thương đối cựu vực thế giới tầm quan trọng. Có thể Dạ Thương lần nữa diệt hai thành về sau, liền hướng phía truyền tống trận phi hành, hắn liền là nhường U Minh giới không bình yên, mục đích đã đi đến, cũng đánh cướp không ít tài nguyên, hắn đã rất hài lòng. Mặt khác Luân Hồi Thương còn không có nhuận nuôi hoàn tất, bây giờ không phải là hắn trạng thái đỉnh phong. Cho nên cũng không cần thiết cùng người ta liều chết, cái này là thành thủ. Ngôi truyền tống trận, Dạ Thương liền trở về không gian thông đạo khẩu. Thế nào, Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Diệt một chút thành, giết chết một chút máu cầu tử sĩ, bất quá bị thất sát vương chạy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thất sát vương chạy, Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hắn chiến không được ta, thế nhưng có máu cầu tử sĩ tự sát chặn đường, bị hắn chạy mất. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, người đây cũng quá bình tĩnh, cái kia thất sát vương là đỉnh phong thánh giả A. Vũ Linh Phi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, lúc này nàng mới đến tứ tinh thánh giả đỉnh phong, còn không có tiến vào ngũ tinh thánh giả. Không phải không giết chết sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tình huống như thế nào? Thái Thúc Yên cùng Quân Huyền Cơ, còn có Long Huyền Thánh theo không gian thông đạo khẩu đi đến. Dạ Thương đi U Minh giới, đem thất sát vương giết đến đào mệnh, hắn bây giờ lại an tĩnh như vậy, đây là bao lớn chuyện tốt. Dù là Vũ Linh Phi tính tình lạnh, lúc này cũng là hết sức xúc động, nàng tương Dạ Thương xem thành thân người, Dạ Thương có thành tựu, nàng tự nhiên là cao hứng vạn phần. Lợi hại như vậy, đây chính là đỉnh phong thánh giả mà Long Huyền Thánh sở lấy hàm dưới sợi dâu nói ra. Nói như vậy, nếu như chờ Dạ Thương tu luyện tới cựu tinh thánh giả, chúng ta ngạnh chiến cũng không có vấn đề gì, Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Đúng vậy, thống soái tăng lên không gian rất lớn, mà đỉnh phong thánh giả tăng lên không gian không có nhiều, cho nên thời gian đối với chúng ta mà nói là hết sức có lợi. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Mọi người uống rượu chúc mừng một thoáng về sau, Dạ Thương đã đến hư sát không gian, lần nữa lấy hai chuyến hỏa diễm, lần này Dạ Thương trực tiếp chọi cứng lấy U Minh cổ thụ khí độc, đem hỏa diễm lấy được U Minh cổ thụ trong đám đó. Cái này khiến đi theo Cửu Âm Minh Vương cùng Thất Sát Vương cùng một chỗ điều tra Dạ Thương Bát Ngục Vương mặt biến đổi, bởi vì dung nham hỏa diễm số lượng lớn, cường độ cao, đối U Minh cổ thụ tổn thương là rất lớn. Tiếp lấy Bát Ngục Vương liền cùng Cửu Âm Minh Vương cùng Thất Sát Vương nói tình huống. Bọn hắn quá giàu hoạt, tiếp tục như thế chúng ta quá ăn thiệt thòi. Dạng này Bát Ngục Vương cùng Thất Sát Vương các ngươi trở về trấn thủ không gian thông đạo, bổn vương lại tuần tra một chút nhìn một chút, không gian thông đạo khẩu không thể sai sót. Suy tư một chút, Cửu Âm Minh Vương mở miệng nói ra. Cửu Âm Vương, không thể bởi vì cái này ảnh hưởng tới tâm cảnh, chỉ cần ngươi tiến vào Thánh Vương cảnh cái kia là có thể cải biến cục diện. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra. Một bước này khốn trụ bổn vương nhiều năm, hiện tại đã có thời cơ, yên tâm, bổn vương không có vấn đề. Cửu Âm Minh Vương gật gật đầu. Ngay tại U Minh giới hoảng loạn lên thời điểm, Dạ Thương cùng mọi người cùng nhau uống trà về sau, đem một chút cần người thu vào thời không bảo tháp, liền tiến vào thời không bảo tháp bắt đầu tu luyện. Lần này đi U Minh giới, một cái là vì đả kích U Minh giới, mặt khác Dạ Thương liền là nghĩ buông lỏng xuống tâm cảnh, cũng chính là bế quan sau khi đi ra hít thở không khí. Đối với mấy người tới nói tu luyện là khô khan, bởi vì không có tài nguyên hoặc là tài nguyên không đủ, tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, tu vi tăng lên không hiện ra lấy, nhưng đối với Dạ Thương tới nói không phải, chỉ cần hắn tu luyện, tu vi tăng lên hiệu quả là hết sức rõ ràng. Một điểm nữa nhường Dạ Thương cao hứng cùng mong đợi là hắn linh hồn phân thân cách đại thành càng ngày càng gần, liền là gần đây sự tình, linh hồn phân thân đại thành với hắn mà nói chẳng khác gì là tăng lên gấp đôi chiến lực, cho dù là gặp phải hai cái đỉnh phong thánh giả đều có thể chiến. Dạ Thương nỗ lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, này làm cho tất cả mọi người tu luyện nhiệt tình đều hết sức tăng vọt. Thời gian từng chút một chạy đi, Dạ Thương tu vi cũng là tốc độ cao tăng lên lấy. Kim Vũ cùng Bá Khanh hai người mỗi ngày đều tại lo lắng đề phòng sinh hoạt, Bá Khanh thực lực vô phương khôi phục cùng tăng lên, Kim Vũ cũng là có thể, hắn mỗi ngày liền là không ngừng tăng lên tự thân cùng mới thân thể độ phù hợp. Linh hồn cùng thân thể độ phù hợp quan hệ đến chiến lực, nếu như hoàn toàn khế hợp cái kia Kim Vũ liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ chiến lực, đương nhiên này không thực tế, bởi vì đó không phải là thân thể của hắn, mong muốn hoàn toàn khế hợp là không thể nào, liền là nghĩ đi đến một cái cao độ phù hợp cũng phải cần tháng năm dài đằng đẵng. Đây cũng là bao nhiêu năm rồi, Kim Vũ đều không có dung hợp cái kia thân thể nguyên nhân. Tuy trước kia là bởi vì có thể cảm nhận được thân thể mình vẫn tồn tại, mặt khác liền là dung hợp người khác thân thể tai hại quá nhiều, đây cũng là Kim Vũ một mực kiên trì nguyên nhân. Dạ Thương mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, một lần bế quan liền là thời gian rất dài, tình cờ hắn sẽ tới Tư Không Sơ Vũ chúng nữ tu luyện không gian đi uống chén trà, cùng chúng nữ tâm sự. Đối với thời gian trôi qua, Dạ Thương không có tính toán. Khi hắn tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 3 năm thời điểm, hắn linh hồn phân thân đại thành, cái này khiến hắn tăng lên gấp đôi thực lực chiến đấu. Bất quá Dạ Thương vẫn là không có xuất quan, hắn cách bắt tinh thánh giả không xa, mặt khác hắn cũng là chờ lấy luân hồi thương nhuận nuôi tin tức, hiện tại xuất quan bản tôn cùng phân thân liền một thanh vũ khí, còn không phải đỉnh phong chiến lược. Tại Dạ Thương bê quan thời điểm, U Minh giới một mảnh ăn mừng, bởi vì U Minh giới xuất hiện thánh vương, có thể chấn áp hết thảy thánh giả thánh vương. Chương 907, chạy rồi sao? Cửu Âm Minh Vương tiến vào Thánh Vương cảnh, này cho U Minh giới mang đến cực lớn của vũ, bởi vì Thánh Vương tại U Minh giới là truyền thuyết, vẫn là tại vạn năm trước mới xuất hiện qua. Cái giỏ sách. Cửu Âm Minh Vương lần nữa đến không gian thông đạo khẩu trấn thủ, Bát Ngục Vương đem U Minh cổ thụ trận pháp lần nữa tiến lên đến trận pháp khu vực biên giới, bởi vì tiến vào Thánh Vương cảnh Cửu Âm Minh Vương không hề bị U Minh cổ cây có bóng vang, linh hồn của nàng lực lượng đem khu vực này hoàn toàn bao phủ, chỉ cần Dạ Thương đám người có bất kỳ động tác gì, nàng đều sẽ phát hiện. Tiến vào Thánh Vương cảnh sau, Cửu Âm Minh Vương hết sức tự tin, chỉ cần có người dám xuất trận pháp khu vực, nàng là có thể khống chế, trực tiếp lôi ra tới đánh giết. Tình huống như vậy cửu vực thế giới trận doanh không có người biết rõ, bởi vì Dạ Thương không tại, trận pháp khu vực liền là lượng giới cấm khu, là dù ai cũng không cách nào tiến vào. Dạ Thương trạng thái tu luyện hết sức ổn, hắn hiện tại là đột phá trong lúc đó, liền không ra thời không bảo tháp, ngược lại hắn quan tâm nhân tình huống cũng không tệ, thí thần tiểu đội thành viên phụ mẫu, ra ra ngoài ra còn có Vũ Linh Phi đều tại thời không bảo tháp bên trong, trạng thái tu luyện đều rất tốt. Đến mức Dạ Niệm Tiếu, Dạ Thương cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, không cần thiết tiến vào thời không bảo tháp tu luyện, hiện tại vững vàng căn cơ là chuyện tốt. Màn đêm buông xuống Thương tiến vào Bát Tinh Thánh Giả cùng Bát Tinh Kim Thân cảnh giới về sau, hắn dự định xuất quan ổn vừa vững cảnh giới, tu vi tăng lên quá mức cấp tốc, cũng không phải chuyện tốt, chủ yếu một điểm cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói cho hắn biết phong thiên trong đại điện năng lượng thân luân hồi thương đã nhuận nuôi hoàn tất. Tình huống này nhường Dạ Thương hết sức xúc động, này với hắn mà nói là một cái mừng rỡ tin tức, mấy năm qua này luân hồi thương không ở bên người, với hắn mà nói liền là một cái tra tấn. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương tiến vào trận pháp bên trong dò xét, này một dò xét Dạ Thương ngây ngẩn cả người, bởi vì U Minh cổ thụ rất lớn mật lại xông tới, cái này khiến Dạ Thương hết sức buồn bực, chẳng lẽ liền không sợ chính mình làm hỏa diễm đi ra. Lúc này hư sát không gian cùng hư vô thiên mệnh châu dung hợp đã hoàn thành 8 phần 10, dung hợp hoàn tất, Dạ Thương là có thể hoàn toàn trưởng khống hư sát không gian, thậm chí nói có khả năng đem hồ dung nham đều đảo đến U Minh giới đi. Xem nhìn một chút Dạ Thương liền lui đi ra, hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết, không phá ra U Minh cổ thụ đối không gian thông đạo miệng phong tỏa, liền vô phương tiến hành đại chiến cùng quyết chiến, hắn hiện tại có lòng tin chiến bại đối phương cao thủ, bất quá cũng phải chuẩn bị đầy đủ một điểm. làm sao cũng phải đem luân hồi thương cầm trở lại hăng nói. Không có mang theo thời không bảo tháp, cũng không có với ai chào hỏi, Dạ Thương đã đến Phong Thiên Đại Điện. Bát Tinh Thánh Giả, ngươi này tu vi tăng lên có khả năng, có thể giải quyết một vài vấn đề, xem ngươi thương. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân vẫy tay một cái, năng lượng bao vây lấy luân hồi thương đến Dạ Thương trước người. Dạ Thương phải duỗi tay ra cầm luân hồi thương, loại kia thiếu đi an tâm khuyết điểm cảm giác, trực tiếp tại Dạ Thương trong lòng vùng tới. An tâm. Luân hồi thương nơi tay, Dạ Thương có vô cùng an tâm cảm giác. Sau đó cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân nói cho Dạ Thương, quân vương khí đẳng cấp luân hồi thương, quân vương cảnh cao thủ đều không thể hư hao, mặt khác sẽ theo Dạ Thương tu vi tăng lên từng bước biểu hiện uy năng, trước mắt có khả năng tăng phúc Dạ Thương hai thành uy lực công kích. Tốt đa tạ tiền bối, ta hiện tại có thể giải quyết một vài vấn đề, một sẽ đi giết chết cái kia hai tên gia hỏa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương phải giải quyết Kim Vũ cùng Bá Khanh, làm Kim Vũ cùng Bá Khanh nói ra Dạ thị Dư Nghiệt mấy chữ thời điểm, Dạ Thương liền định giết bọn hắn. Tờ và gờ tờ. Ngươi tứ tinh thánh giả tu vi thời điểm, bọn hắn liền bắt không được ngươi, hiện tại ngươi bắt tinh thánh giả, bọn hắn chỉ có bị giết phần, chú ý chớ bị bọn hắn chạy mất, bọn họ đều là rất có kinh nghiệm người tu luyện, nếu như giấu kín dâng lên, liền không dễ làm. Cựu vực bản nguyên thân nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, thân thể chấn động một cái, một người mặc áo bào xanh Dạ Thương xuất hiện, đó là Dạ Thương linh hồn phân thân. Dạ Thương đem sau lưng liệt không thương giao cho phân thân, tiếp lấy phân thân lần nữa dung nhập bản tôn. Ngươi này phân thân năng lượng ẩn chứa là bản tôn 9 tầng, không có bị thánh giả cảnh kẹp lại rất khó được. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói ra. Theo cựu vực bản nguyên thân giảng giải, Dạ Thương hiểu rõ, không phải đặc thù thiên phú linh hồn phân thân bí pháp, phân thân tu vi vĩnh viễn là thánh giả phía dưới, thi triển không được quy tắc chi lực. Cái này khiến Dạ Thương rõ ràng một chút, vì cái gì nói trời đêm thực lực mạnh mẽ, nhưng phân thân là tôn giả cảnh đỉnh phong, là bởi vì linh hồn phân thân tu luyện bí pháp đẳng cấp thấp. Tại cựu vực bản nguyên khí dẫn đầu dưới, Dạ Thương xuyên qua Hạo Thiên Thành cùng Hạo Thiên Chân Núi bộ, tiếp lấy xe rách không gian tiến nhập bị Hạo Thiên Thành trấn ép không gian. Lần này Dạ Thương liền không có tại không gian loạn lưu bên trong qua lại, hướng thẳng đến giữa không gian đại sơn bay đi, hắn hiện tại không cần lén lút, có thể đại minh xếp đặt ngành chiến, hắn không phải tới dò xét, hắn là tới giết người. Dạ Thương vừa tới đại sơn vị trí thời điểm, hết sức cảnh giác Kim Vũ cùng Bá Khanh liền phát hiện, hai người cũng mặc kệ vì cái gì Dạ Thương lần trước tới thời điểm là tứ tinh thánh giả. Hiện tại là bắt tinh thánh giả, trực tiếp quy tắc chi lực áp chế bốn phía không gian, không cho Dạ Thương xé rách không gian cơ hội chạy trốn sau liền bắt đầu giết, bọn hắn cảm thấy đây là đoạt lại không gian bản nguyên cơ hội. Lúc này Dạ Thương thân thể lắc lư một cái, linh hồn phân thân xuất hiện cùng bản tôn cùng một chỗ hướng phía Kim Vũ đánh tới. Kim Vũ là dung hợp người khác thân thể, tu vi là thất tinh thánh giả, nhưng khí tức rất là không ổn định, thực lực cùng Bá Khanh cái này đỉnh phong thánh giả vẫn là có khác biệt. Nhìn thấy Dạ Thương xuất hiện bắt tinh thánh giả tu vi linh hồn phân thân, Kim Vũ cùng Bá Khanh sửng sốt một chút. Tại Thiên Huyền giới, tu luyện linh hồn phân thân bí pháp cũng là dài gặp, có thể người tu luyện không phải rất nhiều. Truyền tin linh hồn phân thân tác dụng không lớn, có được tự thân ba thành thực lực linh hồn phân thân đối với chiến đấu tới nói cũng không được tác dụng. Có được tự thân 7 tầng thực lực linh hồn phân thân, đối tự thân linh hồn tổn hại lại lớn, cho nên người tu luyện không nhiều, chủ yếu là đỉnh cấp môi giới cũng khó tìm. Mấu chốt nhất một điểm là người tu luyện thế nào, linh hồn phân thân đều là thánh giả phía dưới tu vi, cho nên rất nhiều người liền trướng mắt. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân là đuổi theo Kim Vũ công kích, mấy hiệp hậu Kim Vũ liền không chống nổi. Dạ Thương mỗi một thường công kích đều mang theo lấy bạo đột nhiên uy năng, đều có thể đem Kim Vũ đánh bay. Bá Khanh đối Dạ Thương bản tôn công kích lại toàn bộ thất bại, Dạ Thương tốc độ quá nhanh, vừa xa bọn hắn. Lúc này Kim Vũ cùng Bá Khanh sợ, bởi vì ba người thực lực liền không ở cùng một cấp bậc, khoảng cách hết sức lớn. Chiến đấu mấy hiệp về sau, Bá Khanh làm ra nhường Dạ Thương có thể hiểu được, nhưng Kim Vũ rất tức giận sự tình, đó chính là hắn mặc kệ Kim Vũ, không nữa chặn đường Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đối Kim Vũ cường thế áp chế, xoay người chạy. Bá Khanh, ngươi vẫn là người sao, còn có một số tình huynh đệ mặt sao? Kim Vũ gầm thét một tiếng, hắn biết Bá Khanh chạy hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chạy, ngươi có cơ hội sao? Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, linh hồn phân thân một cái không gian cắt chém bay lượn, liền đem Bá Khanh ngăn lại công kích. Đờ cờ chuyện tại. Dạ Thương bản tôn tiếp tục cường thế áp chế Kim Vũ công kích. Làm Kim Vũ lần nữa hoành chiến đao phong cản thời điểm, Dạ Thương thi triển chấn động sức lực thôi động hư vô quy tắc lực lượng, đem Kim Vũ chiến đao đánh văng ra, một thương đem Kim Vũ thân thể xuyên thủng, tiếp lấy một cái mãnh lực năng lượng chấn động. Thứ quỷ gì, công kích linh hồn. Lúc này một cái cỡ nhỏ Kim Vũ theo phá hư thân thể đỉnh đầu hiện hiện, thân thể bị hủy, Kim Vũ dự định thi triển linh hồn ly thể chạy trốn. Chạm. Lúc này Dạ Thương thi triển diệt hồn chạm một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 908, công nhận tối cường. Kim Vũ là muốn linh hồn ly thể chạy trốn, nhưng Dạ Thương là muốn triệt để giết bọn họ, tự nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội này, cho nên liền thi triển diệt hồn chạm. Dạ Thương diệt hồn chạm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chạm tại Kim Vũ linh hồn chi thân bên trên, trực tiếp đem Kim Vũ linh hồn chi thân chém giết thành hai nửa. Đánh giết Kim Vũ, Dạ Thương bản tôn cũng hướng phía Bá Khanh giết đi qua. Dạ Thương bản tôn cùng linh hồn phân thân đồng thời tiến công, Bá Khanh làm sao có thể ngăn trở? Màn đêm buông xuống, thương bản tôn luân hồi thương đâm vào Bá Khanh thân thể thời điểm, Dạ Thương phát hiện luân hồi thương thương nhận thả ra một loại đặc thù năng lượng, trực tiếp công kích đến Bá Khanh thần hải, xông vào Bá Khanh thần châu, sau đó yên diệt Bá Khanh linh hồn. Đứng đây suy tư một chút, Dạ Thương biết là chuyện gì xảy ra, luân hồi thương thương nhận là luân hồi thạch chế tạo, đối linh hồn có thương tổn năng lực. Dạ Thương thu lấy Kim Vũ cùng Bá Khanh thánh tinh, vũ khí cùng chữ vật giới chỉ. Mở ra chữ vật giới chỉ, Dạ Thương rất thất vọng, bởi vì hai người quá nghèo, cùng một chỗ linh thạch cùng tinh thạch đều không có, bất quá tại Bá Khanh trong chữ vật giới chỉ, Dạ Thương đạt được hai khối tương đối lớn truyền tống thủy tinh. Không có thu hoạch, Dạ Thương mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không có gì, hắn tới mục đích đúng là tới giết người, hiện tại mục đích đã đi đến. Sau đó Dạ Thương rời đi không gian về tới cựu vực thế giới. Như thế nào cựu vực thế giới bản nguyên khí năng lượng thân xuất hiện tại Dạ Thương trước người. Đánh giết, hai người toàn bộ đánh giết cái không gian này trước hết như thế để đó, chờ trễ một chút thời điểm, vị hôn thê của ta sẽ luyện hóa cái không gian này bản nguyên thạch, sau đó đem cái không gian này lấy đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, người cái kia phong thuộc tính vị hôn thê, bản tôn biết, nàng mong muốn luyện hóa cái không gian này thời gian sẽ rất lâu, sẽ chậm trễ ngươi dung hợp không gian tới sửa phục cựu vực thế giới, dạng này bản tôn sẽ áp bách. Để ép cái không gian này lệch vị trí, lấy tới cựu vực thế giới bên trong đi, dạng này ngươi vị hôn thê lúc nào luyện hóa đều không ảnh hưởng. Cựu vực bản nguyên thân nói với Dạ Thương. Được, vậy liền phiền phức tiền bối, hiện tại phân thân ta đại thành, cũng có cao cấp vũ khí nơi tay, giải quyết u minh giới vấn đề độ khó cũng không lớn. Dạ Thương gật gật đầu nói. Làm một cái không gian thế giới bị chinh phục, như vậy không gian thế giới bản nguyên tự nhiên là sẽ biến thành phụ thuộc. Hiện tại huyền cơ giới cùng thái xuyên không gian kỳ thật liền là cựu vực thế giới phụ thuộc, nếu như có thể chinh phục u minh giới, vậy đối cựu vực thế giới phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Cựu vực bản nguyên thân nói xong Dạ Thương không biết sự tình. Nguyên lai là dạng này, ta còn có một vấn đề, hiện tại huyền cơ giới là cựu vực thế giới phụ thuộc liên minh thế giới, bọn hắn thế giới kia người có thể tới phong thiên đại điện chứng nhận phong hào sao? Dạ Thương mở miệng hỏi đến, chủ yếu là hắn đã đáp ứng quân huyền cơ. Cái này xem ngươi ý tứ. Bản tôn sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Cựu vực bản nguyên thân biểu đạt chính mình ý tứ. Nếu như muốn lâu dài thống trị, nhất định phải có chính sự có ích cho dân, muốn cho huyền cơ giới người cảm nhận được thành ý của chúng ta, dạng này mới có thể ổn định lại hiện tại quan hệ, bất quá cái này ta cũng tôn trọng tiền bối ý kiến. Dạ Thương cũng biểu đạt cái nhìn của mình. Ngươi nói rất có đạo lý, chờ cựu vực thế giới bù đắp về sau, cựu vực thế giới bản nguyên đem dùng ngươi trí tôn không gian bản nguyên làm hạch tâm một lần nữa dung hợp. Ngươi chính là cựu vực thế giới chi chủ, ngươi đi một lần huyền cơ giới, khi đó ngươi sẽ cảm giác được phụ thuộc thế giới bản nguyên hạch tâm chỗ, ngươi thu lấy một đạo bản nguyên khí, như vậy sự tình là có thể giải quyết, đến mức thái xuyên không gian, đó là một cái cao cấp thuộc tính không gian, tương lai ngươi cũng sẽ cảm giác được bản nguyên vị trí chỗ ở, thế nhưng bản tôn không đề nghị ngươi để cho người khác luyện hóa, bởi vì quan hệ này đến rất nhiều, chờ tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng. Cựu vực thế giới bản nguyên thân mở miệng nói ra. Cái kia Dạ Thương hiểu rõ, có chuyện gì, tiền bối có thể cùng phân thân của ta trao đổi, có nhu cầu tình huống dưới, ta bản tôn sẽ chạy tới đầu tiên. Dạ Thương đối cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân túi thấp người sau liền rời khỏi nơi này. Truyền tống đến dược cốc cùng thái xuyên không gian truyền tống trận, Dạ Thương ra thái xuyên không gian, lại đến hư sát không gian đi một chuyến, lúc này hư sát không gian dung hợp đã hoàn thành 10 phần, bất quá cuối cùng bộ phận chậm một chút. Thời không bảo tháp không ở bên người, Dạ Thương cũng không có đánh dung nham lửa chú ý. Sau đó Dạ Thương lại đến thánh đường đi một vòng, xem một thoáng bọn nhỏ tu luyện cũng không có vấn đề gì, sau này mới trở lại u minh giới cửa thông đạo đất cắm trại. Người này sau lưng cong trường thương về sau, khí thế càng thêm sắc bén, mặc dù không có nhằm vào người nào, nhưng Phi Di có thể cảm giác được, phía sau ngươi thương ra liền sẽ đoạt mệnh. Đoạn thời gian trước theo thời không bảo tháp bên trong đi ra thông khí Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, nàng mới vừa tiến vào ngũ tinh thánh giả. Có súng tại thân cảm giác rất tuyệt, liền là không e ngại. Không e sợ bất luận cái gì chiến đấu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thế nào, vũ khí vấn đề đều giải quyết? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Giải quyết, hết sức hoàn mỹ, Phi Di cái này chữ vật giới chỉ không gian đặc biệt lớn, ngài cầm lấy. Dạ Thương lấy ra kim vũ chữ vật giới chỉ. Không cần, Phi Di có thể nội không gian, không cần quá lớn chữ vật giới chỉ, cho cha mẹ ngươi cùng vị hôn thê giữ lại, bọn hắn có thể sẽ cần. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy cũng được, Phi Di tới uống chén trà. Dạ Thương mở miệng hỏi. Uống trà, này tốt. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Sau đó đến trướng đồng của mình, Dạ Thương liền ngâm một bình trà. Trà ngộ đạo không có vậy, ta đây bên trong còn có một số ngươi cầm lấy đi. Xem Dạ Thương ngâm chính là bình thường trà, Vũ Linh Phi theo trong chữ vật giới chỉ liền đi cầm trà ngộ đạo. Có, ta liền không chút uống, dự định đến đỉnh phong thánh giả thời điểm lại uống. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi cái tên này còn biết tiết kiệm. Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương liếc mắt, liền đem trà ngộ đạo thu vào. Dạ Thương cười cười, thép tốt chi nhiên phải dùng tại trên lưỡi đao, hiện tại hắn cũng không cần đi lĩnh ngộ cái gì. Bồi Vũ Linh Phi một hồi, Dạ Thương lại đến thời không bảo tháp bên trong bồi một thoáng phụ mẫu, tiếp lấy lại nhìn một chút thí thần tiểu đội người. Suy tư một chút, Dạ Thương đem tất cả mọi người theo thời không bảo tháp bên trong xoay chuyển đi ra, mọi người tốc độ tu luyện đều quá nhanh, Dạ Thương lo lắng dạng này sẽ căn cơ bất ổn, mặt khác hắn dự định đến U Minh giới lại đi đi, nhìn một chút ai đi chặn giết hắn, người nào chặn giết hắn, hắn liền giết ai. Lúc này Dạ Thương cảm giác mình liền là một cái hố to. Dạ Thương dự định mang theo Thiên Vũ, đó là huynh đệ, Dạ Thương cũng đã đáp ứng Thiên Vũ, cái kia chính là thời điểm chiến đấu mang theo hắn. Đang chỉ huy trong lều lớn, Dạ Thương nói ý nghĩ của mình. Dạ Thương quyết định không có người phản đối, bởi vì là mọi người đều biết Dạ Thương lúc này thực lực rất khủng bố, mặc dù không có chiến đấu qua, vô phương tiến hành so sánh, mọi người cảm thấy Dạ Thương so bốn đỉnh phong thánh giả đều mạnh. Cựu vực thế giới trận doanh đỉnh phong thánh giả một trọi một có thể chiến thắng Thất Sát Vương chỉ có Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu, thế nhưng ưu thế, có thể Dạ Thương có khả năng đem Thất Sát Vương giết đến đảo mệnh. Phải biết giết đến Thất Sát Vương chạy trối chết thời điểm, Dạ Thương là Thất Tinh Thánh giả, linh hồn phân thân còn không có đại thành, hiện tại Dạ Thương là Bát Tinh Thánh giả, thực lực lại có tăng lên rất nhiều, cho nên Dạ Thương thực lực là mọi người công nhận tối cường. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 909, kịch chiến Thánh Vương. Ngôi truyền tống trận, Dạ Thương đã đến U Minh giới, còn lại hai cái truyền tống trận quá che giấu, U Minh giới yêu thú cùng chiến sĩ liền không có phát hiện. Lam Sách cầm lấy địa đồ, Dạ Thương tìm xong thành trì, liền bắt đầu tiến hành diệt phủ thành chủ chiến tranh. U Minh giới thành trì phủ thành chủ là có đóng giữ nhân mã, nhưng liền vô phương ngăn cản Dạ Thương giết chóc, rất nhanh U Minh giới cửa thông đạo Cửu Âm Minh Vương liền thu vào tin tức. Chín vực thống soái Dạ Thương, này là chính hắn muốn chết, Bát Ngục Vương, Thất Sát Vương các ngươi trấn thủ tốt nơi này. Bổn vương đi giết hắn, nhường cựu vực thế giới biết thực lực của chúng ta, để bọn hắn đàng hoàng một chút. Cựu Âm Minh Vương nói xong cũng rời đi U Minh giới chỉ huy lều lớn, tiến đến chắn giết Dạ Thương. Dạ Thương bên này còn tại vững vàng tiến hành diệt thành chiến, hiện tại hắn liền đợi đến đối phương chặn giết. Giết hai ngày, Dạ Thương thu thập hai mươi mấy cái thành thời điểm, Cựu Âm Minh Vương vây lại hắn. Chín vực thống soái Dạ Thương Cựu Âm Minh Vương khoát tay chặn lại bên trong loan đao, mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Ta biết ngươi là Cựu Âm Minh Vương. Ngươi đây là bản tôn vẫn là phân thân mà Dạ Thương mở miệng hỏi. Giết ngươi không cần bổn vương bản tôn tới. Cửu Âm Minh Vương lạnh giọng nói ra. Phân thân lại là Thánh Vương Tu Vi. Dạ Thương nhìn xem Cửu Âm Minh Vương phân thân, theo bản năng hỏi thăm một câu. Lúc này Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, bởi vì cái này Cửu Âm Minh Vương phân thân, không phải đỉnh phong thánh giả Tu Vi, mà là nhất tinh Thánh Vương. Trong khoảng thời gian này Dạ Thương vẫn có nghi vấn, cái kia chính là vì cái gì U Minh giới Minh Vương phân thân thực lực đều rất mạnh mẽ. Bổn vương có thể thấy ngươi cốt linh, ba mươi mấy tuổi tu luyện đến bát tinh thánh giả, là vạn cổ không ra kỳ tài, nhưng bây giờ bổn vương liền muốn chém giết ngươi, chiếm ngươi khí vận, đến mức nói phân thân là thánh vương tu vi, đây là chúng ta U Minh tộc người thiên phú, tu luyện linh hồn phân thân cảnh giới cùng bản tôn đồng bộ, thực lực có bản tôn bảy thành, câu trả lời này ngươi hài lòng. Cửu Âm Minh Vương trong lòng cũng là rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương thực sự tuổi còn rất trẻ. Vậy chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ta còn không biết Thánh Vương cảnh người tu luyện mạnh bao nhiêu. Dạ Thương túi xuống luân hồi thương nói ra. Đối với Thánh Vương cảnh, Dạ Thương tại Hạo Thiên trải qua bên trong biết một chút, liền là Đan Châu phá rồi lại lập ngưng kết Đan Anh, thực lực vượt xa Thánh cảnh người tu luyện. Trách không được ngươi có thể trở thành chín vực thông soái, biết bổn vương là Thánh Vương cảnh không nghĩ chạy, nghĩ đến chiến, bổn vương bội phục. Cửu Âm Minh Vương vung lên loan đao liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương luân hồi thương túi xuống, đón Cửu Âm Minh Vương loan đao liền đâm ra ngoài. Keng. Một tiếng vang dọn, Dạ Thương cùng Cửu Âm Minh Vương liền tách ra. Dạ Thương rời khỏi xa ba trượng, Cửu Âm Minh Vương thối lui ra khỏi năm trượng khoảng cách. Cửu Âm Minh Vương là nhất tinh thánh vương, chân khí hùng hậu, quy tắc chi lực trưởng khống vô cùng sâu, thế nhưng nàng là phân thân, cảnh giới là có, nhưng phân thân chỉ có bản tôn bảy thành tu vi, cho nên nhạt giọng nói qua đêm thương, chủ yếu cũng là Dạ Thương thân thể quá mạnh mẽ. Ngươi rất mạnh, có thể nói Thánh Vương phía dưới vô địch thủ, nhưng bổn vương là Thánh Vương, tới Cửu Âm Minh Vương, tiểu giống lên một tiếng, liền xông lên cùng Dạ Thương chém giết. Lúc này Dạ Thương không có thi triển linh hồn phân thân, nếu như bản tôn liền Cửu Âm Minh Vương phân thân đều chiến không dưới, cái kia khoảng cách liền quá lớn, hắn hiện tại muốn nhất định đo một cái chính mình cùng Cửu Âm Minh Vương so sánh dưới tình huống đến cùng như thế nào. Dạ Thương Thiên Phú huyết mạch năng lượng cũng chính là không gian năng lượng hộ thân, hư vô quy tắc áp chế Cửu Âm Minh Vương tử vong quy tắc, hư vô chân khí quán chú luân hồi thương liền cùng Cửu Âm Minh Vương bắt đầu chính diện đối chiến. Sau mấy hiệp Cửu Âm Minh Vương liền bị Dạ Thương ngăn chặn, bởi vì Dạ Thương thuộc tính cùng quy tắc đều cao hơn nàng cấp. Ngươi này phân thân không phải đối thủ của ta, bản tôn tới lại không đến, vậy cái này phân thân ngươi liền không lưu được. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, công kích càng ngày càng cuồng bạo, cũng là càng đánh càng hưng phấn. Đây là thoải mái tràn trề chiến đấu. Ngươi rất mạnh, bổn vương sẽ lấy ngươi làm đối thủ, thế nhưng ngươi muốn diệt bổn vương phân thân, cái kia là nghĩ nhiều. U Minh khí bạo lúc này, Cửu Âm Minh Vương cánh tay vung lên, trực tiếp xuất hiện mười mấy đoàn U Minh khí, tiếp lấy U Minh khối không khí nổ tung. Tại U Minh khối không khí lúc nổ, Cửu Âm Minh Vương phân thân cũng lách mình rời đi chiến đấu hiện trường, tốc độ cao thoát đi. Dạ Thương cũng không có truy kích, bởi vì lúc này Cửu Âm Minh Vương phân thân đã chạy ra rất xa. Suy tư một chút, Dạ Thương chạy về truyền tống trận, truyền tống đến không gian thông đạo miệng chỉ huy lều lớn. Lại đánh cướp không ít tài nguyên. Thiên Minh Thánh vừa cười vừa nói, có một ít, bất quá lại có vấn đề mới, đối phương Cửu Âm Minh Vương tấn giai đến Thánh Vương cấp độ, bất quá hẳn là mới vừa gia nhập không lâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nàng tiến vào Thánh Vương Long Huyền Thánh đám người mặt đại biến. Đúng vậy, bất quá vấn đề không lớn, ta đụng phải linh hồn của nàng phân thân, ta bản tôn có khả năng áp chế linh hồn nàng phân thân, dựa theo đoán chừng, cho dù là gặp nàng bản tôn, ta cũng cần phải có thể chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể chống đỡ liền tốt, nếu như không thể chống đối, chúng ta chỉ có thể giữ vững không gian thông đạo khẩu, chiến tranh liền không có cách nào đánh thắng. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Không sao, bất quá phải nhanh một chút giải quyết nàng, bởi vì nàng tiếp xuống chỗ tăng lên quá lớn, mà ta chỉ có một cấp tăng lên không gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không nên quá lo lắng. Thánh cảnh tăng lên một cấp tu vi cần bao nhiêu năng lượng chúng ta đều rõ ràng, Thánh Vương cảnh tăng cao tu vi cần năng lượng càng không cách nào ước lượng, thời gian ngắn nàng có thể áp chế chúng ta thánh giả, nhưng nghĩ muốn tăng lên, cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra, ta hiện tại cho dù là có thể chiến, nhưng là muốn giết chết nàng, chỉ sợ cũng làm không được, ta dựa theo nàng phân thân chiến lược tính ra, cho dù là chiến bại nàng bản tôn, nàng muốn chạy ta cũng ngăn không được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, mọi người trong lòng an tâm một chút, bởi vì Dạ Thương còn có thể áp chế Cửu Âm Minh Vương, chuẩn xác mà nói là Cửu Âm Thánh Vương. Suy tư một chút, Dạ Thương đứng dậy, ta đi xem một chút, nếu như Cửu Âm Minh Vương chưa có trở về, ta liền đem bọn hắn thánh giả giết chết một chút. Chúng ta đi theo người cùng đi. Long Huyền Thánh cùng Tuyên Văn Tu chờ bốn đỉnh phong thánh giả đều đứng lên. Mang theo tiến vào người trong trận pháp dò xét một thoáng, Dạ Thương thở dài một hơi, bởi vì Cửu Âm Minh Vương trở về, mà lại là bản tôn cùng phân thân đều xuất hiện tại trong lều lớn, dò xét thời điểm nàng vừa vặn phân thân cùng bản tôn hợp nhất. Mất đi diệt địch cơ hội, Dạ Thương liền mang theo mấy người lui trở về, bất quá hắn cũng biết một sự thật, cái kia chính là Cửu Âm Minh Vương cũng không dám rời đi nơi này, không thể chuyên tâm đi tu luyện. U Minh giới trong lều lớn, Cửu Âm Minh Vương gương mặt nghiêm túc. Giết thống soái của bọn họ Thất Sát Vương mở miệng hỏi. Không, bổn vương phân thân còn thiếu một chút bị hắn giết. Cái kia chín vực thống xoáy đúng là vạn cổ không ra kỳ tài, hắn có được thuộc tính không gian quy tắc, ngoài ra còn có chí tôn quy tắc tại thân, có lẽ bản tọa bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ chiến hắn, mới có thắng lợi khả năng. Cửu Âm Minh Vương trình bày một sự thật. Chí tôn thuộc tính Cửu Âm Vương ngươi không nhìn lầm? Bát Ngục Vương có chút khiếp sợ mà hỏi. Nay điểm nhãn lực bổn vương còn có, hẳn là hư vô thuộc tính. Cửu Âm Minh Vương có chút thất lạc. Một thoáng vạn đạo thành thần trước tiên đọc miễn phí. Chương 910, đã làm tốt. Hắn vừa mới ra ngoài dò xét, nếu như bổn vương không phải cấp tốc gấp trở về, các ngươi hai cái đều sẽ bị hắn diệt sát. Cửu Âm Minh Vương lại bổ sung một câu. Cái kia cục diện này làm sao làm? Cửu Âm Minh Vương ngươi đến chuyên tâm tu luyện. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra. Bổn vương không thể rời đi nơi này, bằng không các ngươi chịu không được cửu vực thế giới giết chóc, chỉ một mình hắn là có thể tại chúng ta trận doanh sát tiến sát xuất. Cửu Âm Minh Vương lắc đầu, nàng hiện tại liền không dám rời đi, vừa rồi toàn lực chạy về chính là sợ Dạ Thương đi ra giết. Bất quá cũng không cần gấp, hắn hiện tại là Bát Tinh Thánh giả, chỉ có một cấp tăng lên không gian, Cửu Âm Minh Vương ngươi tiếp xuống tăng lên không gian là rất lớn, có thể vô hạn tăng lên một cái giai cấp, hắn chỉ có thể tăng lên một cấp, tăng lên không gian là không thể so sánh nổi. Thất sát vương mở miệng nói ra, không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, thánh vương giai nghĩ muốn tăng lên một cấp rất khó, cần quá nhiều tài nguyên cùng thời gian, trong thời gian ngắn bổn vương rất khó đem tu vi tốc độ cao tăng lên, thậm chí nói tăng lên một cấp liền là mấy chục năm, trăm năm, mấy trăm năm. Cửu âm minh vương mở miệng nói ra, vậy làm sao khắc chế hắn? Thất sát vương cũng xoắn xuýt. Này là lúc sau tăng lên một cấp tu vi độ khó, bởi vì bổn vương tại đỉnh phong thánh giả kẹp lại vô số năm, có không ít tích lũy, đến nhị tinh thánh vương thời gian không cần quá lâu. Cửu âm minh vương nói ra nhường bát ngục vương cùng thất sát vương trong lòng an tâm một chút. Cửu vực thế giới trận doanh chỉ huy trong lều lớn, Dạ Thương suy nghĩ một chút, cũng không có ý định đi U Minh giới đảo loạn, bởi vì hiện tại U Minh giới liền không quan tâm phá hư, chỉ cần có thể nắm bắt Cửu âm vương chờ người dẫn đầu, chiến tranh liền trực tiếp thắng lợi, trái lại không giải quyết mấy lớn minh vương, cho dù là đem U Minh giới giết nát vụn cũng vô dụng. Thái Thúc Yên cho mọi người pha xong trà, mọi người uống trà cũng không có quấy rầy Dạ Thương suy nghĩ. Dạ Thương lúc này suy tính là chiến tranh hướng đi. Không nóng nảy, ta cách luyện hóa hư sát không gian bù đắp cựu vực thế giới không cần quá lâu, khi đó cựu vực thế giới vững như thành đồng, lại nói bọn hắn không phá nổi chúng ta đại trận, bọn hắn cũng giết không được tiến vào Thái Xuyên không gian. Suy tư một hồi Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, thật không cần thiết cuống cuồng, chỉ cần ngươi luyện hóa hư sát không gian, bù đắp cựu vực thế giới, vậy chúng ta cựu vực thế giới liền là an ổn. Long Huyền Thánh gật gật đầu. Đúng rồi. Thống soái đại nhân, sự kiện kia nói thế nào? Quân Huyền Cơ mở miệng hỏi. Cái gì sự kiện kia? Ta không rõ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liên là phong hảo sự tình, nhìn xem các ngươi có ai phong lẫm liệt phong hảo, trong lòng ta cuống cuồng. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, kỳ thật rất nhiều huyền cơ giới tôn giả thánh giả đều có ý nghĩ này, chỉ là rất bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ sinh mệnh nguồn gốc từ tại huyền cơ giới. Chuyện này ta đã giải quyết, huyền cơ giới người tu luyện có khả năng chứng nhận phong hảo. Bất quá cái này cần một cái thời gian, chờ ta bù đắp cựu vực thế giới về sau, đoán chừng liền không sai biệt lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người thật giải quyết. Quân Huyền Cơ sửng sốt một chút, nàng chỉ là có một cái tưởng nghiệm, có thể Dạ Thương thật làm, nàng thật bất ngờ. Ta lúc nào lừa qua người, bất quá này cần thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, huyền cơ giới tôn giả cùng thánh giả đều rất cao hứng, bởi vì ý vị này bọn hắn có khả năng đạt được cựu vực bản nguyên tán thành. Có thể đạt được khí vận gia thân, cho dù là từng chút một, cũng đối con đường tu luyện có trợ giúp rất lớn. Tuyên Văn Tu mang theo huyền cơ giới người đều đối Dạ Thương túi thấp người. Tuyên Thánh Giả, các ngươi đối cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới ở giữa câu thông cùng trao đổi làm ra nỗ lực ta nhìn ở trong mắt, có lẽ nói ta trong lòng đối cựu vực thế giới mấy người có đặc thù tình cảm, thế nhưng đối với chuyện bên trên, ta là đối xử như nhau, cho dù là trước mắt không làm được, ta cũng là đang cố gắng. Dạ Thương đưa tay đỡ dậy Tuyên Văn Tu. Đa tạ thống soái lòng dạ mọi người chúng ta đều hiểu, chúng ta sẽ tiếp tục tận sức tại cựu vực thế giới cùng huyền cơ giới phát triển, không có nửa điểm lười biếng. Tuyên Văn Tu làm ra một cái hứa hẹn. Quân trưởng lão, Dược Cốc là xuất thân của ta tông môn, Dược Cốc người có thuộc về mình khí khái, làm người làm việc đều hết sức có khả năng, cho nên thánh đường sự tình có khả năng thích hợp an bài bọn hắn đi làm một chút, thống soái phủ người vẫn là dùng chủ trì lượng giới toàn cục làm chủ, ta không hy vọng có không hài hòa sự tình xuất hiện. Ta nói qua lần trước là hai chúng ta giới một lần cuối cùng chiến tranh. Dạ Thương nhìn xem Quân Huyền Cơ nói ra. Dạ Thương biết tại huyền cơ giới, ngoại trừ Tuyên Văn Tu cùng Thương Lạc, liền số Quân Huyền Cơ danh vọng cao, nàng quản sự tình cũng nhiều, có thể nói có ảnh hưởng rất lớn lực. Ta sẽ cố gắng, nếu như xảy ra vấn đề, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Quân Huyền Cơ cũng làm ra tỏ thái độ. Long Huyền Thánh tiền bối, này nắm chiến đao là chiến lợi phẩm của ta, ngươi xem thích hợp không thích hợp ngài. Dạ Thương lấy ra Kim Vũ chiến đao. Dạ Thương biết Long Huyền Thánh phòng ngự mạnh mẽ, bởi vì có Long Quy nhất tộc bản mệnh Long Quy giáp, nhưng là công kích lên liền kém một chút, mặc dù có Long Quy một sừng, nhưng bản mệnh bảo vật không là công kích bảo vật, là phòng ngự bảo vật. Cao cấp thánh bảo cấp chiến đao, vẫn là thổ thuộc tính, không sai, thích hợp bản tọa. Long Huyền Thánh cười gật gật đầu. Nay còn có một thanh phong thuộc tính trường kiếm, cũng là cao cấp thánh khí, các ngươi nhìn xem an bài. Dạ Thương đem ba khanh vũ khí cũng đem ra. Cuối cùng mọi người kiến nghị cho Tuyên Văn Tu, bởi vì Tuyên Văn Tu cũng là phòng ngự mạnh, nhưng cường độ công kích kém một chút. Ta sẽ còn tiếp tục thu được, không có phân đến chỉ có thể chờ đợi, tạm thời chỉ có thể dạng này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đây là thật có khả năng. Tạ Lam Quân đối Dạ Thương vươn ngón cái, Dạ Thương mang về tài nguyên cho cựu vực thế giới trận doanh thật to tăng lên một chút thực lực. Quân trưởng lão, này nắm đoạn kiếm trả lại cho ngươi, cũng là đại biểu áy náy của ta. Dạ Thương đem được từ quân thiên nhai đoạn kiếm. so bình thường trường kiếm còn rất dài đoạn kiếm hai tay đưa cho Quân Huyền Cơ. Tạ ơn, kỳ thật lần trước chiến tranh, vô tội nhất liền là quân gia không nguyện ý tham chiến, nhưng vẫn là nhận lấy chiến hỏa tổn thương. Quân Huyền Cơ trả sát một thoáng khỏe mắt. Thật có lỗi. Dạ Thương lần nữa cúi thấp người. Đây không phải lỗi của ngươi, là chúng ta không có nghe quân thành chủ thuyết phục. Thương Lạc thở dài. Người mất đã mất liền không nói, tiếp xuống mọi người liền toàn lực tăng cao thực lực, ta cũng phải thích ứng tu vi hiện tại, chờ lấy cựu vực thế giới bù đắp. Mặc dù biết có cựu âm minh vương đối thủ này tại, nhưng Dạ Thương không có tiếp tục bế quan dự định, bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, hắn muốn vững chắc cảnh giới. Những ngày tiếp theo Dạ Thương thanh nhàn, không có việc gì cùng cổ lão cha uống chút rượu, chỉ đạo một thoáng thí thần tiểu đội thành viên tu luyện hoặc là đi theo ba vị vị hôn thê đi thánh đường ngây ngốc một đoạn tháng ngày. Dạ Thương đến thánh đường, là thánh đường hài tử vui vẻ nhất tháng ngày, Dạ Thương chỉ đạo bọn hắn tu luyện, dạy bảo bọn hắn đạo lý làm người, có đôi khi còn mang theo bọn hắn trên đường phố chơi một vòng, ăn uống thả cửa một chầu. Lại một lần nữa chỉ đạo xong thánh đường hài tử tu luyện, Dạ Thương đến Thái Xuyên không gian Đông Huyền thành đất cắm trại, gặp Liêu Dương Vũ, Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão ba người, hắn muốn nói bắt Long đỉnh sự tình. Nhìn thấy Dạ Thương, Liêu Dương Vũ ba người là phá lệ cao hứng. Chương 911, Cửu Tinh Thánh Giả. Tại công khai tràng Ô Vương Long Huyền Thánh đám người đã nói, Dạ Thương chiến lực là cựu vực thế giới trận doanh đệ nhất nhân, đã là bát tinh thánh giả, này không chỉ là Dạ Nguyệt Vương triều cùng Đông Huyền vực vinh quang, cũng là Dược Cốc vinh quang. 13, hiện tại Dược Cốc, đại sư huynh của ngươi là đời cốc chủ, qua một thời gian ngắn vi sư liền sẽ chính thức truyền vị cho hắn, bất quá trên thực tế, rất nhiều chuyện đều là ngươi Sở Lăng Tiêu sư huynh cùng các trưởng lao khác tại làm. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói, đại sư huynh cùng sở sư huynh đều là trưởng quản một phương nhân tài, Dược Cốc là không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, cho nên ngươi phó cốc chủ vị trí liền không thích hợp. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, đại trưởng lão ngài suy nghĩ nhiều, ta không quan tâm cái này, cũng liền không chiếm vị trí, ta cũng không làm việc, tóm lại ta là Dược Cốc đệ tử, đừng đem ta thanh lý xuất Dược Cốc cửa ra vào là được. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ý của chúng ta là nhờ ngươi tiến vào chiếm giữ cung phụng điện. Tấn thăng thái thượng trưởng lão. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Không được, cái này không thể được, có ta còn trẻ như vậy thái thượng trưởng lão sao, cái này nhưng không được, ta là Dược Cốc đệ tử là được. Dạ Thương vội vàng khoát tay. Người đứa bé này, làm sao lại không được, tuổi trẻ ngươi tuổi trẻ không phải cũng là chín vực thống soái đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói. 13 ngươi cũng không cần cự tuyệt, ngươi là lượng giới thống soái phủ thống soái, nếu như tại Dược Cốc chỉ là phổ thông đệ tử. Cái kia Dược Cốc thật đến không cách nào đối mặt những người khác ánh mắt. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Cái kia đệ tử giỏi nghe sư tôn an bài. Dạ Thương gật gật đầu, Liêu Dương Vũ đều nói như vậy, hắn không cách nào lại cự tuyệt. Ừm, này chẳng phải xong việc. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Mặt khác còn có một việc, phân thân ta đại thành, cho nên dự định đi đan đỉnh sần núi mang đi bắt Long Đỉnh, chỉ có thể cho Dược Cốc lưu lại bắt Long Đỉnh phó thể. Dạ Thương nói ra chính mình tới mục đích, sau đó phải đại chiến. Hắn muốn đem chính mình có thể tăng lên thực lực chiến đấu đều tăng lên. Tự nhiên không có vấn đề, Bát Long Đỉnh nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi xử lý như thế nào có khả năng, cái này không cần thương nghị. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Dạ Thương cùng ba vị sư môn trưởng bối hàn huyên một hồi, ngay tại Liêu Dương Vũ cùng đi đến Dược Cốc. Đến đan đỉnh bên dưới vách núi, Liêu Dương Vũ chờ, Dạ Thương lại bắt đầu đạp sườn núi, chỉ là mấy hơi thời gian, Dạ Thương đã đến Bát Long Đỉnh xuống. Bát Long Đỉnh một cái xoay tròn hạ xuống Dạ Thương trước người. Khí thế như cầu vồng ngươi này tu luyện được thật nhanh, Bát Long Đỉnh khí linh mở miệng. Phân thân ta đại thành, lần này là đến mang ngươi đi, ngươi có bằng lòng hay không? Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình ý đồ đến. Tự nhiên có khả năng, ta này cũng chờ ngươi thời gian rất lâu. Bát Long Đỉnh mở miệng nói ra. Dạ Thương trên thân thể năng lượng chấn động, linh hồn phân thân liền xuất hiện bên cạnh người. Bát Tinh Thánh Giả, linh hồn phân thân cũng là Bát Tinh Thánh Giả, này rất không tệ, bản thánh tới. Bát Long Đỉnh một trận xoay tròn. Thu nhỏ sau trực tiếp tiến nhập Dạ Thương linh hồn phân thân đan điền. Bát Long Đỉnh rất sớm đã có được Dạ Thương lực lượng linh hồn, cho nên liền không cần luyện hóa, đã có rất tốt độ phù hợp. Lúc này Bát Long Đỉnh phó thể tại đan đỉnh đỉnh núi xoay tròn lấy, năng lượng tiếp tục bao phủ đan đỉnh sườn núi, cơ hồ là không có ảnh hưởng. Dạ Thương cùng Liễu Dương Vũ lại đến Thái Tuyền Phong ngồi một chút, Dạ Thương cùng mấy cái sư huynh uống một chút rượu, lúc này mới trở lại U Minh giới cửa thông đạo. Bình tĩnh tháng ngày, Dạ Thương mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện thương pháp ý cảnh, quen thuộc Bát Long Đỉnh công hiệu. Bát Long Đỉnh mạnh nhất địa phương liền là phòng ngự, có thể bao phủ Dạ Thương phân thân tiến hành chiến đấu, mặt khác liền là trợ giúp chủ nhân khôi phục. Bát Long Đỉnh có dược linh lực lượng, cường hạng liền là khôi phục, mặt khác bản thể có thể đập lên kẻ địch, còn có thể giam ngắn hạn đối phương linh hồn. Rất mạnh. Đây là Bát Long đỉnh cho Dạ Thương mang tới cảm giác, đặc biệt là lực phòng ngự, Dạ Thương có thể cảm giác được, toàn lực thôi động dưới, cao cấp thánh giả đều là không phá nổi phòng ngự. Cái này khiến Dạ Thương phân thân thực lực tăng nhiều, Dạ Thương đều nghĩ đến cùng Cửu Âm Minh Vương chiến một lần, nhưng không hề đơn độc đối chiến cơ hội. Dạ Thương không nghĩ tới đi U Minh giới tiếp tục làm phá hư, chờ về sau chặn giết, nếu như nói có chặn giết, Cửu Âm Minh Vương cũng sẽ không tự mình đi. Dạ Thương quyết định vẫn là trước ổn một thoáng, lại nói Cửu Âm Minh Vương trong thời gian ngắn tu vi không sẽ tăng lên quá nhiều, mà hắn có khả năng tăng lên tới Cửu Tinh Thánh Giả, có thể tăng lên tới Cửu Tinh Thánh Giả đỉnh phong, không gian còn rất lớn. Đối với thế cục trước mắt mọi người cách nhìn là giống nhau, liền là nhường Dạ Thương trước ổn một điểm, Cửu Âm Minh Vương là mạnh, nhưng mọi người không e ngại, lần trước Dạ Thương cùng Cửu Âm Minh Vương đối chiến, mọi người trong lòng đều có cân nhắc, là Dạ Thương cao hơn một bậc. Một điểm nữa Dạ Thương hiện tại không thể mạo hiểm, bởi vì bù đắp cựu vực thế giới sự tình trọng yếu nhất, cũng không cần thời gian quá dài, người nào xảy ra vấn đề Dạ Thương đều không thể ra từng chút một vấn đề. Dạ Thương cũng hết sức ổn, mỗi ngày liền là an tĩnh tăng cao thực lực, củng cố tu vi, giảm bớt cảm xúc, tu luyện cảnh giới. Thấy Dạ Thương ổn, Long Huyền Thánh đám người liền an tâm, bọn hắn liền sợ Dạ Thương xúc động. Bọn hắn không biết, kỳ thật Dạ Thương nắm bù đắp cựu vực thế giới so với ai khác thấy đều trọng yếu. Cựu vực thế giới không tiến công, U Minh giới chỉ có thể bị động phòng ngự, Cựu Âm Minh Vương cũng không dám rời đi chỉ huy lều lớn, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng rời đi, Dạ Thương sẽ xuất hiện, nếu như nàng không tại, Dạ Thương giết chóc đối U Minh giới tới nói liền là tai họa. Tình huống như vậy nhường Cựu Âm Minh Vương hết sức bị động, nàng nhanh nhất tu luyện địa điểm là U Minh Thâm Nguyên, tại U Minh giới cửa thông đạo, nàng chỉ có thể đem làm trước tại bình cảnh kẹp lại thời điểm tích lũy năng lượng nội tình tăng cao tu vi. Hóa giải hơn nửa tháng cảm xúc cùng tâm cảnh, Dạ Thương đem nên tiến vào thời không bảo tháp người thu vào thời không bảo tháp về sau, chính mình tiến nhập thời không bảo tháp tầng 79 bắt đầu tu luyện, nơi đó có 9 lần thời gian gia tốc, có thể khiến cho hắn dùng thế giới hiện thực thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi. Dạ Thương bê quan, những người khác cũng đều nỗ lực tu luyện, đến mức có thể không thể tiến vào thời không bảo tháp tu luyện, không có người so đo, bởi vì làm mọi người đều biết, thời không bảo tháp an linh thạch là Dạ Thương cầm lấy tài nguyên cung cấp cho người khác tu luyện. Cửu Âm Minh Vương cũng không biết Dạ Thương bế quan, nàng chỉ có thể ngốc U Minh giới trận doanh chỉ huy trong lều lớn tu luyện. Dạ Thương tu vi tại tăng cường nhanh chóng, thời không bảo tháp tầng 79 năng lượng quá nồng nặc, chỉ cần hắn luyện hóa, cái kia năng lượng liền liên tục không ngừng. Đương nhiên hắn cũng cho tiểu không bổ sung 300 cực phẩm linh thạch, thời không bảo tháp bên trong không chỉ là hắn tu luyện, thí thần tiểu đội cùng thân nhân của hắn đều tại tu luyện, cho nên thời không bảo tháp cần linh thạch cung cấp. Một lần bế quan nhiều nhất một năm, bên ngoài cũng chính là một tháng nhiều một chút thời gian, Dạ Thương liền sẽ ra ngoài đi đến thánh đường nhìn một chút, thư giãn một tí tiết tấu, sau đó tiếp tục tu luyện. Dạ Thương vất vả tu luyện thời không bảo tháp bên trong thời gian 5 năm thời điểm, hư sát không gian dung hợp sắp đến hồi kết thúc, cái này khiến hắn chờ mong, bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng hắn tu luyện. Màn đêm buông xuống thương tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện 10 năm, tu vi tăng lên tới cựu tinh thánh giả thời điểm. Hư sát không gian cũng chân chính hoàn thành dung hợp. Chương 912, bù đắp chín vực. Dạ Thương ra thời không bảo tháp, chỉ là theo chân gặp người chào hỏi, liền truyền đưa đến Thái Xuyên không gian cùng dược cốc không gian thông đạo, về tới cựu vực thế giới. Lam sách 7. Căn bản cũng không cần Dạ Thương đi trước kia tiến vào hư sát vị trí của không gian, theo hắn lực lượng linh hồn dẫn dắt, hư vô thiên mệnh châu trực tiếp phá vỡ không gian, tiến nhập Dạ Thương thần hải. Hư vô thiên mệnh châu tại thần hải cảm giác, nhường Dạ Thương cảm giác đặc biệt an tâm, vậy tương đương là linh hồn hắn một bộ phận. Lúc này Dạ Thương cũng không chế Phong Thiên Đại Điện phân thân cùng Cựu Vực bản nguyên khí trao đổi. Biết được Dạ Thương đã đối hư sát không gian hoàn thành luyện hóa, Cựu Vực bản nguyên khí hết sức xúc động, nhường Dạ Thương mang theo hư vô thiên mệnh châu tranh thủ thời gian tới. Bất quá Dạ Thương còn có tính toán của mình, cái kia chính là duy nhất một lần dùng dung nham hỏa diệt U Minh cổ thụ. Biết được Dạ Thương quyết định, Cựu Vực bản nguyên khí là ủng hộ, bởi vì đánh thắng một trận giới chiến cũng là rất trọng yếu. Cựu vực thế giới chiến thắng huyền cơ giới cùng Thái Xuyên không gian, nó đã có thu hoạch không nhỏ. Trở lại U Minh giới không gian thông đạo khẩu, Dạ Thương cũng không có với ai nói, xuyên qua đại trận, trực tiếp khống chế hư vô thiên mệnh châu dung hợp hư sát không gian, đem dung nham hỏa chuốt xuống ra ngoài một bộ phận. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng trực tiếp đem tất cả U Minh cổ thụ bao vây. Bị dung nham hỏa bao vây, U Minh cổ thụ đều phát ra chi chi tiếng kêu, chỉ có một cái trong đó U Minh cổ thụ na di ra ngoài. Động tác khác chậm trực tiếp bị dung nham hỏa toàn bộ đốt cháy diệt sát. Lúc này Cửu Âm Minh Vương bản tôn cùng phân thân, còn có Bát Ngục Vương phân thân, Thất Sát Vương đều hướng phía Dạ Thương đánh tới. Dạ Thương không gian hộ thân lồng khí một cái cắt chém, liền trở về trong trận pháp, hắn mới vừa gia nhập cựu tinh thánh giả tu vi còn không ổn định, liền không muốn cùng người nào chiến, mặt khác Bát Ngục Vương cùng Thất Sát Vương hai cái đỉnh phong thánh giả cộng thêm Cựu Âm Minh Vương bản tôn cùng phân thân, ngạnh chiến cũng không thực tế. Dạ Thương đi, Cựu Âm Minh Vương giận đến mặt xanh mét, nàng dùng quy tắc chi lực giam cầm Dạ Thương, căn bản là vô hiệu, trực tiếp bị Dạ Thương lưới đao không gian cắt ra. Bát Ngục Vương ngươi thế nào nhìn xem Bát Ngục Vương có chút tái nhợt mặt, Cựu Âm Minh Vương mở miệng hỏi. U Minh cổ thụ tốc độ chậm, cho dù là bổn vương toàn lực di chuyển, bản tôn cũng là bị cái kia cuồng bạo dung nham hỏa thương tổn tới, mặt khác tất cả U Minh cổ thụ toàn bộ bị dung nham hỏa yên diệt. Bát Ngục Vương mở miệng nói ra. Cựu Âm Minh Vương không nói chuyện, nàng biết lại bị động, Dạ Thương lần này liền đem U Minh cổ thụ phong tỏa triệt để phá mất, nói cách khác cựu vực thế giới bây giờ nghị chiến liền có thể chiến. U Minh giới trận doanh chỉ có thể bị động phòng thủ là nói dễ nghe, trên thực tế liền là bị động bị đánh. Dạ Thương lần này chuốt xuống hỏa diễm, là mấy vạn dặm hồ dung nham bên trong hoạch tâm chi hỏa, so mấy lần trước vận chuyển hỏa diễm lợi hại mười mấy lần không chỉ, cho nên có thể một thoáng yên diệt ngoại trừ Bát Ngục Vương bên ngoài hết thể U Minh cổ thụ. Dạ Thương theo trong trận pháp đi ra, trên mặt có nụ cười, phá vỡ U Minh cổ thụ phong tỏa, tiên cơ lần nữa tới tay. Đến chỉ huy lều lớn, Dạ Thương liền nói với mọi người tình huống. Xinh đẹp, dạng này chúng ta tùy thời có thể dùng chiến. Thiên Minh Thánh mở miệng nói ra. Còn không được, thống soái mới vừa gia nhập cựu tinh thánh giả, cần củng cố tu vi, hiện tại còn không phải chiến đấu thời cơ tốt nhất. Long Huyền Thánh mở miệng nói ra. Ta còn có một ít chuyện muốn làm, trước để bọn hắn lo lắng hãi hùng một hồi, mọi người cũng không cần gấp, Phi Di ngươi đi theo ta một thoáng. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, tiếp lấy ra chỉ huy lều lớn, sau đó mang theo Vũ Linh Phi đến thời không bảo tháp 60 tầng. Đến thời không bảo tháp 60 tầng, Dạ Thương đem Dương Lôi mấy người cũng chuyển đến 60 tầng, sau đó đem tu luyện Lương Cản cũng hô đi qua. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Lương Cản đang tu luyện được hăng say, hắn hiện tại là lục tinh tuấn giả, là thí thần trong tiểu đội tu vi cao nhất người. Phi Di, cựu sư tỷ, Lương Cản, ba người các ngươi có được cựu vực thế giới bản nguyên, tiếp xuống ta muốn bù đắp cựu vực thế giới, các ngươi có bản nguyên sẽ bị cựu vực bản nguyên khí thu hồi hợp nhất. Mặc dù sẽ cho các ngươi lưu lại bản nguyên khí tại thân, nhưng cũng sẽ đối với các ngươi có một ít tổn thương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phi Di bên này không cần gấp gáp. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Ta chỗ này hỏa thuộc tính quy tắc đã nắm giữ, bản nguyên bị thu hồi, ảnh hưởng cũng không lớn. Lương Càn cũng gật gật đầu. Ha ha, ta lôi thuộc tính quy tắc cũng nắm giữ, mấy năm này nỗ lực không có uổng phí. Dương Lôi cũng vừa cười vừa nói. Nếu dạng này, ta đây liền không đợi, bù đắp cựu vực thế giới. Hoàn thiện cựu vực thế giới quy tắc điều này rất trọng yếu, các ngươi ai muốn ra vào thời không bảo tháp liền hô một tiếng, thời không bảo tháp khí linh sẽ an bài. Dạ Thương nói xong cũng rời đi thời không bảo tháp, tiếp lấy liền hướng phía Hạo Thiên Thành dưới đáy truyền tống trận truyền tống. Xuyên qua Hạo Thiên Thành dưới đáy, Dạ Thương trực tiếp bay lượn đến Phong Thiên trước đại điện. Lúc này cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân đã đang đợi Dạ Thương. Làm sao bù đắp cựu vực thế giới, tiền bối an bài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng bản tôn tới cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân mang theo Dạ Thương xuyên qua Hạo Thiên Thành, xuyên qua Hạo Thiên núi ngọn núi, đến Hạo Thiên chân núi bộ. Dạ Thương xuyên thấu qua cựu vực thế giới không gian bích lũy cảm nhận được phía dưới chỗ trống cùng không gian loạn lưu cuồng bạo. Một hồi ngươi khống chế hư vô thiên mệnh châu, đem hư sát không gian để vào nơi này, sau đó hết sức phóng to, hướng phía tứ phía để ép đem phá toái khu vực hoàn toàn phá hỏng. Cựu vực bản nguyên năng lượng thân đối Dạ Thương nói ra.